lần trước đi Thượng Hải, đã trở lại cấp đối tượng mang theo một bộ quần áo cùng một đôi giày. Bảo bối giống nhau phóng, làm hắn gửi đi ra ngoài, nói lo lắng trên đường cấp lộng hỏng rồi. Lần đầu tiên tặng đồ, đến tự mình đưa. Thôi Hướng Bắc viết xong tin lúc sau, lại nhìn nhìn chính mình chương trình học biểu. Quyết định này cuối tuần thỉnh một ngày giả. Bằng không đến chờ đến nguyên đán. Nhưng Tô Mạn nhớ thương hắn. Hắn trong lòng liền càng nhớ thương Tô Mạn. Ai, Thôi Hướng Bắc, ngươi đối tượng gửi thư. Lý Hiểu Minh thấy hắn viết xong tin, lại hỏi. Những người khác cũng tò mò nhìn Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc đắc ý gật đầu, ân, nàng lo lắng ta. Ngượng ngùng nói Tô Mạn nhớ thương hắn. Rốt cuộc nữ đồng chí muốn rụt rè. Đối diện Dương Hách Lượng nói, ngươi đối tượng như thế nào lâu như vậy mới cho ngươi viết thư a, ngươi liền không ý tưởng. Đây là thế Thôi Hướng Bắc không đáng giá. Hắn ở trường học lén lút chỗ hai cái đối tượng, kia chính là nị vai thực đâu, lén lút cũng muốn ở rừng cây nhỏ bên trong thấy cái mặt. Đệ cái tờ giấy. Thôi Hướng Bắc nói, nàng công tác đặc biệt vội, người đều mệt muốn chết rồi, đương nhiên không có thời gian viết thư. Nàng là cái có lý tưởng người. Hơn nữa ta lâu như vậy cũng chưa trở về xem nàng, nàng cũng không trách ta. Một cái khác bạn cùng phòng nói, các ngươi tách ra lâu như vậy, ngươi liền không lo lắng. Thôi Hướng Bắc sắc mặt liền có chút không hảo, đảo không phải lo lắng Tô Mạn thay lòng đổi dạ. Hắn có biết Tô Mạn ý tưởng, chính mình đuổi theo lâu như vậy mới đả động Tô Mạn, làm Tô Mạn gật đầu. Hắn liền không thích người khác đem Tô Mạn tưởng thành cái loại này tam tâm nhị ý người. Ngươi đừng nói bừa, ta đối tượng là cái kiên định nữ đồng chí. Lại nói ta trở mặt. Bạn cùng phòng nhóm đều đã biết, Thôi Hướng Bắc đây là bao che cho con hổ quá lợi hại. Không thể lấy hắn đối tượng nói giỡn. Tô Mạn không nghĩ tới Thôi Hướng Bắc hồi âm còn rất nhanh, một tuần liền thu được hồi âm. Hẳn là thu được nàng tin lúc sau, liền lập tức viết tin đã trở lại. Như vậy một so sánh với, chính mình giống như Thôi Hướng Bắc là không được tốt bộ dáng. Thôi Hướng Bắc lần này thư tín nhưng thật ra không viết như vậy trường, chính là căn cứ Tô Mạn ở tin thượng nội dung làm một cái hồi phục. Nói làm Tô Mạn ngày thường chú ý dưỡng thân thể, muốn ăn nhiều đồ bổ, không cần quá vất vả. Còn nói hắn ở trường học quá khá tốt, người đều mập lên. Sẽ tìm thời gian trở về xem nàng, làm nàng đừng nhớ thương. Cùng Tô Mạn chính mình viết những cái đó lời ngon tiếng ngọt so sánh với, muốn có vẻ chân thành nhiều. Tô Mạn cười đem tin phóng hảo. Nàng cân nhắc này cuối năm cũng không gì sự, chờ hạ tuyết lúc sau, trong xưởng bên này kiến phòng công trường đình công, nàng liền đi tỉnh thành nhìn xem Thôi Hướng Bắc. Nàng lại như vậy kế hoạch, kết quả buổi chiều tan tầm thời điểm, Thôi Hướng Bắc liền xách theo bao tới văn phòng. Hắn đầu đinh lưu dài quá điểm nhi, nhìn nhiều điểm nhi học sinh khí. Người cũng gầy, hơn nữa bởi vì lên đường, nhìn cũng có chút phong trần mệt mỏi. Nhìn đến Tô Mạn ở trong văn phòng, Thôi Hướng Bắc liền đứng ở cửa cười. Tô Mạn, ta đã về rồi. Cười chính là thập phần sán lạ, giống cái sáng lên thái dương giống nhau. Tô Mạn xem đến sửng sốt, theo sau cao hứng đứng lên, hướng tới hắn đi qua đi, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại, ta mới thu được ngươi tin đâu, ta cho rằng ngươi đến quá trận mới trở về. Lên đường như vậy cấp, khẳng định rất mệt đi. Tô Mạn quan tâm lôi kéo hắn tiến văn phòng. Nàng là thật sự có chút kinh hỉ. Rốt cuộc buổi sáng lá thư kia, mới kéo nàng đối tiểu bạn trai nhớ thương, buổi chiều tiểu bạn trai liền xuất hiện, có thể không vui sao. Thôi Hướng Bắc cười nói, ta thu được ngươi tin lúc sau, nghĩ ngươi khả năng không thế nào vội, liền tưởng trở về xem ngươi. Hắn nói thời điểm, trong lòng còn có chút hơi hơi khẩn trương. Rốt cuộc phía trước thật vất vả chỗ thượng, mới chỗ không bao lâu đâu, liền tách ra thời gian dài như vậy, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ lại về tới mới vừa chỗ thời điểm như vậy. Tô Mạn một chút khẩn trương cũng không có, chính là cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao cũng là chính mình thích tiểu tử, từ nơi khác trở về xem nàng, nhiều chân thành A. Nàng cười tủm tỉm nói, ta còn nhớ thương đi tỉnh thành xem ngươi đâu. Chính là gần nhất trong xưởng ở kiến phòng ở, công trường thượng đến thường xuyên đi xem, đi không khai. Không có việc gì, ta biết ngươi vội, ta trở về cũng giống nhau. Thôi Hướng Bắc nhìn đến Tô Mạn gầy gương mặt, trong lòng đều đau lòng. Nhưng luyến tiếc làm Tô Mạn vì hắn làm lụng vất vả. Đây chính là hắn thích cô nương, đuổi theo lâu như vậy đối tượng. Hắn còn không có hảo hảo chiếu cố liền tách ra, chính mình làm nam đồng chí một chút trách nhiệm cũng chưa kết thúc, như thế nào sẽ làm nữ đồng chí vì hắn buôn ba đầu. Tô Mạn thấy hắn kia chân thành bộ dáng, liền nghĩ đối hắn hảo điểm nhi. không quan tâm thôi hướng bắc về sau như thế nào, lúc này vẫn là đáng giá nàng hảo hảo đối đãi. Tô Mạn đem chính mình ly nước rửa sạch sẽ, cho hắn đổ ly trà, uống nước, nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa đi ăn cơm. Ta hôm nay đi ra ngoài ăn. Phùng Tô Mạn chén trà, thôi hướng bắc mặt liền đỏ. Sau đó thật cẩn thận uống lên nước miếng. Tô Mạn thu thập hảo chính mình đồ vật, liền mang theo hắn đi ăn cơm. Bởi vì tân xưởng bên này phòng ở không xây dựng hảo, cho nên Tô Mạn trụ vẫn là lao xưởng bên này, mặt khác công nhân cũng đúng vậy, trong xưởng xe vận tải mỗi ngày đều sẽ kéo một nhóm người hồi lao xưởng. Tô Mạn không chuẩn bị trở về, liền ở trong xưởng lộng chiếc xe đạp, làm thôi hướng bắc mang theo nàng. Ngồi ở xe đạp ghế sau, Tô Mạn thoải mái hào phóng liền bắt hắn quần áo. Một chút cũng không mới lạ. Bởi vì Tô Mạn loại này tự nhiên thái độ, thôi hướng bắc cũng qua vừa mới cái kia khẩn trương cảm xúc, lúc này đã thập phần nhẹ nhàng, cảm thấy chính mình giống như cùng Tô Mạn trước nay không tách ra quá giống nhau, vẫn là như vậy hảo. Tâm tình nhẹ nhàng dẫm lên xe đạp, mang theo Tô Mạn đi ăn cơm. Tới rồi tiệm cơm quốc doanh, Tô Mạn liền đi tìm chính mình lão người quen chuẩn bị cho tốt ăn, còn riêng cấp thôi hướng bắc lộng xương sườn canh. Nhưng đem thôi hướng bắc một lòng đều cảm động hòa tan. 789 cảm nhận được thôi hướng bắc kia mãnh liệt cảm xúc dao động. Thật dễ dàng thỏa mãn. Đối tượng không cho ngươi hồi âm, không cho ngươi gọi điện thoại. Một chén canh liền cấp đổi rồi. Nhân loại thật là cân nhắc không ra. Hai người một chén xương sườn canh, lại ăn điểm nhi mì nước. Tô Mạn nói, ăn ngon sao, ở trong trường học ăn thế nào? Thôi hướng bắc cười nói, ở trường học cũng khá tốt. Ta ngày thường nghỉ thời điểm, liền ở tỉnh tiệm cơm quốc doanh đi cải thiện thức ăn. Ngươi cũng biết, ta không phải cái bạc đái chính mình người. Tô Mạn thở dài, kia một tuần cũng mới ăn đốn tốt, nhiều vất vả nha. Quá làm người không yên tâm. 789. Ký chủ, ngươi chừng nào thì lo lắng quá. Thôi hướng bắc cao hứng tươi cười sán lạ, thật không có việc gì, ta ăn so người khác khá hơn nhiều. Chúng ta giáo thụ có đôi khi tìm ta đương làm việc, khiến cho ta đi giáo thụ nhà ăn ăn. Tô Mạn nói, ngươi cùng các ngươi giáo thụ quan hệ khá tốt, vậy ngươi học tập có phải hay không đặc biệt hảo? Thôi hướng bắc tự tin gật đầu, ta hiện tại là chúng ta cơ học giáo thụ trợ giáo. Hắn đối ta đặc biệt hảo, cho ta rất nhiều cơ hội. Ta ngày thường nghỉ không có thời gian tới xem ngươi, chính là bởi vì cấp giáo thụ công tác, tiếp thu hắn chỉ đạo. Học ba A, thật là học bá. Tô Mạn khen nói, thôi hướng bắc, ta liền nói ngươi nhất định có thể hành. Ngươi xem ngươi hiện tại học thật tốt. Các ngươi giáo thụ như vậy thích ngươi, khẳng định cũng là vì ngươi thông minh còn thực nỗ lực, ngươi cần phải kiên trì, không cần cô phụ mọi người đối với ngươi kỳ vọng nha. Ân. Được đến Tô Mạn khẳng định, thôi hướng bắc trong lòng thỏa mãn đến không được. Trước kia trước nay không ai đối hắn như vậy khẳng định quá. Tô Mạn, ta sẽ hảo hảo học, ta đi trường học lúc sau liền rất may mắn chính mình tuyển như vậy một cái lộ. Ngươi biết không? Ở trong trường học mặt ta học được trước kia chưa thấy qua rất nhiều tri thức. Chưa đi đến trường học phía trước, ta căn bản không biết như vậy nhiều ngành học, cũng không biết này đó ngành học ở quốc gia xây dựng trung khởi đến trọng đại tác dụng. Ta cảm giác thế giới của chính mình đều trống trải, tự hỏi ý tưởng cũng nhiều. Tô Mạn cảm thấy người trẻ tuổi thật tốt, động bất động là có thể tư tưởng được đến thăng hoa. Nàng tư tưởng ở vào bằng phẳng trạng thái đã rất nhiều năm. Tuy rằng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng nàng rất lý giải, cho nên biết lúc này phải cho thôi hướng bắc một chút tâm linh canh gà, làm hắn tuổi trẻ tâm tiến thêm một bước thăng hoa. Bởi vì ngươi lựa chọn một cái chính mình thích lộ, cho nên ngươi mới có như vậy cảm xúc. Ta thế ngươi cảm thấy cao hứng. Thôi hướng bắc nghe vậy, ngược lại bắt đầu bang bang nhảy. Hắn cảm thấy Tô Mạn thật sự quá hiểu biết ý nghĩ của chính mình. Tổng có thể nói đến chính mình trong lòng đi. Hắn nhìn Tô Mạn, đột nhiên có cái xúc động, đôi mắt nhìn mắt nàng ngôi, sau đó dịch khai. Hắn cảm thấy chính mình quá xấu xa. Tô Mạn nhìn đến hắn thẹn thùng bộ dáng, cũng nhẹ nhàng khụ một chút, ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Ở tiểu công viên đi dạo tiêu thực. Hôm nay liền trụ trong xưởng, chúng ta trong xưởng có phòng cho khách. Thôi hướng bắc thẹn thùng gật đầu, hảo. Lúc này đã là cuối mùa thu, thiên liền hắc sớm. Lúc này ở vào sắc trời tối tăm lại không có toàn hắc thời điểm. Bất quá tiểu công viên đã không gì người. Tô Mạn liền lớn mật duỗi tay đem thôi hướng bắc tay cấp cầm. Nàng lại không chuẩn bị nói tờ la tô tình yêu, không đến mức làm điểm chuyện khác người nhi, nhưng bắt tay vẫn là có thể. Đương nhiên, nàng làm rất mịt mờ, kéo thôi hướng bắt tay, liền ở hắn mu bàn tay thượng sờ sờ, ta xem ngươi xuyên rất thiếu, tay lạnh hay không à. Thôi hướng bắc khẩn trương thân mình cứng đờ, sau đó nuốt nuốt nước miếng. Hắn tuy rằng đối xử đối tượng loại sự tình này không thuần thục, nhưng là nên có bản năng vẫn phải có, thật vất vả đem bạn gái tay cấp cầm, còn có thể bung ra. Vì thế theo liền đem Tô Mạn tay cấp cầm, ngươi tay so với ta tay còn lãnh, ta cho ngươi ấm áp đi. Tô Mạn thầm nghĩ này còn khá biết điều. Còn nhìn nhìn hai bên, làm người nhìn đến không hảo đi. Thôi hướng bác đỏ mặt, không sợ, không ai. Có người ta liền bung ra. Tô Mạn cũng thẹn thùng nói, vậy được rồi. Hai người tay cầm tay đi ở không có hoa cũng không có cảnh đẹp tiểu công viên bên trong, thừa dịp tối tăm ánh sáng thưởng thức đã rớt lá cây chủi lủi thân cây. Tô Mạn cũng chưa nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ làm loại này có chút xuẩn xuẩn chuyện này. Thôi hướng bác nói, chúng ta trong trường học phong cảnh cũng không tệ lắm, chờ ngươi có cơ hội qua đi, ta mang ngươi hảo hảo đi dạo. Có cái hồ nước, mùa hè thời điểm có thể khai rất nhiều hoa sen, ta đi đưa tin thời điểm, còn nhìn cuối cùng một vụ đâu. Tô Mạn nói, trường học phong cảnh hảo, trường học người được không nha? Đều khá tốt. Nữ đồng học hảo sao? Rất thôi hướng bắc nhìn về phía Tô Mạn, ta cũng chưa xem các nàng, không biết được không? Tô Mạn cười cười, không gì, ta lại không phải cái loại này keo kiệt người. Thôi hướng bắc, ta chính là tưởng cùng ngươi nói, nếu có một ngày ngươi có khác ý tưởng, liền trước cùng ta nói rõ ràng. Ta hai phân lúc sau, ngươi tìm ai, ta cũng chưa ý kiến. Ngươi nói bừa cái gì? Thôi hướng bắc có chút kích động nắm chặt tay nàng, ta là cái loại này người sao? Ngươi đừng hiểu lầm. Tô Mạn nhẹ nhàng vỗ vô hàn tay. Ta không phải hoài nghi ngươi. Nàng cùng thôi hướng bắc nói lời này, chính là bởi vì hiện tại thích thôi hướng bắc, cho nên cũng không hy vọng về sau chia tay lúc sau trở thành địch nhân. Nàng hy vọng về sau chia tay, cũng là hòa bình chia tay. Mà không phải bởi vì phản bội. Nàng vô pháp tiếp thu phản bội. Chẳng sợ nàng đối thôi hướng bắc thích không có như vậy khắc sâu, không đến mức thương tâm thương phổi, cũng vô pháp tiếp thu. Thôi hướng bắc có chút ủy khuất, cảm thấy chính mình bị hoan uổng, vậy ngươi làm gì muốn nói như vậy? Ta này không phải nghĩ như vậy ưu tú, trường học nữ học sinh nhiều sao, ta phải cảnh cáo ngươi a này thuyết minh ta khẩn trương ngươi, có phải hay không? 789. Nhân loại lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới. Tô Mạn trực tiếp đem nó quan tiến phòng tối. Thôi hướng bắc trong lòng ủy khuất lập tức không có, ngược lại dâng lên vui sướng cảm xúc. Tô Mạn khẩn trương hắn, mới có thể nói như vậy. Sẽ không, ta sẽ không tìm người khác, ta không phải loại người như vậy. Thôi hướng bắc lại duỗi thân ra tay lôi kéo Tô Mạn một bàn tay, hai người đối lập mà chạm, ta ba mẹ đều là quân nhân, ta từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là trung thành. Ta không phải quân nhân, nhưng ta sẽ đối với ngươi trung thành. Tô Mạn có chút hối hận nói lời này. Tiểu tử còn quá tuổi trẻ đâu, liền trung thành đều lấy ra tới. Mặc kệ về sau thôi hướng bắc sẽ thế nào, hiện tại thôi hướng bắc làm nàng trong lòng còn có chút áy náy. Nàng cảm giác nếu đem chính mình cùng thôi hướng bắc cảm tình đặt ở thiên bình hai bưng lên, đánh giá phía chính mình khẳng định tiểu lão cao. Thôi hướng bắc thấy nàng không nói chuyện, cảm thấy nàng đây là không tin chính mình. Sốt ruột nói, Tô Mạn, ta nói chính là thật sự, ngươi tin ta được không? Ta và ngươi bảo đảm. Nếu không ta cho ngươi viết giấy cam đoan, bảo đảm thôi hướng bắc đối Tô Mạn hảo cả đời. Tô Mạn lóc chân, ở hắn ngoài miệng hôn một cái. Tin ngươi, tin ngươi. Thôi hướng bắc tức khắc cảm giác chính mình toàn thân máu từ lòng bàn chân nảy lên trán. Tô Mạn tạp đi một chút môi, thầm nghĩ nguyên lai hôn môi là cái này cảm giác cá lại mềm lại nhiệt, rất thoải mái. Thấy thôi hướng bắc sững sờ ở nơi đó, nàng khụ khụ, kia gì, hảo trưởng, ta trở về đi. Thôi hướng bác lắp bắp nói, vừa rồi. Tô Mạn nói, mới vừa ta làm cái gì sao, gì cũng chưa làm, đi rồi, đi trở về. Thôi hướng bác. Mãi cho đến ký túc xá cửa, thôi hướng bác cũng chưa tìm cơ hội nói chuyện vừa rồi, trên thực tế hắn cũng không biết sao nói. Tổng cảm thấy chính mình đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Hắn trong lòng ảo não lại cảm thấy vui mừng đến không được. Vừa mới cái loại cảm giác này thật tốt quá. Hảo. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm một chút lên, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Ngươi ngày mai có phải hay không phải đi về? Ân. Thôi hướng bắc đỏ mặt gật đầu, ngày mai buổi chiều chạy trở về. ta còn sẽ chịu thời gian trở về xem ngươi. Tô Mạn Hiên ngang lẫm liệt nói, không cần chuyên môn chịu thời gian, chúng ta cùng người khác không giống nhau, ta hai là có mộng tưởng người. Ngươi thật vất vả một lần nữa vào đại học, bắt lấy thời gian nhiều học tri thức. Vạn nhất thôi hướng bắt chịu đến ra thời gian, nàng chính mình chịu không ra, kia đã có thể không hảo. Vẫn là ai bận việc nấy tương đối hảo. Thôi hướng bắc gật gật đầu. Hắn bạn gái cùng khác nữ đồng chí xác thật không giống nhau. Luôn là vì hắn suy nghĩ. Ta đây nghỉ liền tới đây. Hắn từ chính mình ba lô bên trong móc ra một cái bao vây, đưa cho Tô Mạn. Cho ngươi mua, lần trước đi Thượng Hải liền lấy lòng. Không biết ngươi có thích hay không. Nghe cái kia người bán hàng nói, là nhất thích hợp bộ dáng. Lần đầu tiên chính thức tặng lễ vật, đương nhiên không thể đả kích người. Có thích hay không, còn không phải một trương miệng nói. Tô Mạn ngắm liếc mắt một cái liền cười nói, đương nhiên thích. Ta ngày mai liền ăn mặc thử xem. Nghe nàng nói thích, thôi hướng bắc trong lòng thỏa mãn đến không được. Cảm thấy chính mình hoa một ngày thời gian mua đồ vật là đáng giá. Ngày hôm sau vừa lúc là cuối tuần, Tô Mạn thường lui tới đều là tăng ca, lần này cũng không tăng ca, chuẩn bị đi ra ngoài nhẹ nhàng. Sáng sớm lên liền mặc vào thôi hướng bắc mua kiểu áo lẻn nhìn cùng tiểu giày ra. Còn đừng nói, rất vừa người. Này dùng liêu, này bản hình, xuyên đặc biệt tinh thần. Ăn mặc quần áo mới ra tới, liền đụng tới chính mình trong xưởng nữ đồng chí, nhìn đến nàng này một bộ quần áo, các đều khen đẹp. Hỏi ở nơi nào mua? Ta đối tượng từ Thượng Hải mua trở về. Các ngươi nếu là thích, lần sau làm tiêu thụ bộ đồng chí cho các ngươi mang. Các nàng đều biết Tô Mạn đối tượng là thôi hướng bắc, liền cười trêu ghẹo, Tô xưởng trưởng, ngươi đối tượng đối với ngươi thật tốt. Ngươi đối tượng sáng sớm liền ở dưới lầu chờ ngươi, Tô xưởng trưởng mau đi xuống đi. Tô Mạn từ hành lang hướng bên ngoài vừa thấy, quả nhiên nhìn đến thôi hướng bắc đứng ở dưới lầu. Nàng liền cùng những người khác chào hỏi liền đi rồi. Thôi hướng bắc trang điểm so ngày hôm qua muốn thoải mái thanh tân, nhưng là cũng không biết là chuyện như thế nào, khuôn mặt nhìn so ngày hôm qua còn muốn tiểu tụy, còn có quầng thâm mắt, vừa thấy liền không ngủ hảo. Ngươi này thấy thế nào so ngày hôm qua còn tiểu tụy? Thôi hướng bắc, không ngủ, sao có thể ngủ được? Cả đêm đều đang hối hận chính mình quá trì độn, lúc ấy phải nói điểm gì đó. Như vậy quan trọng thời khắc, chính mình thế nhưng phát ngốc. Ngày hôm qua ngươi, Tô Mạn, sẽ không liền bởi vì hôn một cái, cả đêm không ngủ đi. Bao lớn chuyện này a, nàng cũng là nụ hôn đầu tiên đâu, này không cũng không chuyện gì sao. Nam nữ bằng hữu, này không phải chuyện sớm hay muộn như sao, nói nữa, cũng liền chạm vào một chút mà thôi. Bất quá nghĩ ở cái này kết hôn phía trước còn muốn xem hôn trước tay nhỏ sách niên đại, Tô Mạn cảm thấy tựa hồ cũng không phải như vậy không thể lý giải. Nhưng là nàng không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, tổng không thể nói nàng chính là đột nhiên muốn thử xem, cho nên mới hôn một cái đi. Đánh giá có thể cho người dọa đến. Dứt khoát kéo ra đề tài, ngươi hôm nay liền phải trở về, buổi chiều còn muốn ngồi xe, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, trên xe lại sốc nảy, nhiều vất vả a. Ta ngồi thuyền, ở trên thuyền có thể ngủ. Kia cũng không được, đi trở về còn muốn học tập. Về sau cũng không thể như vậy. Làm người rất lo lắng. Thôi hướng bắc cảm động đến không được. Tô Mạn, ta về sau không như vậy, ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi, không cho ngươi lo lắng. Tô Mạn liền cười, đi, ta đi dạo phố đi. Đúng rồi, quần áo giày đều xuyên rất thích hợp. Vừa mới các nàng đều nói khá xinh đẹp. Là khá xinh đẹp. Thôi hướng bắc cười mi mắt cong cong. Nghĩ về sau muốn kiếm tiền cấp Tô Mạn mua càng nhiều xinh đẹp quần áo. Thôi hướng bắc ăn cơm chưa muốn đi. Cho nên hai người cũng không đi xem điện ảnh, huyện thành bên này rạp chiếu phim điều kiện kém, hai người đều không lớn thích, lại còn có không thể nói chuyện, chậm trễ thời gian. Tô Mạn liền dẫn theo hắn đi bờ sông đi dạo. Hiện tại bờ sông đã tu đi lên, có thể nhìn xem giang cảnh. Vùng ngoại thành lại không có gì người ngoài, có thể chính đại quang minh tay cầm tay. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc nói một ít chính mình trong xưởng cùng trong huyện chuyện này. Thôi Hướng Bắc còn có chút lo lắng. Có thể hay không có người làm khó ngươi? Sẽ không, cao thư ký người khá tốt, nói nữa, lâm thư ký còn tại khu vực đâu, thật sự không được cũng sẽ giúp một phen. Thôi hướng bắc nói, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi muốn nói với ta. Tô Mạn vui vẻ, như thế nào, ngươi còn có thể đi đánh người ra. Thôi hướng bắc, hắn biết, Tô Mạn đây là nói lên trước kia lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn kéo bè kéo lũ đánh nhau chuyện này. Ta cũng không phải thường xuyên đánh nhau. Ta lần đó là có chút xúc động. Thôi Hướng Bắc ngượng ngùng lay chính mình đầu tóc. Lần đầu tiên xuống nông thôn thời điểm, trong lòng mang theo khí, dọc theo đường đi đều nghẹn, tới rồi địa phương lúc sau, nghĩ chính mình về sau muốn tại đây địa phương vẫn luôn đợi, tuy rằng là chính hắn tuyển lộ, nhưng cũng không phải hắn thích. Lúc ấy liền đặc biệt tưởng phát tiết một chút. Tô Mạn nói, biết biết, Thôi Hướng Bắc đồng chí là cái hảo đồng chí. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không bị người khi dễ. Ta ở chỗ này nhận thức người cũng không ít. Không ai có thể khi dễ ta. Điểm này Tô Mạn rất có tự tin. Nàng hiện tại cũng coi như là đứng vững gốc chân. Giữa trưa cơm là ở nhà ăn bên này ăn, bởi vì xưởng gia cụ ly bến tàu tương đối gần, Thôi Hướng Bắc là ngồi thuyền đi, bên này ngược lại phương tiện. Cơm nước xong lúc sau, Tô Mạn liền lôi kéo Thôi Hướng Bắc đến văn phòng, đem chính mình chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho hắn. Nàng cảm thấy lễ thượng vãng lai, thu được lễ vật như thế nào cũng muốn đáp lễ. Rốt cuộc nàng hiện tại còn không có cùng người kết hôn ý niệm, như thế nào cũng không thể bạch thu nhân ra đồ vật. Cho nên đêm qua liền ở hệ thống bên trong chọn chúng một cái bằng da đai lưng. Cùng một đôi tay bộ. Đều là cái này niên đại kiểu dáng. Thôi Hướng Bắc cẩn thận mở ra xem. Sau khi xem xong ngây ngẩn cả người. Tô Mạn cười nói, đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Đai lưng có thể thường xuyên dùng, bao tay qua trận cũng có thể dùng tới. Ngươi đọc sách thời điểm. Mang bao tay tương đối ấm áp. Tối hôm qua thượng mới từ phòng tối ra tới 789. Thôi Hướng Bắc cao hứng không thôi, nhìn nhìn lễ vật, nhìn nhìn lại Tô Mạn. Tô Mạn cùng hắn giống nhau, sớm chuẩn bị lễ vật đâu. Thuyết minh Tô Mạn vẫn luôn nhớ thương hắn. Trong lòng lại có xúc động, thật sự thật là vui, cũng không biết như thế nào phát tiết. Hắn cúi đầu, ở Tô Mạn trên trán hôn một cái. Tô Mạn che che chính mình bị thân địa phương, lại xem Thôi Hướng Bắc. Cao hứng đôi mắt lấp lánh sáng lên. Đến mức này sao, không phải đưa cái lễ vật sao? Bất quá tiểu tử bộ dáng này, còn rất nhận người đau. Nàng nhìn đóng lại văn phòng môn, đối Thôi Hướng Bắc nói, ngươi cúi đầu. Thôi Hướng Bắc cúi đầu. Tô Mạn liền ở hắn ngoài miệng chạm vào một chút. Thôi Hướng Bắc ngây ra một lúc, lần này nhưng thật ra không nốc, phùng Tô Mạn mặt, cũng ở miệng nàng thượng hôn một cái. Hắn cũng không kinh nghiệm, chính là thật mạnh chạm vào một chút. Chạm vào Tô Mạn miệng đều có chút đau. Thôi Hướng Bắc chạm vào xong lúc sau còn trịnh trọng nói, Tô Mạn, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tô Mạn, kỳ thật sự đối tượng người đều sẽ làm như vậy, cái này kêu khâm phục không tự kìm hãm được. Thôi Hướng Bắc mở ra thế giới mới xem, xử đối tượng thời điểm. Cũng có thể. Đúng vậy, ta trước kia ở chúng ta trong đội xem qua. Như thế thật sự. Đừng tưởng rằng hiện tại người trẻ tuổi liền thật sự gì cũng đều không hiểu. Đều là người trẻ tuổi, ai còn không xúc động thời điểm. Chẳng qua là xem ai làm ẩn nấp không ẩn nấp mà thôi, chỉ cần không ở trên đường cái làm loại sự tình này, cũng không ai quản. Thôi Hướng Bắc đỏ mặt cúi đầu. Tô Mạn thấy thế, thầm nghĩ là ta xem qua, lại không phải ngươi xem qua. Mặt đỏ gì a? Mãi cho đến ngồi trên thuyền thời điểm, Thôi Hướng Bắc mặt cùng cổ đều có chút hồng. Chỉ là bị bến tàu thượng gió thổi qua lúc sau mới tốt một chút. Nhìn Tô Mạn đứng ở bến tàu thượng đưa hắn, hắn cười cùng Tô Mạn vẫy tay. Lúc này đây trở về, hắn cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Tô Mạn không có bởi vì hai người hiện tại khoảng cách mà xa cách hắn, ngược lại còn rất thích bộ dáng của hắn. Hắn trong lòng cục đá rơi xuống đất. Thật tốt. Tô Mạn cũng cười vẫy tay. Cảm thấy Thôi Hướng Bắc trở về này một chuyến, nàng cũng nhẹ nhàng một ngày. Ngày mai nên hảo hảo công tác. Huyện chính phủ trong văn phòng mặt, Triệu huyện trưởng nhìn nhìn trong huyện có chút tư liệu lúc sau, phát hiện này công tác còn rất không dễ làm. Tiền nhiệm Lâm thư ký là cái năng lực người A, đem lộn xộn Nam Bình cấp sửa lại. Lại tu Nam Bình bến tàu, ở trong tay hắn, trong huyện nhiều mấy nhà máy, làm bẩn cùng huyện Nam Bình nhiều càng nhiều giai cấp công nhân. Còn ở toàn bộ Nam Bình làm dưỡng heo kế hoạch, hiện tại này đó thịt heo đã bắt đầu ở huyện Nam Bình các đại cung tiêu xã bên trong cung ứng. Hắn đi trên đường đi lại thời điểm, còn có thể nghe được những cái đó dân chúng nhắc tới Lâm thư ký đi chuyện này, đều rất đáng tiếc, nói hắn là cái hảo lãnh đạo. Đến nỗi ban đầu cao huyện trưởng, hiện tại cao thư ký, cũng làm không tồi. Ở hắn đỉnh đầu thượng hiện tại đã ở tu 6 con đường. Đánh giá chờ năm sau đầu xuân là có thể hoàn công. đến lúc đó toàn bộ Nam Bình liền sống. Chính mình đến lúc này, cái gì đều không có. Lại muốn làm thành tích, giống như cũng không hảo làm a. Tu lộ phía trước người đã tu. Bến tàu cũng tu. Nhân gia liền dưỡng heo đều làm. Hắn còn có thể làm cái gì? Triệu huyện trưởng có thể nghĩ đến chính là kiến xưởng. Việc này là tốt nhất làm. Nhưng là này vừa tới, hắn cũng không có khả năng nói kiến xưởng liền kiến xưởng. Huyện ủy bên kia khẳng định không đồng ý. Cho nên triệu huyện trưởng liền suy xét, nhìn xem láo xưởng tình huống. Trước nắm giữ một ít láo xưởng, sau đó dùng láo xưởng tiền tới khai tân xưởng. Bất động dùng huyện ủy bên này tài chính, huyện ủy bên này cũng quản không thượng. Hắn liền bắt đầu xem xét trong huyện đơn vị tư liệu. Sau khi xem xong, liền chú ý tới rồi Nam Bình xưởng gia cụ tư liệu. Khác nhà máy xưởng trưởng, kia đều là làm thật nhiều năm lão đồng chí. Mà xưởng gia cụ tính toán đâu ra đấy cũng liền đã hơn một năm. Nhưng là quy mô lại rất lớn. Mấu chốt chính là, bên trong quản lý nhân viên rất ít, hơn nữa đều thực tuổi trẻ, đặc biệt là xưởng trưởng, thế nhưng vừa mới mãn 19. 19 tuổi xưởng trưởng. Triệu huyện trưởng sợ ngây người. Hắn hồi ức ngày đó cùng các đơn vị gặp mặt thời điểm, hình như là có một người tuổi trẻ nữ đồng chí, hắn lúc ấy tâm tư đều ở trong huyện các bộ môn, không chú ý còn tưởng rằng là cái kia đơn vị cán sự đâu. Triệu huyện trưởng cũng không phải cái xúc động người, nhìn đến Tô Mạn tuổi tác như vậy tiểu, còn có thể đương xưởng trưởng, tự nhiên sẽ suy xét rất nhiều nguyên nhân. Nếu là rửa quan hệ đi lên, vậy ấn quy củ cấp loát xuống dưới, làm nàng sau lưng người cũng ăn cái giáo huấn. Hoặc là còn có thể lợi dụng điểm này, cùng đối phương sau lưng quan hệ đạt thành nhất định hợp tác. Nếu là có năng lực, kia phía chính mình có thể kéo một phen. Người trẻ tuổi sao, khẳng định vẫn là tương đối đơn giản. Chính mình làm chủ quản cán bộ, thật đúng là không lo lắng kéo bất quá tới. Hắn cường điệu làm người điều tra Tô Mạn trải qua. Phát hiện Tô Mạn bối cảnh thế nhưng rất đơn giản. Bình thường nông dân gia đình sinh ra, trong nhà không có bất luận cái gì quan hệ. Muốn nói duy nhất ưu điểm, đó chính là bối cảnh sạch sẽ tìm không ra vấn đề tới. Nhưng là lý lịch lại thập phần phong phú. Từ đội sản xuất đến công xã làm ra thành tích rất nhiều, cho nên tuổi còn trẻ liền nhắc tới trong huyện tới. Nguyên bản tới trong huyện cũng chính là tổ chức bộ cán sự, nhưng là nàng một tay thành lập Nam Bình xưởng gia cụ. Theo Nam Bình xưởng gia cụ quy mô mở rộng, nàng cái này xưởng trưởng cấp bậc liền tùy theo tăng lên. Hơn nữa nàng thế nhưng còn có một đoạn thời gian đảm nhiệm trong huyện giao thông cục phó cục trưởng, vừa lúc trong huyện liên hợp mặt khác mấy cái trong huyện tu lộ kia đoạn thời gian. Người thanh niên này không đơn giản a. Triệu huyện trưởng quyết định, mượn sức người này. Quang Minh Nha, ta xem cái này hắn Tô Mạn đồng chí có thể làm chúng ta ở trong huyện đứng vững cục diện bước đầu tiên. Triệu huyện trưởng cùng chính mình bí thư Ngụy Quang Minh nói. Ngụy Quang Minh là đi theo hắn một khối điều động lại đây. Theo đạo lý giống nhau chủ quản cán bộ thiên nhiệm, đều là địa phương an bài bí thư. Nhưng triệu huyện trưởng chính mình chính là cho người ta đương bí thư, biết muốn cùng một cái bí thư ma hợp yêu cầu rất nhiều thời gian, hơn nữa nếu cái này bí thư không tốt, thực chậm trễ chuyện này. Liền dứt khoát chính mình mang theo cái lại đây. Ngụy Quang Minh cũng thuộc về bình điều lại đây. Ngụy Quang Minh bằng cấp cao, người cũng thông minh, triệu huyện trưởng thực tín nhiệm hắn, gì sự cũng cùng hắn thương lượng. Xem xong Tô Mạn lý lịch lúc sau, Ngụy Quang Minh nói, triệu huyện trưởng, chúng ta có thể tìm này đó đơn vị lãnh đạo mở họp, xem bọn hắn thái độ. Ta cũng là như vậy tính toán. Lần trước gặp mặt quá sốt ruột, lần này ta hảo hảo hiểu biết một chút. Tô Mạn bọn họ mấy cái vẫn luôn rất điệu thấp. Liền trong huyện cũng rất ít đi. Thậm chí liền trình phó huyện trưởng cũng chưa thấy, cả ngày liền ở chính mình trong xưởng quản lý nhà máy. Hoặc là liền đi công trường mặt trên xem xét. Nhận được thành lập Ngụy bí thư điện thoại lúc sau, Tô Mạn đầu góc liền nhanh chóng xoay lên, suy đoán đánh giá nếu phía chính mình bị nhìn chằm chằm. Ai làm trong huyện này đó đơn vị, Nam Bình xưởng gia cụ tình huống nhất đặc thù đâu. Sau một lúc lâu, mặt khác nhà máy lãnh đạo cũng cho nàng tới điện thoại. Nói là thu được trong huyện mở họp thông chi, hội báo một chút trong huyện các đơn vị tình huống. Biết được đều thu được tin tức lúc sau, mọi người trong lòng cũng liền cân bằng nhiều. Dù sao quan hệ tốt như vậy. Mở họp này nói, Tô Mạn liền cưới xe đạp đi huyện chính phủ bên này mở họp. Vừa đến huyện chính phủ cửa, nàng liền thấy được triệu huyện trưởng bí thư Ngụy Quang Minh. Hiển nhiên Ngụy Quang Minh cũng là nhận thức nàng, cười đã đi tới, Tô xưởng trưởng tới rất sớm a. Tô Mạn nói, chúng ta trong xưởng cách khá xa, ta liền trước tiên lại đây. Ngụy bí thư tới cũng rất sớm a. Ngụy Quang Minh cười nói, ta cũng coi như là lần đầu tiên cùng các đơn vị đồng chí gặp mặt, đương nhiên muốn coi trọng một ít. Thời tiết này lạnh, nếu không đi trước văn phòng uống khẩu trà nóng. Tô Mạn trong lòng liền phạm nói thầm. Bất quá nhân gia huyện trưởng bí thư đều mở miệng, nàng có thể nói gì? Tới rồi văn phòng, Tô Mạn liền thấy được Triệu huyện trưởng. Triệu huyện trưởng trên mặt mang theo mỉm cười, cùng báo danh ngày đó lao cán bộ hình tượng có chút điểm điểm khác nhau. Nhưng là nhìn kỹ, kỳ thật cũng sao bao lớn khác nhau. Sở biểu hiện ra ngoài cảm giác chính là, chiêu hiền đại sĩ. Cái gọi là chiêu hiền đại sĩ, kỳ thật chính là đem chính mình coi như thượng vị giả tới xem. Cùng Tô Mạn ở Lâm Thư Ký Châu đó cảm nhận được thái độ không giống nhau, Lâm Thư Ký đối phía dưới người rất chân thành. Loại này chân thành là phát ra từ nội tâm, mà không phải muốn làm người này nghe lời hắn. Tô Mạn cố ý câu nệ cùng Triệu huyện trưởng chào hỏi, Triệu huyện trưởng ngươi hảo. Tô Mạn đồng chí ngươi hảo. Chúng ta này xem như lần đầu tiên chính thức gặp mặt đi, đừng câu nệ, ngồi xuống tâm sự đi, mở họp phía trước, ta cũng tưởng cùng các ngươi liêu vài câu, cho nhau hiểu biết một chút. Nghe Triệu huyện trưởng an bài, Tô Mạn thành thành thật thật nói. Triệu huyện trưởng liền thích nghe lời này, đương lãnh đạo, không đều hy vọng phía dưới người phục tùng an bài sao. Nếu là đều như vậy làm, kia tổ chức bên trong công tác liền hảo làm. Không cần lo lắng phía dưới bằng mặt không bằng lòng. Cũng không cần lo lắng chính mình này mới đến bị phía dưới người lừa gạt. Ta xem qua Tô Mạn đồng chí ngươi hồ sơ, lý lịch thực phong phú à, là một vị ưu tú đồng chí. Chính là tuổi còn nhỏ điểm nhi. Ngươi là ta đã thấy, tuổi trẻ nhất sưởng trưởng. Ta thập phần thưởng thức ngươi loại này có năng lực đồng chí. Về sau Nam Bình công tác, vẫn là muốn các ngươi như vậy tuổi trẻ đồng chí xuất lực. Tô Mạn nghe ra tới, vị này huyện trưởng là muốn kéo nàng. Nhưng là đi, loại này thời điểm vẫn là làm bộ không biết hảo. Rốt cuộc đều là nàng lãnh đạo, nàng trên thực tế thật đúng là không để bụng ai quản sự nhi, dù sao chỉ cần làm nàng hảo hảo phát huy liền thành. Chính là hiện tại Triệu huyện trưởng cùng nàng không quen thuộc, nàng cũng không biết hắn làm người tác phong, cho nên tạm thời không chuẩn bị tỏ thái độ. Không sai, nàng chính là như vậy hiện thực. Tô Mạn mặt lộ vẻ khiêm tốn, đều là tổ chức thượng đối ta tín nhiệm cùng duy trì. Ta đều là phục tùng tổ chức an bài công tác. Triệu huyện trưởng thấy nàng này bà phải cái nào cũng được thái độ, cau mày, quyết định gõ một chút, liền cười nói, đúng rồi, ta tới lâu như vậy, đối trong huyện tình huống cũng không phải thực hiểu biết, các ngươi phía trước cũng không có tới trong huyện hội báo công tác. Ta nghe nói, các ngươi phía trước là thường xuyên lại đây. Tô Mạn lập tức nói, Triệu huyện trưởng, chúng ta trong xưởng gần nhất công tác cũng chưa sửa sang lại hảo, lại là nhận người, lại là kiến phòng ở, đều rất loạn. Ta liền ngượng ngùng lại đây. Ta là tính toán chờ cuối năm thời điểm sửa sang lại hảo, lại qua đây cùng nhau hội báo. Đến nỗi mặt khác đồng chí, ta đánh giá nếu bởi vì cuối năm, đều vội. Ngài cũng biết, chúng ta như vậy đơn vị, cuối năm đều là muốn đuổi nhiệm vụ. Làm tổng kết thời điểm. Đương nhiên, đây cũng là ta suy đoán, cụ thể tình huống, chờ lát nữa có thể hỏi một chút mặt khác đồng chí. Phải không? Ta còn tưởng rằng các ngươi là bởi vì cùng ta không quen thuộc, liền không lại đây. Kia khẳng định không phải a, không quan tâm có quen thuộc không, ngài đều là chúng ta lãnh đạo, ta còn có thể trốn tránh lãnh đạo. Kia không có khả năng. Ta đây là tưởng ở tân lãnh đạo trước mặt tạo một cái tốt ấn tượng. Miễn cho lần đầu tiên hội báo công tác không có làm hảo, làm ngài ghét bỏ. Tô Mạn này mang theo điểm nhi thuốc ngựa nói, làm Triệu huyện trưởng nở nụ cười. Hắn cảm thấy cái này tiểu đồng chí sở dĩ có thể thăng nhanh như vậy, trừ bỏ có năng lực, còn bởi vì có thể nói. Này nếu là đi đương bí thư, không chuẩn cũng có thể hôn đến hảo. Quang Minh à, ngươi xem Tô Mạn đồng chí nhiều có thể nói, ngươi đến cùng Tô Mạn đồng chí học tập. Ngụy Quang Minh ở bên cạnh cười, hành, về sau ta nhiều tìm cơ hội cùng Tô xưởng trưởng học tập. Tô Mạn thầm nghĩ ngàn vạn không cần. Nói như vậy trong chốc lát, một chút tiến triển cũng không có. Triệu huyện trưởng cũng không sai biệt lắm biết Tô Mạn ý tưởng. Đây là cái hoạt không lưu vứt tiểu cá trạch. Cùng hắn tưởng cái loại này một lòng phấn đấu người trẻ tuổi không giống nhau. Cho nên cũng liền không tiếp tục nói tiếp. Mang theo bọn họ đi phòng họp. Trong phòng hội nghị mặt, Chu xưởng trưởng bọn họ lại đây. Đều ở trong phòng hội nghị mặt chờ. Bọn họ còn tưởng rằng Tô Mạn không lại đây. Kết quả nhìn đến Tô Mạn đi theo Triệu huyện trưởng phía sau lại đây. Triệu huyện trưởng còn biểu hiện đối với Tô Mạn đặc so hòa ái lúc sau, mấy người trong lòng như chiêu xét đánh. Tô Mạn trộm đối với bọn họ trợn trắng mắt, bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Triệu huyện trưởng tới lúc sau, liền bắt đầu chủ trì hội nghị. Đầu tiên là nói một phen đối trong huyện công tác quan tâm lên tiếng, sau đó là mọi người bắt đầu nói đơn vị công tác tình huống. Loại sự tình này đoàn người làm rất nhiều. Tới phía trước liền đánh hảo nghĩ săn trong đầu, liền cùng đi học lên tiếng giống nhau, một đám đứng lên hội báo chính mình trong xưởng công tác tình huống. Năm nay tình huống cũng không tệ lắm, đại gia hội báo tình huống đều khá tốt. Triệu huyện trưởng nghe xong lúc sau, liền cổ vũ nói, tiểu Tô xưởng gia cụ làm rất không tồi, xưởng quần áo cùng thiêu lò gạch năm nay tiến bộ cũng rất lớn, muốn tiếp tục bảo trì. Sau đó liền không đề cập tới mặt khác nhà máy. Tô Mạn thầm nghĩ, vị này Triệu huyện trưởng đánh giá nếu phía trước đem bọn họ đều điều tra rõ ràng. Biết bọn họ tham gia phía trước là cùng Lâm thư ký quan hệ tốt. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng tự nhiên đều biết. Đều là khiêm tốn cười, sau đó nói đều là trong huyện công lao, chính mình đều là hẳn là. Một hồi hội nghị xuống dưới, Triệu huyện trưởng cũng liền quen thuộc một chút trong huyện các đơn vị tình huống, nhưng là đồng thời cũng biết này đó đơn vị lãnh đạo thái độ. Đều là một đám ca trạch. Chờ hội nghị sau khi chấm dứt, Triệu huyện trưởng liền cùng Ngụy Quang Minh thương lượng, vẫn là muốn từ Tô Mạn bên này vào tay. Nàng ở trong huyện căn cơ ngắn nhất, đề cập quan hệ cũng ít. Hơn nữa trình phó huyện trưởng cùng nàng phía trước đều là Bắc Hà công xã. Nàng cái này quan hệ vẫn là rất hữu dụng. Ngụy Quang Minh gật gật đầu, sau đó cười nói, Tô Mạn đồng chí là cái khó lường nữ đồng chí, ta khẳng định sẽ thường xuyên tìm nàng câu thông. Mặt khác một bên, Tô Mạn bọn họ rời đi huyện chính phủ lúc sau, liền chạy tiệm cơm quốc doanh liên hoan. Nay tức khắc Trần xưởng trưởng thỉnh, hơn nữa vẫn là hắn chủ động đưa ra mời khách. Tô Mạn bọn họ cũng không khách khí, điểm mấy cái hảo đồ ăn liền vây thành một bàn. Trần xưởng trưởng nghiêm túc nói, các ngươi sẽ không làm phản đi. Tô Mạn mắt trợn trắng. Cao xưởng trưởng cũng hung hăng trừng mắt. Chu xưởng trưởng lười đến xem hắn. Trần xưởng trưởng xem bọn họ thái độ này liền sốt ruột. Các ngươi đây là ý gì à, biểu cái thái có được hay không? Ta tốt xấu hiện tại cũng là người một nhà, ta mới vừa liền đã nhìn ra, vị kia chính là muốn kéo một bên đánh một bên. Ngươi xem hắn vừa mới đối với các ngươi tam gia thật tốt, trong miệng khen ngợi, nói chuyện đều vẻ mặt ôn hòa, đối chúng ta lạnh lùng trừng mắt. Này khác nhau đối đãi. Cao xưởng trưởng nói, này không phải bình thường sao, ai làm chúng ta tam gia ưu tú đâu. Chu xưởng trưởng nói, được rồi lao trần. Ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta gì đều không nghĩ, liền tưởng thành thành thật thật quản lý nhà máy. Ta lại không phải huyện ủy huyện chính phủ, ngày thường nhiều lắm chính là đi trong huyện hội báo công tác mà thôi. Đừng trộn lẫn những việc này nhi. Trần xưởng trưởng nói, kia tiểu Tô đâu, tiểu Tô vừa mới có phải hay không cùng Triệu huyện trưởng cùng nhau vào cửa. Tô Mạn vẫn luôn vùi đầu ăn cái gì, nghe được lời này lại mắt trợn trắng. Lão Trần, không phải ta nói ngươi, nhiều nhìn xem thư. Kế ly gián hiểu hay không? Ngươi như thế nào liền trúng kế đâu? Trần xưởng trưởng. Đó là ta suy nghĩ nhiều. Bất quá, các ngươi bảo đảm sẽ không tưởng khác. Tô Mạn cười nói, bảo đảm, chúng ta dụng tâm vì trong xưởng phát triển, không nghĩ khác. Dù sao chỉ cần duy trì chúng ta nhà máy phát triển, ai quản sự nhi đều giống nhau. Không sai, nàng chính là như vậy hiện thực. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng cũng thực mau tỏ thái độ. Ta cùng tiểu Tô ý tưởng là giống nhau. Được đến mấy người bảo đảm, Trần xưởng trưởng liền an tâm rồi. Hắn không biết chính là, chờ hắn hồi trong xưởng lúc sau, Tô Mạn bọn họ ba cái lại ngồi cùng nhau uống trà. Hôm nay trận này hội nghị là bọn họ không nghĩ tới. Theo đạo lý, trong huyện chuyện này lại như thế nào biến, cũng sẽ không trực tiếp liên lụy đến bọn họ. Xưa nay lãnh đạo nhóm cũng sẽ không đem ánh mắt đặt ở bọn họ bên này. Kết quả Triệu huyện trưởng lại là như vậy mau liền theo dõi bọn họ. Đặc biệt là giống như theo dõi Tô Mạn bên này. Tô Mạn nói, ta cảm thấy tính xem này biến tốt nhất. Nói thật ra, Lâm thư ký đi rồi, ta liền cảm thấy cùng ta mẹ ruột đi rồi giống nhau, làm gì đều có chút chân tay co quóng. Cho nên năm nội ta gì cũng không chuẩn bị làm, liền chuẩn bị ở đem trong xưởng chuyện này dàn xếp hảo. Đầu xuân lại làm một ít động tác, thử một chút mặt trên thái độ. Chu xưởng trưởng nói, tiểu Tô à, khác không nói, chúng ta thiết tam giác khẳng định là sẽ không sụp đổ một cái, ta luôn là muốn giúp đỡ ngươi. Cao xưởng trưởng cũng gật đầu, không sai, nếu là gặp gì sự liền cùng ta nói. Tô Mạn nghe được hai người bảo đảm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuy rằng ngày thường đều là cho nhau hố, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là có thể đứng ra tới tỏ thái độ, cũng không uổng công lâu như vậy đại gia cùng nhau phát tài. 187, đệ 187 chương. Triệu huyện trưởng tìm trong huyện đơn vị mở họp chuyện này, cao thư ký là sáng sớm liền biết đến, nhưng là hội nghị cụ thể tình huống, hắn lại không phải rất rõ ràng. Vẫn là Trần Xưởng trưởng trộm cho hắn hội báo tin tức. Chuyện này là Trần Xưởng trưởng nói. Cao thư ký dù sao cũng là hắn bá nhạc, hắn cũng làm không đến giống Tô Mạn bọn họ như vậy bình tĩnh. Cảm thấy chuyện này vẫn là muốn cùng cao thư ký nói. Nói xong tình huống lúc sau, còn không quên cho chính mình tổ chức các thành viên nói tốt, nhưng là tiểu Tô bọn họ vẫn là thực kiên định, cũng chưa dao động. Có thể thấy được Triệu huyện trưởng tưởng chuyện này khẳng định thành không được. Cao thư ký ngại nhưng đừng với tiểu Tô bọn họ có khác ý tưởng, bọn họ đều là hảo đồng chí nha. Cao thư ký thở dài. Hắn nhìn đến Triệu huyện trưởng như vậy, liền nhớ tới chính mình lúc trước. Bởi vì đi vào một chỗ, vội vã làm việc nhì, ra rất nhiều trạng huống. Còn kém điểm hiểu lầm Lâm thư ký. Sau lại vẫn là ăn mệt, mới ý thức được chính mình sai lầm. Cao thư ký kỳ thật cũng không chuẩn bị tranh đấu, đối Triệu huyện trưởng hành động, hắn cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Chỉ cần hắn không xúc phạm Nam Bình ích lợi, liền sẽ không đi quản hắn như thế nào làm. Nhưng là Triệu huyện trưởng hiện tại tưởng khiến cho Nam Bình bên trong mâu thuẫn, đây là hắn không cho phép. Cho nên cao thư ký cố ý đi tìm Triệu huyện trưởng nói chuyện thiếm. Muốn để điểm hắn vài câu. Quốc Bình đồng chí à, chúng ta hiện tại đều là một cái trong nồi ăn cơm đồng chí. Về sau có cái gì công tác thượng chuyện này ta hai có thương lượng tới. Hết thể đều là vì Nam Bình phát triển cùng bên trong đoàn kết, có phải hay không? Triệu huyện trưởng thầm nghĩ ai còn không biết ai à, nói thật dễ nghe, thật sự có cái gì ý tưởng, còn không phải muốn đè nặng hắn. Hắn cười nói, kia đương nhiên, ta cũng là toàn tâm toàn ý vì trong huyện phát triển, tưởng cấp trong huyện làm thật sự. Nay không, mấy ngày hôm trước mở cuộc họp, chính là vì hiểu biết trong huyện các đơn vị tình huống. Muốn nhìn một chút bọn họ có cái gì phát triển kế hoạch. Ta bên này cũng có thể phụ một chút. Cao thư ký nói, cái này điểm xuất phát là tốt. Bất quá ngươi cũng đừng nhọc lòng, trong huyện các đơn vị năm nay tình huống còn đều không tồi. Phát triển đều khá tốt. Đúng vậy, ta cũng thấy được. Triệu huyện trưởng cười cười, đột nhiên nói, Cao thư ký, ta phát hiện chúng ta xưởng gia cụ bên kia cán bộ đều thực tuổi trẻ a. Cao thư ký mày một trọn, đúng vậy. Xưởng gia cụ tương đối đặc thù, lúc trước kiến xưởng, trong huyện chính là không tốn tiền cũng không ra người, đều là Tô Mạn đồng chí một tay xây lên tới, nàng là cái có năng lực đồng chí. Chúng ta trong huyện cũng tin tưởng nàng. Lúc trước chúng ta nếu không có hỗ trợ, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không nhiều nhúng tay. Chỉ cần trong xưởng phát triển hảo là được. Nay ta nhưng không ủng hộ, trong huyện nhúng tay cũng là đối bọn họ trợ giúp. Bọn họ bên kia không có an bài quản lý nhân viên. Kia khẳng định là bởi vì nhân tài không đủ. Nhân tài là cỡ nào quan trọng tài nguyên, mặt khác đơn vị làm chúng ta an bài, chúng ta đều luyến tiếc đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy có thể cấp xưởng gia cụ an bài mấy cái, ngươi cảm thấy đâu? Cao thư ký cười, chúng ta dù sao cũng là trong huyện, đối đơn vị vẫn là thiếu nhúng tay tương đối hảo. Triệu huyện trưởng cũng cười, cao thư ký nói cũng có đạo lý. Đơn vị chuyện này, ta không nên quản. Thiếu nhúng tay. Cái kia xưởng vải dệt xưởng trưởng là ai an bài đi lên. Đừng tưởng rằng hắn mới tới liền cái gì cũng không biết. Vừa mới còn làm hắn cho nhau thương lượng, hắn liền hơi chút thử một chút, này không phải cấp bác bỏ tới sao. Chỉ là cấp một cái trong xưởng an bài quản lý nhân viên loại này việc nhỏ nhi đều sẽ bị bác bỏ tới, này nếu là gặp được đại sự, kia còn có hắn nói chuyện phần sao. Làm một cái bí thư xuất thân người. Triệu huyện trưởng quá hiểu biết một cái không có quyền lên tiếng lãnh đạo là cỡ nào nghẹn quất. Trong lòng lý niệm vô pháp thực thi, chỉ có thể khô cằn nhìn, cái gì đều làm không được. Càng miễn bàn làm ra cái gì thành tích tới. Tô Mạn là chuẩn bị bất biến ứng vạn biến, nghĩ chính mình dù sao thành thành thật thật làm việc nhi, không cho người bắt được sai địa phương là được. Ai biết này triệu huyện trưởng không biết đánh cái gì chủ ý, làm hắn kêu bí thư 3 ngày 2 đầu hướng xưởng ra cụ chạy. Tô xưởng trưởng. Các ngươi trong xưởng làm thật không sai, ta ở bên ngoài cũng chưa gặp qua các ngươi trong xưởng làm như vậy có quy hoạch. Khó trách các ngươi nhà máy làm lớn như vậy. Triệu huyện trưởng nói muốn bồi dưỡng ta, làm ta nhiều tìm cơ hội học tập. Đặc biệt là giống các ngươi như vậy ưu tú đồng chí. Tô Mạn khách khí cười nói, kỳ thật ta thật không có làm cái gì, đều là một chút sơ soạn, cũng gặp được quá rất nhiều khó khăn. So ra kém Ngụy Bí Thư các ngươi kiến thức nhiều. Ta này thật không gì hiếu học. Ngụy Bí Thư cười, Tô Xưởng trưởng, ngươi cũng thật khiêm tốn. Ta nhưng thật ra cảm thấy Tô Xưởng trưởng trên người, rất nhiều đáng giá ta học tập địa phương. Tô Xưởng trưởng, ta cũng không quấy rầy ngươi công tác, nếu không như vậy, buổi chiều ta thỉnh ngươi ăn cơm, xem như ta giáo học phí. Tô Mạn tiếc nuối nói, ai nha, này nhưng không khéo, ta buổi tối đều phải đi học, ăn cơm đều là tùy tiện đối phó một đốn. Nga, ta nghe nói, ngươi là ở trong huyện học tập đâu. Ngụy Bí Thư cười cười, học tập thượng có khó khăn sao, không chuẩn ta có thể giúp ngươi một chút nội. Ta học tập phương diện vẫn là không tồi. Tô Mạn cũng không thiếu bị người theo đuổi, xem hắn cái này tư thế, liền cảm thấy đặc biệt không bình thường. Thời đại này nam nữ thanh niên tuy rằng nói không có trước kia như vậy kiêng rẻ, chính là cũng là sẽ có chút khoảng cách. Này Ngụy Bí Thư uống lộn thuốc đi. Nàng hư cười nói, không gì khó khăn, ta học tập cũng còn hành. Hơn nữa ta đối tượng nghỉ thời điểm cũng sẽ trở về cho ta học bù. Ngụy Bí Thư sửng sốt, Tô Xưởng trưởng có đối tượng. Đúng vậy, sớm chỗ thượng. Chính là hắn ở tỉnh thành niệm thư, cho nên trong huyện biết đến người không nhiều lắm. Hắn học tập thành tích đặc biệt ưu tú. Ở trường học cũng thực thụ giáo thụ coi trọng. Ý tứ chính là ta có cái học bá đối tượng, không dùng được ngươi. Ngụy Bí Thư đảo thật đúng là không biết chuyện này nhi. Cảm thấy chính mình xúc động. Nhưng là trong lòng ý tưởng cũng không có từ bỏ. Xử đối tượng làm sao vậy? Đầu năm nay xử đối tượng cũng không có không thể chia tay cách nói. Hắn xác thật là cảm thấy Tô Mạn cái này nữ đồng chí thực ưu tú. Tưởng cùng nàng tiến thêm một bước tiếp xúc thử xem. Hơn nữa, nếu cùng Tô Mạn chỗ thượng, đây cũng là một công đôi việc sự tình. Hắn tự nhận là điều kiện cũng không kém, đã tốt nghiệp đại học, mới 25 tuổi huyện trưởng bí thư, cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bất quá hắn cũng không nóng nảy tỏ vẻ, tổng muốn cho Tô Mạn đối hắn càng nhiều giải lúc sau lại nói. Nếu ngươi vội, ta đây liền quay giày ngươi, về sau lại qua đây học tập. Tô Mạn nói, cuối năm vội. Sợ tiếp đón không chu toàn về sau ngàn vạn đường tới. Đám người đi rồi lúc sau, Tô Mạn liền bưng trà lu cái chính mình rót khẩu trà. Này trước kia bị theo đuổi thời điểm còn không cảm thấy như vậy, nhưng từ tìm hai cái ngây thơ tiểu tử đương đối tượng lúc sau, nàng nhìn này đó người theo đuổi, sao xem sao nị oai. Quả nhiên không có đối lập liền không có chênh lệch. Tô Mạn cảm thấy lần sau nhìn đến Thôi Hướng Bắc thời điểm, có thể đối Thôi Hướng Bắc càng tốt điểm nhi. Ai làm hắn cùng những người này so sánh với, liền có vẻ phá lệ nhận người thích đâu. Có thể là biết khó mà lui, này Ngụy Bí Thư hợp với vài thiên không có tới trong xưởng quấy rầy Tô Mạn. Tiến vào 12 tháng lúc sau, thời tiết liền lạnh hơn. Cũng may trong xưởng kiến phòng ở nền đã đào hảo. Không cần chờ đến đầu xuân là có thể khởi công. Chỉ cần không gặp vũ tuyết thời tiết, liền không cần đình công. Cao xưởng trưởng bên này cũng thực hỗ trợ. Giúp đỡ đem gạch đều trước tiên tiêu hảo. Mỗi ngày không ngừng có gạch hướng này xưởng ra cụ bên này. Tô Mạn khiến cho phòng bếp bên này mỗi ngày thiêu canh gừng cấp công trường thượng công nhân uống. Vẫn luôn chờ đến 12 tháng bên trong tuần, hạ trận đầu tuyết, mới hoàn toàn đình công. Tô Mạn bên này cũng nhẹ nhàng xuống dưới, thừa dịp mùa đông bên này công tác không lớn vội thời điểm, nàng liền khai mấy cái đại hội. Đầu tiên là xác định công hội chủ tịch. Công hội chủ tịch là công nhân các đồng chí cộng đồng đề cử, là cùng Trần Minh Hoa cùng phê nhập xưởng một cái lao công nhân, hiện tại là phân xưởng chủ nhiệm, kiêm nhiệm trong xưởng công hội chủ tịch công tác. Mặt khác, lại đề ra tiêu thụ bộ Tưởng Hiểu Lượng vì phó xưởng trưởng, quản lý tiêu thụ công tác. Cái này nhân mệnh nhưng làm Tưởng Hiểu Lượng kích động đều khóc. Nước mắt lưng tròng nhìn Tô Mạn. Tô xưởng trưởng, ta có thể hay không quá tuổi trẻ? Tưởng Hiểu Lượng giả mù sa mưa nói. Tô Mạn vui vẻ, kia nếu không thay đổi người. Tưởng Hiểu Lượng lập tức nói, ta cảm thấy ta còn là có thể. Tô Mạn nói, ở trước mặt ta liền nói lời nói thật, tuổi trẻ là tuổi trẻ, nhưng ta xem chính là năng lực. Nói nữa, tuổi trẻ có thể có ta tuổi trẻ sao? Tưởng Hiểu Lượng lập tức vuốt mông ngựa, kia ai còn có thể cùng ngài so a ngài cũng không phải là người bình thường. Tô Mạn nói, được rồi, ngươi này há mồm lưu chữ đi cùng bên ngoài người ta nói. Ta nhân mệnh ngươi đương phó xưởng trưởng, chủ yếu là bởi vì năm nay chúng ta trong xưởng hiệu quả và lợi ích phi thường không tồi, các ngươi tiêu thụ bộ công không thể không. Hy vọng năm sau các ngươi có thể có càng tốt phát triển. Hiện tại chúng ta đã là 500 người đại xưởng, hy vọng năm sau có thể lại nhiều mấy trăm người. Tưởng Hiểu Lượng lúc này hùng tâm vạn trượng, ngài cứ yên tâm đi, cả nước lớn như vậy, liền không có ta ra cụ xưởng đi không được địa phương. Còn dư lại một cái hậu cần phó xưởng trưởng vị trí, Tô Mạn còn không có xác định. Nô Tiểu Hội tuy rằng hiện tại là hậu cần chủ nhiệm, nhưng nàng phương diện này năng lực đã tới rồi cực hạn. Quản lý lớn như vậy một cái nhà máy hậu cần, nàng thật đúng là quản không xuống dưới. Tô Mạn cân nhắc, chờ sang năm nếu là không thích hợp người, liền từ bên ngoài hấp thu một nhân tài tiến vào. Gia tăng rồi hai vị xưởng lãnh đạo lúc sau, trong xưởng cương vị khác cũng tùy theo có chút biến động. Thay đổi một cái tân sinh sản chủ nhiệm, mặt khác còn gia tăng rồi rất nhiều tiểu cán bộ. Liền Tô Tam Trụ đều trở thành tiểu tổ trưởng, trong tay quản mấy hào người. Nhân sự văn phòng đem nhâm mệnh treo ở bảng tuyên truyền lúc sau, Tô Tam Trụ khoe khoang chạy Tô Mạn trong văn phòng mặt, muội nhi, ca mời khách, thỉnh ngươi ăn một bữa no nê. Tô Mạn nói, tính, ngươi tiền tỉnh điểm đi, chúng ta cuối tuần liền làm ái hữu hội. Chính ngươi chuẩn bị một chút, không chuẩn liền xử đối tượng. Tô Tam Trụ tức khắc đỏ mặt, đối tượng có gì chỗ tốt? Ta còn không có ý tưởng này đâu. Ngươi nói thật. Ngươi nếu là nói thật, ta đây liền mặc kệ ngươi. Kỳ thật cũng không phải không ý tưởng. Tô Tam Trụ đỏ hừng mặt, nếu là gặp thích hợp, chỗ một cái cũng thành. Hắn nói xong lúc sau, ngượng ngùng hỏi, muội nhi, kia gì, có đẹp sao? Tô Mạn từ trong ngăn kéo lấy ra một khối gương cho hắn. Tô Tam Trụ tiếp nhận tới, làm ta lấy về đi phương tiện trang điểm. Làm ngươi hảo hảo chiếu chiếu gương. Đừng yêu cầu quá cao. Tô Tam Trụ. Lần này ái hữu hội là đồng tứ giác bốn gia đơn vị cùng nhau làm. Vừa lúc hai nhà đơn vị người đàn ông độc thân tương đối nhiều, mặt khác hai nhà đơn vị chưa lập gia đình nữ thanh niên tương đối nhiều, tính toán, liền làm như vậy cái hoạt động. Đem trong xưởng lớn tuổi độc thân thanh niên lão đại khó vấn đề giải quyết một chút. Tô Mạn cũng là nghe lão Chu cùng lão Cao bọn họ nhắc mãi, mới biết được đường xưởng lãnh đạo thế nhưng còn muốn giải quyết trong xưởng lão đại khó vấn đề. Nếu là một cái trong xưởng độc thân nhân sĩ quá nhiều, sẽ bị người chê cười, nói khẳng định là nhà này đơn vị phúc lợi đãi ngộ kém, không tiền đồ, mới có thể tìm không thấy đối tượng. Cho nên bọn họ mỗi năm đều phải làm cái ái hữu hội. Ái hữu hội là ở xưởng gia cụ bên này khai. Bởi vì xưởng gia cụ nhà máy đại, lúc trước quy hoạch thời điểm, còn có chuyên môn phòng hội nghị lớn. Vừa lúc có thể đem di động bàn ghế an bài một chút, là có thể làm đi lên. Mặt khác trong xưởng vì phương tiện lui tới, còn an bài xe tặng người lại đây. Xưởng gia cụ bên này nam đồng chí có ca hỏng rồi, tan tầm lúc sau liền ở cửa chờ nghênh đón người. Tới hiện thực thiêu lò gạch đồng chí. Nhìn đến là thiêu lò gạch tới, nam các đồng chí tức khắc vẻ mặt mất mát, sau đó đối này đó đối thủ cạnh tranh tỏ vẻ làm lơ. Thiêu lò gạch công nhân. Vẫn là mấy cái cán bộ mang theo người đi phòng họp bên kia. Một lát sau. Chờ xưởng vải dệt cùng xưởng quần áo các đồng chí tới lúc sau, xưởng gia cụ nam các đồng chí nhiệt tình đi qua đi cho các nàng dẫn đường. Một đám trên mặt bay hồng, nhưng vì tìm đối tượng cũng là liều mạng, mặt đỏ cũng muốn thượng vội vàng đi lấy lòng người. Chờ các nàng tới rồi hoạt động hiện trường thời điểm, thiêu lò gạch nam các đồng chí liền nhìn đến xưởng gia cụ bên này nam đồng chí đặc biệt không biết xấu hổ đi theo nhân gia nữ đồng chí mặt sau. Tô Mạn không phải độc thân, tự nhiên không có tham gia này hoạt động. Mà là đại ở trong văn phòng mặt cùng mặt khác mấy cái xưởng trưởng nói chuyện thiếm. Bọn họ ngày thường rất ít tụ hội. Lần này làm quan hệ hữu nghị, vừa lúc danh chính ngôn thuận ngồi ở cùng nhau thương lượng chuyện này. Cao xưởng trưởng có chút không cao hứng, năm nay này địa điểm không tuyển hảo. Xưởng gia cụ này đàn tiểu tử quá không rụt rè. Tô Mạn nói, cái này kêu tranh thủ hạnh phúc sinh hoạt. Chu xưởng trưởng cười nói, về sau ta này cũng coi như là thông gia. Ha ha ha. Tiểu Tô lao cao, về sau các ngươi cần phải đối ta cùng lao Trần hảo điểm nhi, bằng không các ngươi hai nhà máy đều đi đánh quang côn đi. Tô Mạn cười nói, lao Chu, ngươi này bộ không thể thực hiện được, hiện tại là tự do yêu đương. Mấy người đang nói nhàn thoại, Đinh Linh liền tới đây gõ cửa văn phòng, Tô xưởng trưởng, Ngụy Bí Thư lại đây, ở phòng họp bên kia. Tô Mạn kinh ngạc, hắn như thế nào tới? Nói là nghe nói bên này quan hệ hữu nghị, liền tới đây nhìn xem. Con hỏi ngài ở nơi nào, ta nói ở phân xưởng đi. Hắn liền nói ở phòng họp bên kia chờ ngươi, làm ta lại đây tìm. Nếu không ta nói không tìm thấy. Làm tốt lắm. Tô Mạn khích lệ nói, ngươi đi vội đi, đừng động hắn. Chờ Đinh Linh đi rồi, Chu xưởng trưởng cũng là kinh ngạc nói, hắn đây là muốn làm gì à, một cái huyện trưởng bí thư chạy tới tham gia quan hệ hữu nghị, đáng giá sao? Tô Mạn nói, kia khẳng định là bởi vì các ngươi đơn vị nữ đồng chí quá ưu tú. Chu xưởng trưởng nói, thật đúng là trướng mắt hắn như vậy. Không nói cái khác, liền Ngụy Quang Minh như vậy nhì, tìm cái so ra kém hắn nữ đồng chí trở về, còn không biết như thế nào khi dễ nhân ra nữ đồng chí đâu. Chu xưởng trưởng cảm thấy chính mình xem người nhưng chuẩn. Nhân ra kia trong mắt lộ ra cao ngạo. Cao xưởng trưởng nói, tiểu tô, hắn này rốt cuộc tới làm gì a? Trần xưởng trưởng hư một tiếng, còn có thể làm gì, khẳng định là biết chúng ta ở chỗ này, liền tới nhìn chằm chằm chúng ta. Tô Mạn khó được tán đồng hắn cách nói, ta cũng là như vậy tưởng. Hắn này tin tức rất linh thông à, chúng ta quan hệ hữu nghị chuyện này chính là bên trong nói, hắn một cái huyện trưởng bí thư làm sao mà biết được. Tổng không đến mức ở chúng ta bên người an bài người đi. Không dối gạt các ngươi nói, hắn lần trước cũng thường xuyên lại đây bên này, ở chúng ta trong xưởng trong ngoài nơi nơi chuyển động, như là muốn bắt ta bím tóc. Cũng may ta hành đến chính ngồi đến đoan, không có việc gì. Không nghĩ tới hôm nay lại tới nữa, ta hoài nghi. Hắn có phải hay không lại đây tìm chúng ta, sau đó lại cùng nhau ăn một bữa cơm gì, muốn đánh nhập chúng ta trong vòng mặt, hảo chào chúng ta bím tóc. Trần xưởng trưởng thấy Tô Mạn đồng ý hắn cách nói, tức khắc hưng phấn. Khẳng định là có chuyện như vậy. Chúng ta đây còn ở nơi này đợi làm gì, đi đi đi, ngồi lao chu xe đi ra ngoài ăn cơm đi. Cao xưởng trưởng nói thẳng, bọn họ ở văn phòng bên này, nhân ra chờ lát nữa đi tìm tới, lại là phiền toái. Thừa dịp hiện tại không gặp mặt, chạy nhanh chạy lấy người. Tô Mạn cũng tán đồng, dù sao cơm nước xong liền trực tiếp đi trở về. Lần này là Tô Mạn thỉnh khách, xem như trước tiên chúc mừng lần này các đại đơn vị nhiều hơn giải quyết lão đại khó vấn đề. Cơm nước xong lúc sau, Chu xưởng trưởng liền lái xe đưa mọi người trở về, trước đưa chính là Trần xưởng trưởng, đưa xong lúc sau, Cao xưởng trưởng liền nói, cái này Ngụy bí thư thật là quá không phúc hậu. Hắn một người tuổi trẻ bí thư, tới tìm tiểu Tô tính chuyện gì? Tô Mạn nói, khẳng định không có hảo tâm. Chu xưởng trưởng nói, có thể là xưởng gia cụ bên này bị người nhìn chằm chằm. Tiểu Tô ngươi chú ý điểm. Ta ngày thường vội công tác, đều không phản ứng hắn. Ta cảm thấy hắn người này đặc không chú ý, hắn này liền xem như vì công tác, cũng không nên luôn là hướng chúng ta bên này chạy đi. Muốn nói làm chính sự, kia khẳng định không lời gì để nói, nhưng các ngươi biết hắn cả ngày tới làm gì sao? Liên ở ta văn phòng tìm ta nói chuyện phiếm, chậm trễ ta công tác không nói, vạn nhất làm người hiểu lầm, đến lúc đó ta ở cao thư ký trước mặt còn nói như thế nào rõ ràng. Nói nữa, ta chính là có đối tượng người, thật nhiều người đều biết đến đâu. Không hiểu rõ người, về sau thấy thế nào ta. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng cũng là như vậy tưởng. Rốt cuộc Ngụy Quang Minh là một người tuổi trẻ nam đồng chí, cả ngày hướng Tô Mạn bên này chạy. Nhân ra người ngoài nghĩ như thế nào đâu. Không phải vì đặc biệt chuyện này, ai đều cảm thấy không bình thường nha. Liên tính là vì công tác, kia cũng không nên nhìn chằm chằm một nhà A, sao liền không thấy đi bọn họ đơn vị chuyển động. Bọn họ thậm chí cảm thấy là Ngụy Quang Minh cố ý. Đến nỗi nói thiệt tình coi trọng Tô Mạn, bọn họ cũng chưa hướng kia phương diện tưởng. Đa mưu túc trí, làm việc so nam nhân còn muốn lanh lẹ, miệng toàn nói phét, còn nửa điểm không có hại. Ngụy Quang Minh là có bao nhiêu đại lá gan mới dám coi trọng Tô Mạn A. Cũng liền không sợ trời không sợ đất tiểu thôi có này lá gan. Cho nên Ngụy Quang Minh như vậy là cố ý, khẳng định là làm ra thái độ này, làm bên ngoài người hiểu lầm. Liên vi này Ngụy Quang Minh, ta đều không hảo đi tìm Triệu huyện trưởng. Tô Mạn kiên định nói. Vốn dĩ đi, nàng là chuẩn bị hai bên đều không chạm, chính mình hảo hảo kiên định làm việc nhi. Dù sao chỉ cần không ý kiến nàng. Gì đều hảo thuyết. Chính là Ngụy Quang Minh này hành vi đại biểu ý nghĩa quá nhiều. Có phải hay không muốn đuổi theo chuyện của nàng nhi, cũng không phải rất quan trọng. Mấu chốt chính là thuyết minh Triệu huyện trưởng đối với các nàng xưởng gia cụ trí tại tất đắc. Người lãnh đạo trực tiếp không chế dục như vậy cường, kia tương lai này xưởng gia cụ nàng còn như thế nào phát triển. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng liếc nhau, cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, chúng ta cũng là cái này ý tưởng. Một phương diện là cùng Tô Mạn quan hệ hảo. mặt khác một phương diện cũng là đối Ngụy Quang Minh hành vi rất bất mãn. Đương bí thư như vậy làm, khẳng định là lãnh đạo đồng ý, a kia bọn họ liền không thể không suy xét, này lãnh đạo nào đó tư tưởng giác ngộ. Cao xưởng trưởng nói, liền tính về sau bất hòa Triệu huyện trưởng đứng ở một bên, kia Ngụy Quang Minh tới tìm ngươi chuyện này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Mạn nói, xem lão Trần biểu hiện đi, hôm nay chuyện này lão Trần khẳng định sẽ cùng Cao thư ký nói. Hai người tức khắc hiểu rõ cười, khó trách tiểu Tô phía trước muốn tán đồng lão Trần suy đoán, còn nói nhân gia có nhạn tuyến, đây là muốn cho lão Trần truyền lời đâu. Xưởng gia cụ bên này, Ngụy bí thư tìm Tô Mạn nửa ngày, mới biết được nàng cùng mấy cái xưởng trưởng đi ra ngoài ăn cơm đi. Tức khắc trong lòng có chút buồn bực. Hắn nghẹn này trận không lại đây, chính là nghĩ làm Tô Mạn vội xong rồi chuyện này, chọn cái thích hợp thời cơ tái xuất hiện. Vừa lúc Tô Mạn bên này không như vậy vội, còn làm quan hệ hữu nghị, hắn liền chạy tới. Nghĩ thừa dịp quan hệ hữu nghị cái này không khí, không chuẩn là có thể ở hai người trung gian sinh ra điểm nhi đặc biệt cảm xúc. Tô Mạn đối tượng lại không ở bên người, đến lúc đó còn không phải nước chảy thành sông chuyện này. Kết quả tới lúc sau liền người cũng chưa nhìn thấy. Ngụy bí thư sụ mặt liền rời đi xưởng gia cụ. Hắn tính toán hai ngày này vẫn là tìm công tác lấy cớ, lại đây đi lại một chút. Lại tìm cái lấy cớ làm Tô Mạn giúp hắn một cái vội, sau đó hắn là có thể đáp lễ, thường xuyên qua lại như thế, không phải quen thuộc sao. Trần xưởng trưởng thực cấp lực, ngày hôm sau liền cấp Cao thư ký gọi điện thoại, sau đó đánh hội báo công tác danh nghĩa, liền sờ đến Cao thư ký văn phòng đi. Hắn vốn dĩ chính là Cao thư ký đệ bạn, cho nên đều không cần tị hiểm. Tới rồi văn phòng, liền đem Ngụy Quang Minh ngày hôm qua chạy xưởng ra cụ chuyện này nói. Cao thư ký, hắn thật là thật quá đáng, hắn đây là muốn làm gì nha, chúng ta còn có hay không một chút. Cao thư ký nói, có thể hay không là đi tham gia ái hữu hội. Tham gia ái hữu hội, hắn tìm nhân gia tiểu Tô làm cái gì? Ý của túy ông không phải ở rượu. Chẳng lẽ còn có thể coi trọng tiểu Tô, liền hắn. Ngữ khí thực khinh thường. Trần xưởng trưởng thật đúng là cảm thấy Ngụy Quang Minh không xứng với tiểu Tô. Nhân gia tiểu Tô bao lớn bản lĩnh A, kia tiểu nhân tuổi quản 500 người đại xưởng. Này về sau còn có thể so Ngụy Quang Minh kém. Chính là lui một vạn bước nói, hắn thật sự đánh tiểu Tô chú ý, đó có phải hay không cũng quá nhanh. Mới thấy qua vài lần A liền tính là hướng về phía tiểu Tô đi, kia cũng hơn phân nửa là vì mượn sức người. Vậy càng ghê tởm người. Cao thư ký vừa nghe, cũng cảm thấy này cách làm rất ghê tởm. Trần xưởng trưởng nói, hơn nữa tiểu Tô có đối tượng A, nhân ra đối tượng khá tốt. Ngụy Quang Minh nhưng phàm là chú ý người, biết nhân ra đối tượng, cũng sẽ không bà bà thỏ lại gần. Cho nên ta còn là cảm thấy hắn là đi theo dõi. Bằng không người này cũng quá không đạo đức. Biết rõ nhân ra có đối tượng còn thò lại gần, cùng với chuyên môn đi theo dõi. Trần xưởng trưởng vẫn là cảm thấy người sau càng khả năng một ít. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ đem người tưởng quá vô sỉ. Cao thư ký cũng nghiêm túc lên. Mặc kệ này hai điểm bên trong điểm nào, đều không nên là một nhân dân cán bộ làm sự tình. Cao thư ký cảm thấy chính mình sửa gõ một chút. Vì thế lại chạy đi tìm Triệu huyện trưởng nói chuyện phiếm. Vừa lúc Ngụy bí thư cũng ở, hắn liền cố ý nhìn chằm chằm Ngụy bí thư, tiểu Ngụy còn không có đối tượng đi. Nghe nói ngày hôm qua đi tham gia ái hữu hội. Ngụy bí thư cười nói, đi thấu cái náo nhiệt. Này náo nhiệt cũng không thể tùy tiện thấu a, không cái kia ý tứ đi, kia không phải chậm trễ người khác sao? Ngươi nếu là muốn tìm đối tượng, ta đơn vị bên trong cũng có thích hợp, nếu không giới thiệu ngươi trông thấy mặt. Ngụy bí thư nói, cảm ơn Cao thư ký quan tâm, ta hiện tại còn không suy xét cá nhân vấn đề. Cao thư ký gật gật đầu, kia cũng đúng, người trẻ tuổi sao, tâm tư nhiều đặt ở công tác thượng cũng là tốt. Cùng nữ đồng chí phía trước cũng bảo trì điểm nhi khoảng cách. Tuy rằng nói hiện tại giải phóng nữ tính, nhưng là đi, có chút người liền thích giảng nhàn thoại, muốn nhiều chú ý. Ngụy bí thư cười gật đầu. Cao thư ký lại ý vị thâm trường cùng Triệu huyện trưởng nói, Quốc Bình đồng chí. Ta đến có chừng mực. Đừng vì công tác sự tình cho người khác tạo thành không tốt ảnh hưởng. Ta cũng không biết các ngươi ở xưởng gia cụ có cái gì công tác muốn chỉ điểm, nhưng là tiểu Ngụy thường xuyên đi xưởng gia cụ, còn gặp cấp bên kia công tác mang đến không tiện đi, vẫn là phải chú ý nha. Triệu huyện trưởng có chút không thể hiểu được. Đám người đi rồi, Triệu huyện trưởng hỏi, sao lại thế này, ngươi ngày hôm qua đi tham gia quan hệ hữu nghị. lúc này mới tới liền muốn tìm đối tượng. Ngụy Quang Minh có chút xấu hổ. Triệu huyện trưởng, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là đi tìm hiểu tình huống. Ta là nghe nói mấy cái xưởng lãnh đạo đều ở, liền qua đi nhìn xem. Triệu huyện trưởng nghe hắn là vì công tác, cũng không truy cứu chuyện này, lại nghĩ tới Cao thư ký nói kia phiên không thể hiểu được nói, hắn lại nói, hắn nói ngươi thường xuyên đi xưởng gia cụ, là có ý tứ gì, ngươi như thế nào không cùng ta nói. Ta chủ yếu là đi xem xưởng gia cụ tình huống, ngài không phải làm ta nhìn chằm chằm sao. Ngụy Quang Minh lúc này cũng không dám nói lời nói thật. Phía trước hắn còn tính toán cùng Tô Mạn xử đối tượng, chuẩn bị tới cái một hòn đá ném hai chim. Hiện tại cũng không dám cùng Triệu huyện trưởng nói. Rốt cuộc Tô Mạn là có đối tượng, chính mình nếu là lại làm như vậy, làm Triệu huyện trưởng đã biết, cũng muốn bất mãn. Cho nên hắn tính toán chờ chỗ thượng lúc sau lại cùng Triệu huyện trưởng nói, liền nói là Tô Mạn theo đuổi hắn, vậy không giống nhau. Chính mình đây cũng là vì Triệu huyện trưởng công tác, mới tiếp thu Tô Mạn theo đuổi. Đến nỗi đối Tô Mạn có cái gì ảnh hưởng, kia cũng không nhiều lắm chuyện này. Dù sao nữ đồng chí sao, đều là vì nam đồng chí sự nghiệp nhường đường. Về sau nếu là thật sự thành, kia còn không phải hắn đưa ra. Tô Mạn có thể nói cái gì? Triệu huyện trưởng hỏi, có cái gì thu hoạch sao? Tạm thời còn không có, bất quá ta phát hiện xưởng gia cụ bên kia cán bộ xác thật đều thực tuổi trẻ. Hơn nữa đều là Tô Mạn đồng chí đề bạt, cho nên đều nghe Tô Mạn nói. Toàn bộ xưởng gia cụ đều là nàng không bán hai giá. Nếu là trong huyện bên này cùng Tô Mạn khởi xung đột, ta nhìn đến thời điểm công nhân còn muốn náo sự. Nghe được lời này, Triệu huyện trưởng mày nhăn lại. Kia này thật đúng là không dễ làm, đến lúc đó muốn tiếp quản xưởng gia cụ, vẫn là muốn Tô Mạn phối hợp. Vậy ngươi liền nhiều hạ điểm công phu, làm Tô Mạn đồng chí biết chúng ta đối nàng coi trọng. Làm nàng thường xuyên lại đây hội báo công tác. Triệu huyện trưởng cảm thấy chính mình như vậy đã đủ chủ động. Chính mình một cái trong huyện phó lãnh đạo, chủ động cùng một cái đơn vị xưởng trưởng liên hệ, đủ bình dị gần gũi. Ngụy bí thư nghe được Triệu huyện trưởng an bài, trong lòng một nhạc, ta tranh thủ lại hảo hảo cùng nàng câu thông câu thông. Triệu huyện trưởng nói, cũng chú ý một chút, tìm điểm công tác thượng cớ đi, miễn cho người ta nói nhàn thoại. Ngụy bí thư trong miệng ứng, trong lòng có chút buồn bực. Vốn đang tính toán thường xuyên qua đi, làm người hiểu lầm, ở Tô Mạn trước mặt nhắc mãi vài câu nhàn thoại. Nữ đồng chí không đều như vậy sao, vài câu nhàn thoại là có thể làm các nàng khó xử. Một khó xử, trong lòng liền sẽ nhớ thương. Một khi nhớ thương thượng, liền dễ dàng để bụng. Tô Mạn nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Tam Trụ thật đúng là tìm cái đối tượng. Tô Mạn chưa thấy được mặt, chỉ nghe nói là xưởng vải dệt nữ công, tiêu từ tiểu lệ, là cái tính cách ôn nhu nữ đồng chí. Tô Tam Trụ nói lên nhân ra thời điểm, khó được mặt đỏ. Ta vừa thấy nàng như vậy nhi, ta liền cảm thấy đặc biệt hấp dẫn người. Xác định không phải bởi vì ngươi chưa thấy qua loại này loại hình, cho nên cảm thấy hiếm lạ. Nhà họ Tô nữ nhân không cần phải nói, một cái so một cái cường hãn, vốn dĩ Tống Ngọc Hoa còn rất nhu nhược, kết quả hiện tại cũng cường hãn. Đến nỗi xưởng gia cụ nữ công nhóm, đều tùy Tô Mạn tính tình, từng chuyện mà nói ha lại đánh đá, làm việc lại lanh lẹ. Tô Tam Trụ tiếp xúc nữ đồng chí, thật đúng là đều là một cái loại hình. Tô Tam Trụ nói, dù sao ta cảm thấy khá tốt. Muội nhi a, lần sau tìm cơ hội ta giới thiệu cho người xem. Lớn lên khá xinh đẹp. Chính ngươi thích liền hảo. Tô Mạn nhưng thật ra không sao cả, dù sao nàng cải tạo kế hoạch bên trong bổ bao gồm Tô Tam Trụ tức phụ. Không quan tâm cưới cái dạng gì đều không sao cả. Nghe được Tô Mạn không gì ý kiến. Tô Tam Trụ càng cao hứng, muội nhi, ta tìm cơ hội mang cho ngươi xem. Tô Mạn nói, cứ như vậy cấp. Kia đương nhiên sốt ruột, ca cùng ngươi nhưng không giống nhau. Ca chính là buồn kết hôn đi. Tô Mạn xem hắn kia khoe khoan dạng, trực tiếp đem hắn đuổi ra văn phòng. Tô Tam Trụ mới vừa đi, Đinh Linh liền chạy văn phòng tới. Tô xưởng trưởng, Ngụy bí thư lại tới nữa. Tô Mạn trừng mắt, lại tới nữa. Chẳng lẽ Lao Thành không cùng Cao thư ký nói? Vẫn là Cao thư ký không quản, lại hoặc là Ngụy Quang Minh tính xấu không đổi. Không quan tâm gì nguyên nhân, dù sao Tô Mạn đối với Ngụy Quang Minh là mất đi nhẫn mại. Vốn dĩ đi, nàng cũng không chuẩn bị gây chuyện, cũng không nghĩ đắc tội với người. Nhưng luôn có người không có việc gì liền tới quấy rầy ngươi, cũng rất phiền. Ngụy Quang Minh đến gần văn phòng thời điểm, Tô Mạn trên mặt thần sắc đã tự nhiên. Đối với Ngụy Quang Minh lễ phép cười cười, Ngụy bí thư sao tới? Là Triệu huyện trưởng có gì công tác thượng chỉ thị sao? Ngụy Quang Minh cười nói, ta tới thống kê một chút các ngươi trong xưởng nông chuyển phi nhân số. Cùng trong huyện thẩm tra đối chiếu hạ. Dù sao cũng là muốn đăng báo kế hoạch. Bằng không sang năm lương thực hàng hóa số lượng không khớp. Tô Mạn liền nói, đây là việc nhỏ nhi, sao còn muốn đi một chuyến đâu, làm chúng ta nhân sự văn phòng báo đi lên liền thành. Tô Mạn khiến cho Đinh Linh đem nhân sự văn phòng người kêu lên tới. Thấy Đinh Linh đi rồi, Ngụy Quang Minh mới hỏi nói, đúng rồi Tô xưởng trưởng, các ngươi trong xưởng ái hữu hội ngày đó, ngươi đi như thế nào? Ta vẫn luôn ở trong xưởng tìm ngươi. Hắn lời này nói chính là còn mang theo điểm nhi ủy khuất. Tô Mạn một phách đầu, ai ra, ta thật đúng là không biết. Là ngày hôm sau nghe được Tiểu Đinh nói, ta mới biết được ngươi tới tìm ta. Sao Ngụy Bí Thư, ngươi đây là muốn chỉ điểm gì công tác thượng vấn đề? Ngụy Bí Thư cố ý cười nói, không có công tác, liền không thể tìm ngươi. Hắn trong mắt mang theo ôn hòa ý cười. Đối với chính mình bộ dáng, hắn vẫn là thực tự tin. Không thể nói đặc biệt anh Tuấn, nhưng là cũng coi như văn nhã. Hắn cố ý nói loại này ba phải cái nào cũng được nói, cũng không tin Tô Mạn không động tâm. Tô Mạn cảm thấy đặc biệt nị oai, nhịn không nổi nữa, kia thật đúng là không thể tìm ta. Trong lén lút ta còn muốn học tập, còn muốn công tác, đặc biệt vội. Hơn nữa đi, ta cảm thấy là một cái có đối tượng người, cùng khác phái là muốn bảo trì khoảng cách. Ngụy Bí Thư sửng sốt, sau đó nói, cũng đúng, là ta không suy xét chu toàn. Ta cũng không có ý gì khác, tựa như cùng Tô Mạn đồng chí cùng nhau thảo luận một ít ý tưởng. Ta cảm thấy ngươi là cái đặc biệt nữ đồng chí, tư tưởng khẳng định cùng người khác không giống nhau. Hắn cố ý nói trắng ra một ít. Dù sao loại sự tình này, Tô Mạn liền tính cảm giác được, cũng sẽ không biết xấu hổ ra bên ngoài nói. Tô Mạn giả cười nói, quá khen. Không khí đang có chút không đúng, nhân sự bộ đồng chí vội vàng chạy tới, còn mang đến tư liệu. Tô Mạn liền đem văn phòng nhường cho bọn họ, chính mình tắc đi bên ngoài thông khí. Đi ra văn phòng nhóm, nàng mắt lạnh nhìn mắt văn phòng. Nàng nghĩ vừa mới Ngụy Quang Minh một loạt hành vi, cảm thấy cái này họ Ngụy chính là tưởng làm rõ đối nàng theo đuổi. Tô Mạn thực chán ghét loại này không biết đúng mực, mang theo mục đích người. Đặc biệt là Ngụy Quang Minh loại này hành vi, còn có thể xưng được với là kẻ thứ ba trên chân, nàng nhất đệ nhị chán ghét chính là loại người này. Lại quay đầu lại nhìn mắt văn phòng lúc sau, Tô Mạn liền trực tiếp đi rồi. Ngồi trong xưởng kéo hóa xe đạp, thẳng đến huyện ủy bên này. Tô Mạn trực tiếp đi tìm Triệu huyện trưởng. Loại sự tình này, người khác không dám làm rõ, nàng nhưng không sợ. Vừa lúc, nàng còn nghĩ thế nào mới có thể chính đại quang minh bất hòa Triệu huyện trưởng tiếp xúc đâu. Ngụy Quang Minh liền cho nàng tặng cơ hội này tới. Huyện trưởng bí thư đều dây dưa nữ đồng chí, này nữ đồng chí còn dám đi huyện trưởng văn phòng hội báo công tác sao. Tới rồi huyện trưởng văn phòng thời điểm, Triệu huyện trưởng đang xem văn kiện. Ngụy Quang Minh không ở, là một cái tiểu cán sự tiếp đãi. Triệu huyện trưởng nhìn đến Tô Mạn tới, còn tưởng rằng là Ngụy Quang Minh bên này công tác làm hảo, cười nói, tiểu Tô như thế nào lại đây? Tô Mạn vẻ mặt bi phẫn, Triệu huyện trưởng, ta có việc nhi cùng ngài bên này hội báo. Nhìn đến Tô Mạn cái này sắc mặt, Triệu huyện trưởng liền ngây ngẩn cả người, chuyện gì? Là về Ngụy Bí Thư. Nay trận Ngụy Bí Thư vẫn luôn hướng xưởng gia cụ chạy. Ta cũng có thể cảm nhận được Triệu huyện trưởng ngài đối chúng ta xưởng gia cụ công tác coi trọng, còn nghĩ này không lập tức cuối năm sao, ta liền đem trong xưởng năm nay thành tích tập hợp một chút, lại đây chính thức cho ngài làm công tác hội báo. Triệu huyện trưởng nghe vậy, trong lòng có chút vui sướng. Lại nghe Tô Mạn nói, chính là Ngụy Bí Thư thật quá đáng. Ta cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn ở công tác thời điểm, cố ý nói một ít làm người hiểu lầm nói, còn dùng cái loại này không tốt ánh mắt xem ta. Triệu huyện trưởng sắc mặt biến đổi, có phải hay không hiểu lầm? Triệu huyện trưởng, ta cũng là có đối tượng người, tốt xấu là có kinh nghiệm. Ta còn có thể xem không hiểu kêu ý gì. Ta đối tượng lúc trước theo đuổi ta thời điểm, chính là như vậy lại đây. Gì không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi, còn có gì ngươi là cái đặc biệt nữ đồng chí ngươi nói một chút, này giống lời nói sao? Nay còn hảo là văn phòng theo ta. Này nếu là người khác ở, nghe được lời này, còn không biết muốn truyền cái gì nhàn thoại đâu. Ta lúc ấy rất trái tim băng giá, ta cho rằng Ngụy Bí Thư tới chúng ta trong xưởng là mang theo Triệu huyện trưởng ngài quan tâm lại đây, kết quả hắn tư tưởng như vậy xấu xa. Triệu huyện trưởng, ta về sau cũng không dám tới bên này, có gì công tác, ta liền ở trong điện thoại phản hồi, ta không muốn cùng Ngụy bí thư tiếp xúc. Nàng nói còn xoa xoa đôi mắt, Triệu huyện trưởng, ta đi về trước, miễn cho chờ lát nữa đụng tới Ngụy bí thư, quá xấu hổ. Nói xong liền đi rồi. Dù sao nàng hiện tại là cái bị khó xử nữ đồng chí, đương nhiên đến tùy hứng điểm nhi. Triệu huyện trưởng vẫn luôn chờ đến Tô Mạn đi rồi, người vẫn là ngốc. Hán bí thư, đánh công tác cờ hiệu, đi dây dưa nữ đồng chí. Này không phải nghiêm trọng cá nhân tác phong sao. Triệu huyện trưởng khí thiếu chút nữa hộc máu. Khó trách lâu như vậy cũng chưa gì tiến triển, nguyên lai đây là không làm chính sự nhi đâu. Hắn lại nghĩ tới lần trước cao thư ký nói kia phiên không thể hiểu được nói. Xem ra khi đó liền có manh mối. Triệu huyện trưởng khí dùng sức vô vô cái bàn, đứng dậy mở cửa đi tìm người, làm người đi đem Ngụy Quang Minh tìm trở về. Tô Mạn rời đi huyện ủy đại viện lúc sau, liền tiêu sái ngồi xe hồi trong sườn đi. Trở về thời điểm, Ngụy Quang Minh đã cút đi. Nghe nói là trong huyện gọi điện thoại đánh tới trong xưởng bên này. Hình như là đã xảy ra không tốt chuyện này. Trong xưởng người đều còn không biết Tô Mạn này đi ra ngoài một chuyến liền cáo trạng. Đều suy đoán nếu đã xảy ra chuyện gì. Huyện ủy bên này một buổi sáng đều đang nghe Triệu huyện trưởng trong văn phòng truyền đến thanh âm, mai cho đến giữa trưa ăn cơm thời điểm cũng chưa ngừng nghỉ. Chỉ biết Ngụy bí thư bị mắng, hơn nữa mắng mặt xám mày cho. Liền cơm trưa cũng chưa ăn. Ngụy bí thư là thật không nghĩ tới Tô Mạn thế nhưng trực tiếp chạy Triệu huyện trưởng bên này cáo trạng. Nàng còn có phải hay không cái nữ đồng chí à, loại sự tình này cũng không biết xấu hổ tìm tới cấp lãnh đạo phản ánh. Bị một cái nam đồng chí theo đuổi, nàng không nên cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo sao. Liên tính không tiếp thu, cũng không thể làm loại sự tình này à. Hắn chờ Triệu huyện trưởng mắng xong lúc sau muốn đi giải thích, Triệu huyện trưởng, ta đây là bởi vì không có biện pháp. Cho nên ta liền nghĩ dùng biện pháp này làm nàng đứng ở chúng ta bên này. Ta đều là vì công tác. Triệu huyện trưởng vừa nghe, một đôi mắt trừng mắt hắn, không biết xấu hổ. Hắn chẳng lẽ còn muốn dựa vào phía dưới người đi làm loại này hạ lưu thủ đoạn mới có thể được đến nhân tâm. Đây là đối hắn bản nhân năng lực vũ nhục. Lan, ngươi cút cho ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Lúc trước thật là mắt bị mù, cho rằng bằng cấp cao, hình tượng hảo. Còn có điểm tiểu thông minh, liền tưởng cái không tồi trợ thủ, kết quả là như vậy cái đồ vật. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ngụy bí thư bị Triệu huyện trưởng đuổi ra văn phòng chuyện này, trong huyện cán bộ nhóm đều đã biết. Bị lãnh đạo đuổi ra môn, này đến là phạm vào bao lớn chuyện này a? Có người liền truyền, nói nghe được Ngụy bí thư bị Triệu huyện trưởng mắng không biết xấu hổ. Khẳng định là cá nhân tác phong có vấn đề. Còn có tiểu đạo tin tức xưng. Nói là Ngụy bí thư lợi dụng chức vụ chi tiện, đánh Triệu huyện trưởng danh nghĩa, đi dây dưa nữ đồng chí. Loại sự tình này liền khả đại khả tiểu. Cá nhân tác phong chính là rất quan trọng. Phương diện này đều không quá quan, còn như thế nào cùng làm cán bộ A. Đương nhiên đây đều là đồn đãi, không gì cụ thể chứng cứ, cho nên cũng không có khả năng ở phương diện này xử phạt Ngụy bí thư. Nhưng là có như vậy đồn đãi, lại bị lãnh đạo cấp đuổi ra văn phòng. Ngụy bí thư chính mình lại là mới tới, ở chỗ này còn không có gì căn cơ, lại muốn đứng vững gót chân đó là không có khả năng. Mọi người thấy hắn nói chuyện đều không nghĩ nói. Cao thư ký bí thư đem những việc này nhì cùng cao thư ký nói. Cao thư ký nói, khẳng định là cùng tiểu tô có quan hệ, ta vốn đang cho rằng đi nói một câu, có thể chính mình lĩnh ngộ điểm, không cần quá phận. Không nghĩ tới như gió thổi bên tai. Hắn bí thư tiểu tôn nhịn không được cười. Chính là cảm thấy buồn cười, cái kia Ngụy bí thư là nơi nào tới tự tin, cảm thấy nhân gia Tô xưởng trưởng sẽ coi trọng hắn a. Cao thư ký nói, xem hắn cái kia tuổi, cũng không nhiều ít công tác kinh nghiệm, thấy tiểu Tô là cái nữ đồng chí, liền dùng những cái đó tiểu xiếc, đáng tiếc gặp gỡ tiểu Tô. Tôn bí thư nói, ta xem đến mệt gặp Tô xưởng trưởng. Nếu là khác nữ đồng chí, thật đúng là phải bị hắn tai họa. Chơi tâm nhãn tử chơi nữ đồng chí trên người đi. Kia vẫn là cá nhân sao. Cao thư ký nói, ngươi thông chi một chút tiểu tô bọn họ, nhìn xem khi nào có thời gian, lại đây hội báo một chút công tác. Nói một chút sang năm kế hoạch. Tiểu tô hiện tại làm như vậy, tuy rằng đem Ngụy Quang Minh cấp lộng xuống dưới, khá vậy đắc tội Triệu Quốc Bình. Vậy không cần thiết làm các nàng tị hiểm. Tôn bí thư biết, cao thư ký đây là phải cho tô xưởng trưởng làm chỗ dựa đâu. Tô Mạn ở trong xưởng uống trà. Nàng đối diện ngồi Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng. Hai người đều là nghe được tin tức chạy tới. Biết Ngụy Quang Minh chuyện này khẳng định cũng Tô Mạn có quan hệ. Tới vừa hỏi, quả nhiên như thế. Cũng liền Tô Mạn như vậy bưu hãn. Có thể đem nhân ra nam đồng chí theo đuổi chuyện của nàng nhi, bay lên tới rồi công tác mặt trên, liên quan còn đem không nghĩ đi triệu huyện trưởng văn phòng lý do ném cho người khác. Nữ đồng chí ra mặt mỏng, gặp được loại sự tình này đều là trốn tránh. Đánh giá Ngụy Quang Minh cũng không nghĩ tới Tô Mạn này cách làm, hơn nữa làm còn nhanh như vậy, phía trước mới đã mở miệng nói kia hai câu ái muội nói, sau lưng hắn văn phòng còn không có ra đâu, Tô Mạn liền ngồi xe đi cáo trạng. Tô Mạn biên uống trà biên nói, ta kỳ thật là cái người thành thật, ta đây là bị buộc bất đắc dĩ a, ta chính là có đối tượng người, này nếu là một không cẩn thận, liền bay lên tới rồi cá nhân phẩm đức cùng tác phong mặt trên, đương nhiên phải làm cơ quyết đoán. May ta đối tượng không ở trong huyện, bằng không còn không được cùng ta cãi nhau. Cao xưởng trưởng ha hả cười, tiểu thôi thực sự có cái kia lá gan. Hắn lá gan rất lớn, cao xưởng trưởng ngươi lại không phải không biết. Cao xưởng trưởng nói, hắn đối ta là không lớn không nhỏ, vô pháp vô thiên. Ở ngươi trước mặt ta cũng không biết. Tô Mạn nói, dù sao chuyện này đi liền như vậy đi qua. Ngụy Quang Minh chuyện này là giải quyết. Ta liền xem hắn còn có hay không mặt tới chúng ta xưởng gia cụ. Còn dám tiến ta cái này xưởng gia cụ môn, ta là có thể cho hắn bay lên đến cá nhân tác phong mặt trên đi. Chu xưởng trưởng nói, ta xem hắn đến đi rồi. Triệu huyện trưởng đều mắng hắn không biết xấu hổ, phòng trừng nhìn hắn cũng cảm thấy cách đứng. Đến lượt ta, ta cũng cách đứng. Cao xưởng trưởng nói, ngẫm lại nếu là ta thuộc hạ nhân vi nói cái hợp tác, còn làm cái mỹ nam kế, chuyến ra đi ta đều ngại mất mặt. Tô Mạn trợn trắng mắt, Mỹ Nam kế. Lao Cao, ngươi nói chuyện có thể hay không thực sự cầu thị. Cao xưởng trưởng. Chu xưởng trưởng nói đứng đắn, tiểu Tô, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ta hiện tại cũng vô pháp đi triệu huyện trưởng bên kia đi hội báo công tác, ta đây khẳng định là muốn đi tìm Cao thư ký hội báo A2 ngày này ta liền chuẩn bị đi tìm Cao thư ký. Ta cũng là không có biện pháp. Vị này triệu huyện trưởng nhìn dáng vẻ là nhìn chằm chằm ta xưởng gia cụ, ta cần thiết làm ra lựa chọn. Cao xưởng trưởng nói, chúng ta đây liền ước cái thời gian cùng đi, đem lão Trần cũng kêu lên. Này lao tiểu tử cả ngày liền thúc giục chúng ta đi tìm Cao thư ký đâu, sợ chúng ta làm phản. Vốn đang nói muốn xem tình huống, hiện tại cũng không cần nhìn, vẫn là Cao thư ký càng phù hợp chúng ta đơn vị lý niệm. Ba người mới vừa làm tốt quyết định. Tôn bí thư bên kia điện thoại cũng đánh lại đây. Đầu tiên là cùng Tô Mạn hàn huyên vài câu, sau đó liền thông chi Tô Mạn gì thời điểm có thời gian đi hội báo công tác. Cao thư ký quan tâm các đơn vị sang năm kế hoạch. Tô Mạn cười nói, ta cũng là tính toán hảo, hai ngày này chuẩn bị tốt liền qua đi. Ta đây đến lúc đó qua đi phía trước cùng Tôn bí thư bên này liên hệ một chút, ta cấp an bài cái cụ thể thời gian. Tôn bí thư cao hứng đáp ứng rồi. Hai ngày sau, đồng tứ giác thành viên liền cùng nhau chuẩn bị trong xưởng tư liệu đi tìm Cao thư ký hội báo công tác. Cũng chưa trải qua triệu huyện trưởng văn phòng, cố ý đường vòng đi. Triệu huyện trưởng biết chuyện này lúc sau, khi ở trong văn phòng uống một ngụm lanh trà. Vốn dĩ rất sự tình đơn giản, như thế nào liền làm đến bây giờ cái dạng này. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Mạn cái này nữ đồng chí nhân duyên tốt như vậy. Thế nhưng tính cả mặt khác mấy nhà đơn vị cũng kéo. Nói đến cùng. Vẫn là Ngụy Quang Minh sự tình không làm tốt. Công tác thượng một hai phải trộn lẫn cá nhân vấn đề, làm đến hắn hiện tại thực bị động. Nếu nói Tô Mạn không tới tìm hắn cái này quản kinh tế huyện trưởng hội báo công tác, hắn còn có thể phê bình nàng. Hiện tại bởi vì Ngụy Quang Minh, nhưng thật ra làm chính mình cái này văn phòng thành đầm rồng hang hổ giống nhau. Nữ đồng chí cũng không dám tới. Triệu huyện trưởng muốn đem Ngụy Quang Minh cấp làm đi, chính là cứ như vậy. Lại giống như Ngụy Quang Minh thật sự làm cái gì ghê gớm sai sự giống nhau. Ngụy Quang Minh là chính mình mang lại đây, lúc này mới không có tới bao lâu, liền xảy ra chuyện nhi, hắn cái này lãnh đạo đến lúc đó chẳng phải là cũng muốn trở thành trò cười. Xuất sư bất lợi, triệu huyện trưởng ý thức được, chính mình ở cái này trong huyện công tác càng khó khai triển. Mặt khác một bên Cao thư ký trong văn phòng, Cao thư ký nghe xong đại gia công tác hội báo, trên mặt biểu hiện ra vừa lòng thần sắc. Kỳ thật này trận bọn họ không có tới chính mình văn phòng, Cao thư ký cũng là biết đến. Tuy rằng phía trước cộng sự đã lâu, nhưng là bọn họ rốt cuộc là cùng Lâm thư ký càng thân cận, Lâm thư ký đi rồi, đánh giá bọn họ cũng có chút mê mang. cho nên liền ở quan sát. Hiện tại, bọn họ chủ động tới văn phòng, đã nói lên là thiệt tình tiếp thu hắn cái này lãnh đạo quản lý. Năm nay công tác đều làm thực hảo, xúc tiến trong huyện phát triển. Hy vọng sang năm không ngừng cố gắng. Sang năm nên làm như thế nào liền như thế nào làm, cùng thường lui tới Lâm thư ký ở trong huyện thời điểm giống nhau. Ta hôm qua mới cùng Lâm phó chuyên viên nói chuyện, hắn còn thực quan tâm các ngươi các đơn vị tình huống. Tô Mạn bọn họ đều nở nụ cười, Tô Mạn nói, Lâm phó chuyên viên chính là thích nhọc lòng, ta hiện tại lại cao thư ký chăm sóc đâu, còn có thể không hảo hảo công tác. Cao thư ký nghe vậy cũng cười, hắn rất may mắn chính mình lúc trước xem đến khai, cũng ổn được. Có lẽ là thấy rõ hình thức, Triệu huyện trưởng cũng trở nên điệu thấp lên, cũng không cho các đơn vị gọi điện thoại, liền cả ngày ở trong văn phòng mặt. Ngẫu nhiên tham gia cái hội nghị. Đến nỗi Ngụy Quang Minh liền càng không cần phải nói, liền huyện ủy đại môn đều không ra. Bất quá mặc dù như vậy, Ngụy Quang Minh cũng cả ngày bị Triệu huyện trưởng phê bình. Nói hắn công tác năng lực kém, chuyện này không làm tốt. Tìm được sai lầm liền phải mắng một đốn. Tô Mạn suy đoán, Triệu huyện trưởng đây là tưởng đổi bí thư, cho nên hiện tại ở làm trải chăn. Đến lúc đó mặc dù Ngụy Quang Minh bị thay thế, kia cũng là vì công tác năng lực không được, mà không phải bởi vì tác phong vấn đề. Bất quá Ngụy Quang Minh có đi hay không, Tô Mạn cũng không lớn để ý, chỉ cần không ở nàng trước mặt cách đứng nàng liền thành. 12 tháng 26 thời điểm, Tô Mạn sáng sớm liền thu được Tô Tam Trụ cho nàng nấu thủy nấu trứng gà, nói là cho nàng ăn sinh nhật. Tô Mạn chưa bao giờ ăn sinh nhật, hơn nữa này sinh nhật không phải Tô Mạn, cho nên mỗi năm nàng chính mình cũng chưa nhớ rõ. Giữa trưa thời điểm, còn thu được nhị tẩu Tống Ngọc Hoa đưa lại đây một cái khăn quàng cổ, đỏ rực mao nhung, mang đặc biệt tấm áp. Tới rồi buổi chiều thời điểm, lại thu được tỉnh thành gửi qua bưu điện lại đây bao vây. Tô Mạn mở ra vừa thấy, là một kiện nữ sĩ mùa đông quân trang. Lúc này quân trang nhưng không hảo lộng a, so gì tân kiểu dáng quần áo đều khó mua. Tô Mạn mặc ở trên người, chiếu chiếu gương, cảm thấy chính mình giống cái nữ chiến sĩ giống nhau, đặc biệt anh Dũng. Bao vây tầng dưới chốt phóng thôi hướng bắc viết tin, tin viết là viết hắn sinh hoạt hàng ngày, sau đó nói mang lên nàng mua đôi tay kê bộ, đặc biệt tấm áp, hiện tại đọc sách đều không lạnh. Mặt khác biết nàng sinh nhật, nhưng vô pháp gấp trở về, chỉ cho nàng chuẩn bị lễ vật, hy vọng nàng không cần sinh khí. Tin còn nhắc tới sở dĩ đưa quân trang. Là bởi vì hắn cảm thấy Tô Mạn chính là phấn đấu ở tổ quốc sự nghiệp chiến tuyến thượng nữ chiến sĩ. Như vậy thông minh anh Dũng. Tô Mạn, ta có như vậy vĩ đại sao? 789 nói, dựa theo các ngươi nhân loại tiểu thuyết định luật tới nói, nếu không phải bởi vì nhân thiết lập hảo, lại nơi nào tới cơ hội tra người khác đâu. Tô Mạn đều lười đến cùng cái này ngốc bạch ngọt tranh luận. Cầm quần áo điệp lên. Nàng đánh giá thôi hướng bắc hẳn là sẽ cho nàng tới điện thoại. Quả nhiên, tới rồi khai tan tầm thời điểm, thôi hướng bắc liền cho nàng tới điện thoại. Tô Mạn, sinh nhật vui sướng. Cảm ơn, lễ vật ta thu được, thực thích. Tô Mạn cười nói. Thôi hướng bắc nghe vậy, trong lòng thật cao hứng. Hắn liền cảm thấy Tô Mạn sẽ thích loại này phong cách quần áo. Tô Mạn, ta nguyên đán trở về xem ngươi đi. Chúng ta phóng 2 ngày giả. Tô Mạn kinh ngạc nói, chúng ta như thế nào đều tưởng một khối đi. Ta còn nói ta muốn đi tỉnh xem ngươi. Ngươi mỗi lần vội vội vàng vàng, nhiều vất vả a, làm người quái đau lòng. Ta bên này tương đối tự do, ta qua đi xem ngươi. Đây là nàng sớm liền kế hoạch tốt, cũng không chuẩn bị nói không chào hỏi liền chạy tới. Nếu là chính mình đi, thôi hướng bắc lại vội vàng tìm không thấy người, kia mới xấu hổ đâu. Thôi hướng bắc kinh hỉ đều nói không ra lời. Thật vậy chăng, ngươi có thời gian lại đây sao? Hắn nội tâm đương nhiên là hy vọng Tô Mạn tới tỉnh thành. Đảo không phải hắn không nghĩ trở về, mà là hy vọng mang theo Tô Mạn ở trong trường học mặt đi dạo. Làm Tô Mạn nhìn xem vườn trường cảnh tuyết, mang Tô Mạn đi xem một hồi hoàn cảnh tốt điểm điện ảnh. Sau đó mang nàng đi dạo công ty bách hóa. Tô Mạn thuận miệng liền nói, vì ngươi, không có thời gian cũng muốn chịu thời gian A. 789 Thôi hướng bắc kích động hỏng rồi, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Tựa hồ có chút không chịu nổi loại này nùng liệt tình cảm. Tô Mạn, cảm ơn ngươi. Hắn trước kia, còn tưởng rằng Tô Mạn không như vậy thích hắn, xử đối tượng lúc sau, chính mình nhiều trả giá một chút, nỗ lực đem Tô Mạn ấp nhiệt. Ai biết Tô Mạn thế nhưng sẽ hồi báo như vậy khắc sâu cảm tình. Thôi hướng bắc cảm thấy chính mình quá hạnh phúc. Đáng tiếc điện thoại thời gian hữu hạn, hai người giảng không bao nhiêu lời nói liền treo điện thoại. Nhìn cắt đứt điện thoại, hắn mất mát không thôi. Nghĩ đến còn có mấy ngày là có thể gặp mặt, hắn lại hưng phấn lên, đầy mặt vui sướng một đường hướng ký túc xá chạy tới. Tô Mạn treo điện thoại lúc sau, 789 liền nói, ký chủ, ngươi đây là thuộc về lừa gạt người khác cảm tình. Không phải thánh mẫu nên làm sự tình. Ta lại không phải thánh mẫu. Tô Mạn đúng lý hợp tình nói, nói nữa, ta này không phải lừa gạt cảm tình, ta này rõ ràng là ở dụng tâm yêu đương. Giống ta như vậy nguyện ý hống bạn trai cao hứng nữ đồng chí, ngươi biết nhiều hy hữu sao? Nếu đều đáp ứng cùng hắn xử đối tượng, ta nếu là cả ngày lệnh hắn, kia không phải quá làm sao? Yêu đương, chính là muốn hưởng thụ cái này quá trình. Nhìn đối phương bởi vì ngươi một hai câu lời nói mặt đỏ tim đập. 789. Nhưng ngươi tâm không nhảy. Tô Mạn sờ sờ chính mình ngực, rõ ràng ở nhảy. Người sống sao có thể không tim đập đâu. Bởi vì nguyên đán đều phải nghỉ, cho nên nguyên đán tiệc tối là trước tiên một ngày làm. Lần này cũng là mấy nhà liên hợp cùng nhau làm. Cứ như vậy có thể xác nhập tài nguyên, còn có thể làm tiết mục càng thêm phong phú. Hiện tại mấy nhà máy chi gian hợp tác nhiều, công nhân nhóm chi gian cũng càng thêm quen thuộc, hơn nữa lần trước còn làm ái hữu hội, cho nên thật nhiều công nhân nhóm cho nhau chi gian đều là nhận thức. Nói muốn cùng nhau làm tiệc tối biểu diễn, còn có người hẹn bất đồng trong xưởng công nhân bằng hữu cùng nhau tập diễn tiết mục. Tô Mạn cùng mặt khác mấy cái xưởng lãnh đạo cũng duy trì bọn họ như vậy làm. Công nhân đồng chí là một nhà sao, chính là muốn như vậy tương thân tương ái. Làm người nhìn đến bọn họ đoàn kết hợp tác tinh thần. Vì thế tiệc tối hôm nay, Cao Thư Ký cùng Triệu huyện trưởng liền thấy được mấy nhà máy liên hợp làm nguyên đán liên hợp tiệc tối. Cao Thư Ký nhìn này phúc náo nhiệt cảnh tượng, liền cảm khái cùng Triệu huyện trưởng nói, Quốc Bình đồng chí, ngươi nhìn xem, chúng ta Nam Bình phát triển thật tốt. Công nhân đồng chí tinh thần diện mạo thật tốt. Đây là chúng ta thành tích ra này thuyết minh nội bộ đoàn kết, mới là chân chính hảo cục diện. Triệu huyện trưởng hư cười gật gật đầu, trong lòng lại khổ mà không nói nên lời. Đây là Nam Bình hảo cục diện, nhưng này hảo cục diện cùng hắn Triệu Quốc Bình không có gì quan hệ a, nơi này không có hắn nhỏ tí kẹo thành tích. Đều là phía trước người lưu lại. Hắn Triệu Quốc Bình tới nơi này, không đúng tí nào, cái gì đều làm không được. Nguyên bản có cái tốt mở đầu, bị một cái Ngụy Quang Minh làm hỏng. Cao Thư Ký, ta nhìn đến nhiều như vậy công nhân đồng chí. Lòng ta liền nghĩ có phải hay không muốn lại khai một nhà máy, làm chúng ta huyện Nam Bình có nhiều hơn công nhân đồng chí. Cao Thư Ký kinh ngạc nói, Triệu huyện trưởng ngươi có cái gì ý tưởng? Ta tưởng khai một nhà xưởng máy móc, chúng ta Nam Bình bên này căn cơ vẫn là quá thiện, đều là dựa vào một ít công nghiệp nhẹ, như vậy không được. Xưởng máy móc cũng không phải là tưởng khai liền khai A, cái này nếu không thiếu tài nguyên. Cao Thư Ký lập tức liền đưa ra ý nghĩ của chính mình. Này xưởng máy móc yêu cầu kỹ thuật, thiết bị, còn có tài nguyên. Thiếu một thứ cũng không được. Mà bọn họ Nam Bình gì đều không có. Đừng nhìn mặt khác trong huyện hữu cơ giới xưởng, rất nhiều đều là ở sớm phía trước khai lên, còn đều là chiến tranh thời kỳ bộ đội người làm lên, nhưng cái đó trong huyện sau lại chẳng qua là tiếp quản vốn ban đầu mà thôi. Triệu huyện trưởng nghe được hắn nhanh như vậy liền phủ quyết chính mình cách nói, trong lòng kia cổ bị đè nén liền có chút không chỗ nhưng phát. Nếu có thể chạy chính mình quyền lợi, hắn còn đem ánh mắt đặt ở những cái đó đơn vị mặt trên làm gì? Chính mình một cái huyện trưởng, đi cùng một cái tiểu xưởng trưởng lôi lôi kéo kéo. Chính là hiện tại cái này họ Cao cầm giữ toàn bộ huyện ủy, phía chính mình liền tính nói cái kiến nghị, cũng muốn thông qua huyện ủy, một chút quyền lên tiếng đều không có. Hắn miễn cưỡng cười nói, khó khăn là có, nhưng chúng ta các lao tiền bối không đều là khắc phục khó khăn mới có thể đường đi hôm nay sao? Cao Thư Ký, ngươi như vậy khiếp đảm không thể được a. Ta đây là ổn thỏa suy xét. Cao Thư Ký nói, thấy Triệu huyện trưởng thần sắc có chút không tốt, hắn lại nghĩ cũng không thể làm Triệu Quốc Bình quá không có mặt mũi liền nói, nếu không chờ khai năm lúc sau, chúng ta đến lúc đó mở họp, hảo hảo thương lượng một chút vấn đề này. Nghe một chút những người khác ý kiến. Lúc trước Nam Bình tu bến tàu, kia cũng là nghe những người khác ý kiến. Triệu huyện trưởng cảm thấy đây là Cao Thư Ký thoái thác chi ngữ. Những người khác đều nghe Cao Thư Ký, liền tính là mở họp, kia còn không phải Cao Thư Ký định đoạt. Hắn mặt vô biểu tình gật gật đầu. Đề tài này sau khi chấm dứt, hai người liền không lại nói chuyện. Tiệc tối kết thúc thời điểm, Cao thư ký còn lên đài nói lời nói, tán dương đại gia biểu diễn tiết mục cùng các đơn vị đoàn kết hợp tác tinh thần. Triệu huyện trưởng cũng chưa chờ hắn nói xong, liền đi rồi. Tô Mạn bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới cái này cảnh tượng, thầm nghĩ đánh giá hai vị này lại nháo mâu thuẫn. Lao Chu cùng Lão Cao đều lắc đầu thở dài. Kỳ thật ở bọn họ trong lòng, vẫn là ngóng trông mặt trên lãnh đạo cảm tình tốt, cứ như vậy, bọn họ làm chuyện gì nhi đều có thể không hề băn khoăn. Khả nhân tâm luôn là cách một tầng. Lãnh đạo nhóm cho nhau không tín nhiệm, nay cảm tình liền không hảo ma hợp. Lúc trước Lâm thư ký vì cùng Cao thư ký xử lý tốt quan hệ, cũng là làm rất nhiều thoái nhượng, liền đã từng cường ngạnh tính cách đều thay đổi không ít, thường xuyên chủ động tìm Cao thư ký thương lượng sự tình. Lúc này mới ma hợp hảo. Tiện đi Cao thư ký lúc sau, Tô Mạn bọn họ liền chủ trì trong xưởng đồng chí thu thập dư lại loạn sạp. Nàng chuẩn bị về nhà cụ xưởng thời điểm, Tô Tam trụ liền lôi kéo một cái tiểu cô nương lại đây tìm nàng. Kia cô nương tinh tế nhỏ xinh, tính tình nhu nhu nhược nhược, nhìn Tô Mạn liền thẹn thùng cười. Tô Mạn xem nàng tuy rằng xanh xao vàng vọt, chính là ngũ quan vẫn là có chút tú khí. Tô Tam trụ nói, muội nhi ngươi xem, đây là tiểu lệ. Lại cùng kia tiểu cô nương nói, tiểu lệ ngươi xem, đây là ta muội muội. Từ tiểu lệ ngượng ngùng nhìn Tô Mạn, còn có chút khẩn trương. Nàng cũng chưa nghĩ đến Tam trụ muội muội là xưởng trưởng đâu. Tô xưởng trưởng ngươi hảo. Tô Mạn nói, ngươi hảo, trong lén lút kêu tên của ta là được. Từ tiểu lệ thẹn thùng ngượng ngùng kêu. Tô Mạn cũng không bắt buộc nàng. Thấy này tiểu cô nương rất thẹn thùng, liền nói, ta ngày mai muốn đi tỉnh thành, liền đi về trước nghỉ ngơi. Các ngươi chậm rãi chơi. Tô Tam trụ hiếu kỳ nói, muội nhi ngươi đi tỉnh thành làm gì a? Đương nhiên là ngươi làm gì, ta liền làm gì. Tô Tam trụ. Nguyên đán hôm nay, Tô Mạn sáng sớm liền rời giường, ăn mặc thôi hướng bắt cho nàng mua quà sinh nhật, mang đỏ rực khăn quàng cổ. Tô Mạn phát hiện, này quân màu xanh lục thật là đặc biệt thần kỳ nhan sắc. Theo đạo lý màu đỏ xứng màu xanh lục là rất xấu, chính là này quân màu xanh lục xứng với màu đỏ lúc sau, cảm giác liền đặc biệt phong cách Tây. Bởi vì là đi hẹn hò, Tô Mạn cũng không giống ngày thường như vậy cố ý giả thành thục đem tóc ngắn nổ thành một cái bím tóc, mà là chất thành đương thời lưu hành song bánh quai trèo biện. Trong gương, hai điều ngắn ngủn bánh quai trèo biện làm nàng cả người nhiều vài phần kiểu tiếu cảm giác, thật đúng là làm nàng thoạt nhìn thanh xuân rào rạt. Ai, chỉ trước mắt, ta liền 20.789. Tô Mạn cảm khái xong rồi liền xách theo bao đi ngồi xe hướng tỉnh thành đi. Hồ Giang Đại học, thôi hướng bắt trời chưa sáng liền bỏ dậy. Trước đem chính mình thu thập hảo, sau đó tiện tay vội chân loạn nghĩ tiếp bạn gái muốn mang gì. Khẳng định muốn mang cái ấm lò sưởi tay, còn muốn mang điểm ăn. Vạn nhất Tô Mạn không ăn cơm làm sao. Còn hảo trước tiên làm một cái kỳ nghỉ hành trình ăn bài. Trong ký túc xá mặt khác nam đồng chí cũng dậy sớm. Đều là lên học tập. Đầu năm nay không lưu hành ngủ nướng, đó là đáng xấu hổ. Mọi người xem hắn như vậy cẩn thận bộ dáng, một đám xem thẳng mắt. Cảm thấy thôi hướng bắc đây là chứ ma. Đối bạn gái lại là như vậy để bụng. Trước tiên mấy ngày liền bắt đầu ăn bài. Chạy ra đi cũng không biết là tìm ai đổi các loại phiếu chứng, chỉ là làm những việc này nhi liền hoa không ít thời gian. Cùng bình thường thời khắc đó khổ học tập bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ may mắn thôi hướng bắc đối tượng không ở bên người, này nếu là tại bên người, thôi hướng bắc khả năng liền không có hiện tại như vậy ưu tú. Thôi hướng bắc, còn sớm đâu, ngươi gấp cái gì nha? Ngươi đối tượng liền tính là lại đây, kia cũng muốn vài tiếng đồng hồ. Thôi hướng bắc kiểm kê ra cửa chuẩn bị vật phẩm, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất lẩu cái gì làm sao bây giờ? Như vậy lãnh thiên, nàng đại thật xa lại đây xem ta, như vậy vất vả, ta còn không coi trọng. Vẫn là cá nhân sao? Này con không coi trọng. Ngươi liền đem ngươi đối tượng cấp phủng trong tay hoa đi. Thôi hướng bắc còn ở bên kia thổi Tô Mạn, nàng đối ta đặc biệt hảo, ta liền phải đối nàng càng tốt. Nơi nào hảo? Phòng ngủ bạn cùng phòng nhóm sôi nổi hồi tưởng thôi hướng bắc đối tượng rốt cuộc làm cái gì cảm động đất trời chuyện này, làm thôi hướng bắc có loại này ý thức. Thôi hướng bắc nhưng thật ra mỗi ngày nhắc mãi, điện thoại thư từ không ngừng. Nhưng thôi hướng bắc tính toán đâu ra đấy cũng liền thu được một phong thơ A. Hơn nữa kia tin còn không giải. Đến nôi đồ vật, nhưng thật ra mua một đôi tay bộ cùng một cái dây lưng. Cứ như vậy, thôi hướng bắc còn nhắc mãi mấy tháng đâu. Bọn họ rất tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nữ đồng chí, làm Thôi Hướng Bắc như vậy mê muội. Thôi Hướng Bắc, ngươi đối tượng tới, đến lúc đó có phải hay không ta cũng muốn thấy cái mặt ta như thế nào cũng là ngươi đối tượng, chúng ta cũng chiêu đãi một chút. Chính là, chúng ta cũng chưa gặp qua ngươi đối tượng đâu. Làm ngươi đối tượng cũng trông thấy chúng ta, nàng nhìn đến ta sao ngươi tốt như vậy, liền sẽ yên tâm ngươi ở bên này quá hảo. Thôi Hướng Bắc không chút do dự nói, xem tình huống đi, chúng ta ở chung thời gian quá ít, khả năng không có thời gian cùng các ngươi gặp mặt. Tính đi lên hồi thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng liền một ngày thời gian. Này nếu là cùng bạn cùng phòng gặp mặt, kia còn không được lãng phí nửa ngày thời gian. Hắn nhưng không vui. Trọng sắc khinh hiếu. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Thôi Hướng Bắc sớm liền ra cửa, ở tỉnh thành nhà ga bên kia chờ. Nhìn từ các nơi tới tỉnh thành xe, hắn liền nhìn chằm chằm vào xe mặt trên thẻ bài. Nhìn xem có hay không Nam Bình chữ. Tuy rằng giao lộ tử là ở 11 giờ đến. Chính là không chuẩn sớm đến đâu. Liền như vậy nhìn chằm chằm hai cái giờ, trong lúc cấp đi nhà ga bên trong thiêu ấm lò sưởi tay, lại chạy ra nhìn chằm chằm, rốt cuộc nhìn chằm chằm tới rồi Nam Bình chữ xe. Hắn cao hứng ánh mắt sáng lên, cọ một chút chạy tới ở cửa xe bên cạnh chờ, nhìn bên trong xuống dưới người. Nhìn bên trong người không ngừng xuống dưới, hắn lăng là không thấy được Tô Mạn. Tức khắc có chút sốt ruột. Đột nhiên, phía sau bả vai bị người chụp đánh một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tô Mạn cười khanh khách đứng ở hắn phía sau. Tô Mạn. Hắn đầy mặt kinh hỉ. Nhìn hôm nay phá lệ bất đồng Tô Mạn. Khó trách vừa mới không thấy rõ, bởi vì hôm nay Tô Mạn hôm nay cùng thường lui tới không lớn giống nhau. Hôm nay tóc mái buông xuống, còn giữ hai điều bánh quai trèo biện, mang hồng khăn quàng cổ. Tô Mạn cười tủm tỉm nói, vừa mới thế nhưng không nhận ra tới. Thôi Hướng Bắc có chút hổ thẹn, thực xin lỗi. Thấy hắn còn thật sự, Tô Mạn cười nói, đậu ngươi. Ta mới vừa nhìn đến ngươi đứng ở cửa, liền cố ý chống đỡ mặt tránh ở người khác bên người ra tới. Thưởng cho ngươi một kinh hỉ tới. Thế nào, kinh hỉ sao? Kinh hỉ. Thôi Hướng Bắc vội vàng gật đầu. Nghĩ Tô Mạn nguyện ý cùng hắn như vậy đùa giỡn, hắn trong lòng liền đặc biệt vui vẻ. Ngây ngô cười nhìn Tô Mạn. 789. Hết thuốc chữa nhân loại. Tô Mạn cười nói, đứng làm gì a, nơi này hảo lãnh. Thôi Hướng Bắc lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng tiếp nhận Tô Mạn ba lô, sau đó đem chính mình trong lòng ngực lò sưởi tắc nàng trong tay. Đi, đi trước ăn cái gì đi. Trên đường Thôi Hướng Bắc đặc biệt muốn dắt Tô Mạn tay, cho nàng ấm áp tay. Mà khi trên đường người mặt, cũng không dám. Cũng chỉ có thể trộm xem Tô Mạn, xem nàng kia ở hồng khăn quàng cổ phụ trợ hạ, càng thêm trong trắng lộ hồng mặt. Thật là đẹp mắt. Biết Tô Mạn muốn tới, Thôi Hướng Bắc đã sớm chuẩn bị tốt các loại phiếu chứng. Mang theo Tô Mạn đi trước một chuyến canh thịt dê cửa hàng. Loại này cửa hàng cũng liền tỉnh thành loại này đại địa phương lại, Nam Bình đều ra không thượng này thịt dê. Thôi Hướng Bắc biết Tô Mạn ở Nam Bình bên kia cũng không kém ăn, liền nghĩ mang nàng ăn loại này hiếm lạ đồ vật. Hai người uống nóng hầm hập canh thịt dê, ăn bánh tráng. Buổi tối chúng ta đi ăn thịt bò nướng. Hảo, đều nghe ngươi. Tô Mạn uống lên khẩu canh, cảm thấy bị chiếu cố thực thoải mái. Đối Thôi Hướng Bắc cũng càng thêm vừa lòng. Sự đối tượng kia đương nhiên là muốn cho chính mình thoải mái dễ chịu. Nếu là đối tượng không thể làm chính mình cảm thấy thoải mái, kia còn chỗ cái gì đâu. Cũng may nàng này tiểu bạn trai tuy rằng tuổi không lớn, còn rất biết làm việc. Tô Mạn như vậy đơn giản một câu, làm Thôi Hướng Bắc trong lòng phát khẩn. Làm hắn cảm giác được chính mình là bị yêu cầu. Thôi Hướng Bắc nhìn Tô Mạn khó được lộ ra tiểu nữ hài kiểu tiếu bộ dáng, trong lòng lại là vừa động. Cảm thấy hôm nay Tô Mạn phá lệ bất đồng. Lại cảm thấy đặc biệt thích như vậy Tô Mạn. Công tác thời điểm sáng lên giống nhau làm hắn tâm chiết, cùng hắn xử đối tượng thời điểm, lại như vậy sinh động thú vị. Nhìn hắn cái kia mãn nhãn đều là chính mình bộ dáng, Tô Mạn cười tủm tỉm ăn bánh tráng. 789 phát ra một chương chết lặng mặt biểu tình. Ăn xong lúc sau, Thôi Hướng Bắc liền lánh Tô Mạn đi trước trường học bên cạnh nhà khách, đem hành lễ buông xuống. Thuận đường nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Là một gian phòng đơn. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, thu thập rất sạch sẽ. Tô Mạn đem chính mình mang hành lễ đặt ở trên ghế. Thôi Hướng Bắc nói, bên này ly ta trường học gần, đến lúc đó ta tới đón ngươi tương đối phương tiện. Tô Mạn nhìn hắn nói, ngươi không ở nơi này sao? Thôi Hướng Bắc tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Ta là nói, ngươi không ở nhà khách tìm một gian phòng sao? 789. Thôi Hướng Bắc lúc này mới ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều, mặt đỏ liền cổ đều nóng lên. Hắn cúi đầu ừ một tiếng, bạn cùng phòng đều biết ta là ra tới cùng ngươi hẹn hò. Ta buổi tối nếu là không quay về, bọn họ đến nói xấu. Liên tính bọn họ chi gian thanh thanh bạch bạch, nhưng người khác khẳng định sẽ nghĩ này trai đơn gái chiếc ở một khối, dù sao chuyển ra đi không dễ nghe. Bọn họ sẽ cảm thấy Tô Mạn là cái loại này tùy tiện cô nương. Thôi Hướng Bắc không nghĩ làm người như vậy hiểu lầm Tô Mạn. Tô Mạn hiểu rõ, nguyên lai là như thế này a. Cho nên nói, đừng nói nam nhân sơ ý nếu là để bụng, có thể so sánh ai đều cẩn thận. Suy xét chuyện này chu đáo thật sự. Nàng cười cười, liền lấy ra chén trà cùng lá trà, pha một ly trà. Vừa mới uống lên canh thịt dê, cảm giác trong miệng còn có chút hương vị. Đến uống điểm nhi trà xanh. Phao hảo lúc sau, nàng chính mình uống một ngụm, sau đó lại cấp Thôi Hướng Bắc uống. Thôi Hướng Bắc mặt đỏ tiếp nhận tới uống một ngụm, cảm thấy này trà đặc biệt ngọt. Thấy hắn uống lên trà, Tô Mạn liền nói, ta cảm thấy này thịt dê vị hảo trọng, uống lên trà đều đi không được hương vị. Thôi Hướng Bắc sửng sốt, hoàn toàn không cảm thấy. Không tin ngươi nghe nghe. Tô Mạn liền thò lại gần làm hắn nghe, Thôi Hướng Bắc mới vừa cúi đầu, Tô Mạn liền ngẩng đầu, hai người lập tức liền chạm vào một khối đi. Tô Mạn lui về phía sau, kinh ngạc nhìn hắn, Thôi Hướng Bắc, ngươi làm gì nhân cơ hội hôn ta. Thôi Hướng Bắc kinh hoảng, không. Ta không có. Chẳng lẽ là ta thân người sao? Thôi Hướng Bắc. Là ta. Đối, không sai, vừa rồi hình như là hắn cúi đầu. Nhận sai thái độ thành khẩn, ta quyết định tha thứ ngươi, hơn nữa đối với ngươi tiến hành khen thưởng. Tô Mạn cười, lại thò lại gần, ở hắn ngoài miệng gặm mấy khẩu. Thôi Hướng Bắc ngây ra một lúc, duỗi tay liền ôm nàng eo. Học Tô Mạn động tác lẫn nhau gặm. Sau một lát, cửa phòng mở ra. Hai người đi ra. Tô Mạn chắp tay sau lưng đi ở phía trước, miệng dùng khăn quàng cổ cấp chống đỡ, thần sắc chấn định, mặt sau Thôi Hướng Bắc cúi đầu, dùng cổ áo chặn chính mình đỏ rực cổ cùng mặt. Mãi cho đến rời đi nhà khách, đi ở trên đường cái. Bị lanh xúc xúc gió bắc thổi trong chốc lát, Thôi Hướng Bắc mới từ vừa mới trong ngộng đẹp tỉnh táo lại. Hắn đi ở Tô Mạn bên người, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Tô Mạn, chúng ta như vậy thật tốt. Ân Tô Mạn gật gật đầu. Nàng cũng phát hiện vì cái gì phim truyền hình bên trong những cái đó nam nữ chủ vì cái gì động bất động liền thân thân. Thực xác tính cũng. Thôi Hướng Bắc lánh Tô Mạn hướng đại học vườn trường bên trong đi, ta đã sớm muốn mang ngươi dạo chúng ta trường học, năm nay tuyết đặc biệt đại, cảnh tuyết rất đẹp. Tô Mạn đã sớm không có xem xét cảnh tuyết tâm cảnh. Bất quá tiểu nam sinh sao, liền thích cái này giọng. Vừa mới đem nàng chiếu cố thoải mái. Nàng tổng phải đối hắn dung túng một chút. Vì thế cười gật đầu. Lúc này đại học vườn trường xây dựng cũng không có đời sau như vậy hảo. Rất nhiều trường học đều là cũ nát. Này đó trường học đều là trải qua quá chiến loạn thời kỳ lưu lại. Bên trong rất nhiều đồ vật đều là rất nhiều năm. Nói thật ra, này nếu là không đề cập tới trước nói là đại học vườn trường, Tô Mạn đều nhìn không ra tới. Nhưng là bên trong phong cảnh sắc thật đều nguyên tư nguyên vị. Có một cái rất đại hồ nước. So hồ nước muốn đại, nhưng thật ra giống hồ nước nhỏ, trường học cho nó lấy cái tên gọi Liên Hồ. Lúc này mặt trên kết băng. Thôi Hướng Bắc còn dẫm lên mặt trên, Tô Mạn, xuống dưới chơi. Ta mang ngươi lưu lưu. Tô Mạn, ngươi xác định. Nếu không kia vẫn là đi lên đi. Kia chính là mặt nước A. Thôi Hướng Bắc cười rậm rậm chân, không có việc gì, này băng hậu đâu. Thường xuyên có người ở mặt trên trượt băng chơi. Ta mang ngươi. Tô Mạn cự tuyệt, lại dung túng tiểu bạn trai, cũng không phải như vậy dung túng. Nàng kiên trì không đi xuống. Thôi Hướng Bắc liền cười nói, ta đây cho ngươi biểu diễn một cái thủy thượng trượt băng. Sau đó ở băng thượng lưu lại đây lưu qua đi, tỏ vẻ này mặt băng một chút vấn đề cũng không có. Thực hào chơi. Tô Mạn xem kinh hồn táng đảm, sau đó phát hiện, tìm cái tiểu bạn trai. Không ngừng là hưởng thụ hắn tuổi trẻ nhiệt tình, còn muốn chịu đựng tuổi trẻ sở mang đến khiêu thoát. Bên cạnh cũng có một ít sinh viên đã đi tới, có nam có nữ. Mọi người tay nắm tay, ở băng đi học trượt băng. Loại này hoạt động giải trí ngày thường nhưng không cơ hội, cũng liền ngày mùa đông thời điểm có thể có điều kiện này. Cho nên mỗi năm lúc này, học một năm nam nữ thanh niên nhóm cũng sẽ thả lỏng mấy ngày. Thôi Hướng Bắc lưu lại đây, vươn tay cấp Tô Mạn, thử xem. không đi xa, liền ở bên này thượng. Tô Mạn xem nhân gia chơi rất vui vẻ, nhìn nhìn lại chính mình tiểu bạn trai kia chờ mong bộ dáng, liền do dự mà vươn chính mình tay, nếu là ra vấn đề, ngươi xem làm. Nhất định đem hắn cấp đạp. Thôi Hướng Bắc như nguyện bắt được tay nàng, mang theo có chút khẩn trương Tô Mạn dẫm lên thật dày lớp băng thượng. Sẽ không ra vấn đề, nếu là xảy ra chuyện gì, ta liền đem ngươi đỉnh ở mặt trên, không cho ngươi rớt trong nước. Nói còn mang theo Tô Mạn dạo qua một vòng, nhưng đem Tô Mạn dọa tới rồi. Đôi mắt đều trừng thẳng. Nhưng dọa xong lúc sau, nàng lại cảm thấy loại cảm giác này rất mới mẻ. Đây chính là chân chính mặt băng thượng A cùng cái loại này trượt họa tỉn không giống nhau, cái này mặt là chân chính thủy. Nàng lúc này đang ở thủy thượng mặt băng thượng trượt băng. Quá kích thích. Tô Mạn ở mặt băng thượng đứng không vững, Thôi Hướng Bắc liền phải vẫn luôn nắm tay nàng, khi thì còn muốn đem nàng ôm một chút. Nay ở mặt băng thượng là thực bình thường cảnh tượng. Tô Mạn đều hoài nghi hắn đây là cố ý. Chờ chơi mệt mỏi, đi lên thời điểm, Thôi Hướng Bắc còn rất luyến tiếc. Chờ về sau có cơ hội, ta mang ngươi đi chơi trượt bạ tìn. Ngươi liền sẽ không như vậy sợ hãi. Tô Mạn xua tay, ta vẫn là lẳng lặng hẹn hò đi. Loại này kích thích vẫn là ngẫu nhiên tới một lần tính, thường xuyên tới nàng nhưng chịu không nổi. Thôi Hướng Bắc nói, ta đây mang ngươi đi xem cảnh. Hắn lại lênh Tô Mạn tới rồi trong trường học một chỗ cao lầu trên sân thượng mặt. Hai người liền ở sân thượng cửa sổ khẩu, quan sát trường học cảnh tuyết. Con đừng nói, loại này chỗ cao nhìn cảnh tuyết, có khác một phen tư vị. Thôi Hướng Bắc một chỗ chỗ cấp Tô Mạn chỉ vào các khu dạy học tên, đó là ham học hỏi lâu. Chúng ta ngày thường liền ở bên kia đi học, bên kia là tòa nhà thực nghiệm, làm thực nghiệm liền ở bên kia, còn có bên kia là thư viện, ta ngày thường ở đằng kia đãi thời gian nhiều nhất. Bên kia là ký túc xá, ta liền trụ bên kia lầu 3. Liền cái kia duy nhất khai cửa sổ ký túc xá. Bên kia là nhà ăn, ta liền ở bên kia ăn cơm. Ngày thường ăn cơm, ta liền đi thư viện, sau đó hồi ký túc xá. Hắn đem thực cẩn thận, muốn đem chính mình ngày thường sinh hoạt tất cả đều hiện ra ở Tô Mạn trước mắt giống nhau. Tô Mạn lẳng lặng nghe, chờ hắn nói xong, liền nói, nghe tới, ngươi ở chỗ này quá còn khá tốt. Ta đây liền không lo lắng ngươi. Thôi Hướng Bắc túi đầu nhìn nàng. Có chút thở dài, là đều khá tốt, chính là nhớ thương ngươi. Tô Mạn một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng, ta lý giải ngươi, ta cũng giống nhau. 789, không thể mở miệng, phải bị quan trọng phòng tối. Thôi Hướng Bắc đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng, nhịn không được cười, duỗi tay liền giữ chặt nàng một bàn tay, đặt ở trong tay xoa nắn vuốt ve. Cách bao tay, cũng có thể cảm giác được tay nàng cùng chính mình là hoàn toàn bất đồng. Thật muốn liền như vậy nắm cả đời không buông ra. Hồ Giang Đại học diện tích còn rất đại, chỉ là ở trong trường học dạo, đều có thể dạo một buổi trưa. Dạo mệt, Thôi Hướng Bắc khiến cho Tô Mạn ngồi ở trong đình mặt phủng tiểu lò sưởi, chính mình chạy đất chống thượng đôi cái tiểu tuyết người. Tô Mạn cười nói, ngươi không lạnh nha. Em đẹp đôi người tuyết làm gì, ta lại không phải tiểu hài tử. Thôi Hướng Bắc trà sát chính mình tay, chúng ta trường học bên trong không cho xử đối tượng. Nhưng là trong lén lút vẫn là trống chỗ. Ngày thường không dễ làm mặt biểu đạt cảm tình, hạ tuyết thời điểm, nam đồng học liền sẽ chạy đến ký túc xá nữ dưới lầu đôi người tuyết. Nữ đồng học liền ở ký túc xá cửa sổ mặt sau nhìn, biết cái này người tuyết là đưa cho nàng. Ta cũng tưởng cho ngươi đưa một cái. Hắn cũng không kinh nghiệm, không biết muốn như thế nào đối bạn gái. Nhưng là khác nữ đồng chí có, hắn đối tượng khẳng định cũng muốn có. Vạn nhất nào một ngày, Tô Mạn nghe được khác nữ đồng chí nói đúng tượng cho nàng đôi người tuyết, Tô Mạn cũng sẽ không hâm mộ nhân ra. Tô Mạn phụt một tiếng liền nở nụ cười. Thật sự nhịn không được. Này đó tuổi trẻ bọn học sinh quá đáng thương, xử đối tượng còn lén lút, còn làm cái gì người tuyết đưa tình. Thôi Hướng Bắc. Ta là rất cao hứng. Tô Mạn cười ôm hắn một chút. Cảm ơn ngươi, ta rất thích. Tay khẳng định thực lanh đi, ta cho ngươi ấm áp. Nàng nói liền trà sát Thôi Hướng Bắc tay, sau đó cho hắn mang bao tay. Này đáng thương hài tử, vừa mới lo lắng lộng hỏng rồi bao tay, tay không đôi người tuyết đâu. Thôi Hướng Bắc tưởng nói không lạnh, nhưng lại muốn cho Tô Mạn quan tâm hắn. Kỳ thật liền có một chút lánh mà thôi. Cơm chiều ăn chính là thịt bò nướng, cũng mất công Thôi Hướng Bắc sẽ tìm, ly trường học còn không gần, ngồi xe buýt ngồi hơn một giờ mới có thể ăn đến. Tô Mạn đánh giá ăn như vậy một đốn. Đến hoa không ít tiền, lần sau không cần như vậy ăn, ta muốn phát huy tiết kiệm đơn giản tinh thần. Thôi Hướng Bắc nói, thứ này cũng không phải thường xuyên có. Ngươi không có tới thời điểm, ta cũng không có tới ăn qua. Trong tay hắn có tiền, khá vậy sẽ tình hoa. Dù sao cũng là chỗ đối tượng người, không giống trước kia như vậy một người lung tung ăn dùng. Thứ tốt đều sẽ chờ Tô Mạn cùng nhau lại ăn. Tô Mạn cười cười, ở cái bàn phía dưới đá một chút hắn chân. Thôi Hướng Bắc cũng cười. Hắn liền thích loại này người yêu chi gian động tác nhỏ. Ăn xong lúc sau, hai người còn uống lên khẩu bên này trà sữa. Tô Mạn phùng nóng hầm hập trà sữa hỏi, trường học có phải hay không muốn phóng nghỉ đông? Chúng ta trường học 10 hào nghỉ, các ngươi đâu? 15. Vậy ngươi năm nay là phải đi về ăn Tết đi. Năm rồi kỳ nghỉ thiếu, Thôi Hướng Bắc cũng chưa trở về. Lần này lập tức nghỉ thời gian dài như vậy, tổng phải đi về một chuyến. Thôi Hướng Bắc do dự một chút, xem tình huống đi, không biết nghỉ đông giáo thụ bên này có hay không cái gì an bài. Không quan tâm có trở về hay không, ta nghỉ đều phải đi Nam Bình nhìn xem ngươi. Ngươi có thời gian sao? Tô Mạn cười hỏi hắn, ngươi cảm thấy đâu? Thôi Hướng Bắc nhìn nàng ánh mắt kia, nghĩ Tô Mạn lần trước nói qua, vì hắn không có thời gian cũng muốn chịu thời gian, tức khắc trong lòng nóng hầm hập, liền đi một ngày, bảo đảm sẽ không chậm trễ ngươi công tác. Tô Mạn lời nói thấm thía, ta là sợ chậm trễ ngươi học tập. Học tập nhiều chuyện quan trọng nhi a ngươi chính là vì chúng ta tổ quốc tương lai ở học tập, nhiệm vụ trọng đại. Thôi Hướng Bắc tức khắc liền cười. Sau đó trịnh trọng nói, ngươi quan trọng nhất. Tô Mạn khụ khụ, túi đầu uống trà sữa. Nàng cảm thấy tuổi trẻ chính là hảo, nói loại này lời nói thời điểm luôn là có vẻ đặc biệt thiệt tình. Không giống chính mình, lại nói tiếp đều lộ ra điểm nhi hư. Mùa đông thời điểm trời tối liền tương đối sớm. Đặc biệt là buổi tối còn hạ tuyết. Thôi Hướng Bắc cũng lo lắng Tô Mạn mệt, chạy nhanh đưa Tô Mạn hồi chiều đãi sở. Này hơn phân nửa đêm cũng không có phương tiện đưa phòng đi, miễn cho nhân ra hiểu lầm. Liên ở nhà khách cửa nhìn nàng vào cửa. Ngày mai 8 giờ ta tới đón ngươi. Ta đi trước xem điện ảnh, sau đó đi dạo cửa hàng bách hóa. Hảo! Tô Mạn cười ứng, cùng hắn vây tay, liền đánh ngáp vào nhà khách. Ngày này thật đúng là chơi mệt mỏi. Cho nên nói yêu đương loại sự tình này chỉ có thể làm sinh hoạt gia vị tệ, không thể đương cơm ăn. Bằng không lại nhiều nhiệt tình đều phải mệt nằm sắp xuống. Tựa như nàng đối với Thôi Hướng Bắc nói những cái đó lời ngon tiếng ngọt giống nhau, ngẫu nhiên nói còn có cái này tâm tư, nếu là thường xuyên nói, nàng thật đúng là không cái kia tâm tư. 789. Không gả gì liêu. Tô Mạn đánh ngáp nằm ở trên giường, ta là cái nghiêm túc người. Làm chuyện gì đều nghiêm túc, xử đối tượng cũng đúng vậy. Đúng rồi, đều đã quên đem ngươi nhốt trong phòng tối. Ngươi hôm nay có phải hay không nhìn đến thiếu nhi không nên chuyện này? 789 chạy nhanh nói, không có, ta ở học tập các ngươi nhân loại tương lai tri thức. Tô Mạn tò mò, học cái gì nha? Tám vinh tám sỉ. Sau đó đem này nội dung đọc ra tới cấp Tô Mạn nghe. Tô Mạn vừa nghe liền vui vẻ, này không phải nói chính là ta sao? Đối với điểm này, 789 không nói chuyện phản bác, tuy rằng nó cái này ký chủ không đi tâm, nhưng nàng hiện tại biểu hiện xác thật phù hợp này tám vinh tám sỉ. Nhưng là ta cảm thấy còn hẳn là hơn nữa một cái, lấy thiệt tình chân ý vì vinh, lấy hư tình giả ý lấy làm hổ thẹn. Tô Mạn đã nhắm mắt lại ngủ rồi. 789 biết nàng là giả ngủ, cũng không thể nới hà. Nó lấy cái này ký chủ không có cách nào. Thôi Hướng Bắc trở lại ký túc xá thời điểm, bị trong ký túc xá bạn cùng phòng đuổi theo hỏi thăm hôm nay làm chút cái gì. Liên ở trường học đi dạo, còn đi liên hồ bên kia lưu băng. Lý Hiểu Minh nói, các ngươi còn đi liên hồ, ai nha, sớm biết rằng ta cũng đi, không chuẩn có thể gặp phải. Thôi Hướng Bắc, ngươi đối tượng nhìn đến ngươi có phải hay không thực vui vẻ. Kia đương nhiên, đặc biệt vui vẻ. Thôi Hướng Bắc vui tươi hớn hở nói, dắt tay không. Lâu như vậy không gặp, khẳng định đến dắt tay. Thôi Hướng Bắc liền nhớ tới hôm nay ở nhà khách thời điểm chuyện này, giật mình, trên mặt cũng không lớn cao hứng. Đừng nói bừa, ta cùng ta đối tượng đi dạo phố đều phải ly 3 mét xa. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Thôi Hướng Bắc kiêu ngạo mắt lẽ xem bọn họ, trong đầu cả ngày tưởng cái gì đâu. Đừng nghĩ những cái đó lung tung rối loạn, chúng ta là tân thời đại tiến bộ thanh niên, muôn chính phái. Không phải kéo tay nhỏ sao, gì thời điểm liền bất chính phái. Chô đối tượng tỏ vẻ không phục lắm. bọn họ còn cùng đối tượng tránh ở rừng cây nhỏ trộm hôn môi nhi đâu. Thôi Hướng Bắc cũng quá vô dụng, yêu đương thế nhưng còn không dắt tay. Ngươi chuẩn bị ngày mai mang ngươi đối tượng đi nơi nào chơi, còn tới trường học sao? Không tới, ngày mai đi dạo Bách Hóa. Tô Mạn buổi chiều phải trở về, cho nên sở hữu hành trình đều an bài ở buổi sáng. Sáng sớm hai người liền đi ăn ôm uống cháo. Thuận đường còn ăn cái trứng luộc. Ăn xong lúc sau Thôi Hướng Bắc liền mang theo Tô Mạn đi tỉnh thành rạp chiếu phim bên trong. Này rạp chiếu phim cùng huyện thành thật là quá không giống nhau. Phản ứng thính có 5 cái, hơn nữa hoàn cảnh tốt nhiều. Hai người nhìn một bộ công nhân phân đấu phiến. Chuyện xưa giảng thuật một cái công nghiệp nặng công nhân trưởng thành sự. Trong bóng tối, hai người tay cầm xuống tay, dựa gần lẳng lặng ngồi ở cùng nhau. Cuối cùng là toàn bộ hành trình xem xong rồi một bộ điện ảnh. Sau khi xem xong Tô Mạn tỏ vẻ về sau vẫn là không ở trường hợp này hẹn hò. Nàng cảm giác chính mình đối loại này hoạt động giải trí thật sự không nhiều lắm hứng thú. Về sau chúng ta không xem điện ảnh. Tô Mạn đề nghị nói. Miễn cho Thôi Hướng Bắc về sau còn an bài loại này hình thành. Thôi Hướng Bắc có chút mất mát, cảm thấy chính mình không an bài hảo, người không thích sao. Lần sau xem khác. Tô Mạn nói, không phải, xem điện ảnh thời điểm không thể cùng ngươi nói chuyện. Không có phương tiện. Thôi Hướng Bắc nhìn Tô Mạn một lát, mới nhấp miệng cười, kia đều nghe ngươi, ngươi nói đi nơi nào liền đi nơi nào. Hai người lại đi dạo cửa hàng Bách Hóa. Thôi Hướng Bắc là chuẩn bị cấp Tô Mạn mua một ít đồ vật. Hắn tuy rằng là học sinh, chính là có trợ cấp, hơn nữa cấp giáo thụ đương trợ giáo, còn có một phần thu vào. Hắn ở trường học cũng không có gì tiêu tiền cơ hội, cùng phía trước tiền tiết kiệm đều đặt ở cùng nhau. Tổng nhớ thương cấp Tô Mạn mua điểm thứ tốt. Tô Mạn đối cửa hàng Bách Hóa nhưng không xa lạ, nàng gia cụ ở bên này bán nhưng hảo. Nàng còn bất thời giờ đi một chuyến bên kia nhìn nhìn, người bán hàng nhìn đến nàng còn cấp nhận ra tới, nhưng cao hứng. Này gia cụ đều bán xong rồi, nhân gia đều cấp muốn. Vẫn là các ngươi có bản lĩnh, cuối năm trong xưởng phát tiền thưởng, sẽ không quên của các ngươi. Nhưng đem người bán hàng nhạc hỏng rồi. Nhân gia một cao hứng. Còn cấp Tô Mạn để một ít công ty Bách Hóa bên trong phiếu chứng, Tô Mạn nhưng thật ra không muốn nhiều như vậy, cầm một kiện áo lông phiếu. Nàng nói xong lời nói quay đầu nhìn lại, liền không thấy được Thôi Hướng Bắc người. Chính nếu mày nghĩ người trẻ tuổi chính là đãi không được, thích chạy loạn đâu, liền nhìn Thôi Hướng Bắc vội vã chạy tới. Đi nơi nào? Vừa mới tới thời điểm nhìn đến một cái đẹp phát kẹp, ta sợ bị người mua, liền qua bên kia trước mua lại đây. Hắn nói. Đem phát kẹp cấp Tô Mạn xem. Là một đôi màu đỏ phát kẹp. Mặt trên được khảm chính là màu đỏ thạch châu. Tô Mạn nhìn có chút giống là đá thạch liệu. Thật là đẹp mắt, cho ta mang lên. Thôi Hướng Bắc hứng thú vội vàng cho nàng tiểu tâm mang ở trên tóc. Hắn chân tay vụ về, lo lắng đem Tô Mạn tiểu bánh quai trèo biện cấp lộng tan. Lăng là đeo đã lâu, Tô Mạn cũng có từ hắn. Thật vất vả mang hảo lúc sau, Tô Mạn hỏi, đẹp sao? Rất đẹp. Tô Mạn cười sờ sờ phát kẹp. Chờ đi ngang qua có phát kẹp quầy thời điểm, Tô Mạn mới phát hiện, chính mình cái này thoạt nhìn cũng không tệ lắm phát kẹp thế nhưng vẫn là ngoại hối sản phẩm. Lại còn có không lớn tiện nghi. Loại này tương lai lạn đường cái đồ vật, lúc này thế nhưng vẫn là ngoại hối sản phẩm, còn bán như vậy quý. Loại đồ vật này ở nước ngoài, tuyệt đối thực tiện nghi. Nay thật đúng là kiếm quốc nội người tiền A một đôi bình thường phát kẹp đều có thể đổi đi quốc nội công nhân nửa tháng tiền lương. Trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn. Thôi Hướng Bắc nói, làm sao vậy? Tô Mạn nhìn ngoại hối quầy, Thôi Hướng Bắc, ngươi hảo hảo học tập, về sau chúng ta làm hoa quốc chế tạo, đi kiếm ngoại quốc bạn bè tiền. Thôi Hướng Bắc nhìn nhìn quầy, nhìn nhìn lại Tô Mạn trên đầu phát kẹp, liền biết Tô Mạn nói có ý tứ gì. Hắn nhìn Tô Mạn ánh mắt có chút nóng bỏng. Hắn đối tượng thật là cùng người khác không giống nhau. Được đến một kiện lễ vật, còn sẽ nghĩ đến mặt khác trình tự mặt trên. Cảm khái sau khi xong, Tô Mạn lại mang theo Thôi Hướng Bắc đi mua đồ vật. Sự đối tượng loại sự tình này là lẫn nhau, Tô Mạn nhưng không nghĩ chỉ thu đồ vật. Lần này tới cũng là mang theo tiền. Tô Mạn cho hắn mua mấy song giày nặng miếng độn giày tử, lại cho hắn mua khăn quàng cổ cùng mũ. Nhà ngươi ở phương Bắc, ăn Tết trở về lạnh hơn, đến bị. Mua đồ vật không tính quý trọng, nhưng nói chuyện nóng hổi. Lại cấp Thôi Hướng Bắc mua một kiện màu xám lông dê y y, lúc này lông dê đó là thật sự lông dê, thật đánh thật lông dê y y mặc ở trên người nhưng ấm áp. Hơn nữa giá cả còn không quý, nàng trên đầu này đối giá trên trời phát kẹp, đều đủ mua hai kiện. Bất quá người bình thường sẽ không bỏ được mua trang phục, chỉ biết đi mua len sợi trở về dệt áo lông. Tô Mạn tỏ vẻ chính mình không cái này nhàn tâm tư, làm nàng dệt áo lông, nàng còn không bằng dùng thời gian này kiếm tiền mua có sẵn. Thôi Hướng Bắc không vui muốn. Ta lại không sợ lạnh, hơn nữa ta có quần áo xuyên, ta mẹ cho ta gửi quần áo. Cho chính mình mua. Tô Mạn nói, mẹ cùng đối tượng không giống nhau. Ta không cái này tay nghề, cũng chỉ có thể kiếm tiền cấp mua làm tốt. Này áo lông phiếu là ta thật vất vả tìm người đổi đâu, cho người ta nói thật nhiều lời hay mới đổi đến. Liền vì ngươi đổi. Ngươi thật không cần. Thôi Hướng Bắc nói không nên lời cự tuyệt nói. Chỉ nghĩ Tô Mạn đối hắn như vậy hảo, về sau phải đối Tô Mạn càng tốt càng tốt. Hai người mua xong rồi đồ vật, liền chuẩn bị đi ăn cơm, mới vừa đi đến lầu 1, Thôi Hướng Bắc liền phát hiện giống như có người xem phía chính mình. Quay đầu lại nhìn nhìn, liền nhìn đến mấy cái người trẻ tuổi né tránh bộ dáng. Thôi Hướng Bắc tức khắc đôi mắt nhíu lại. Tô Mạn thấy hắn quay đầu lại, cũng nhìn qua đi, nhìn đến kia mấy cái người trẻ tuổi lúc sau, hỏi, nhận thức. Ta bạn cùng phòng. Thôi Hướng Bắc, hảo xảo a, như thế nào liền đụng phải đâu. Lý Hiểu Minh căng ra đầu đứng dậy. Còn có mặt khác hai người, đều là nơi khác lưu tại phòng ngủ không về nhà. Ba người ở trong phòng ngủ xem xong thư lúc sau, liền cảm thấy có chút không thú vị. Lại nghĩ Thôi Hướng Bắc cùng đối tượng hẹn hò, liền đặc biệt tò mò Thôi Hướng Bắc đối tượng rốt cuộc là như thế nào. Có thể làm Thôi Hướng Bắc cái này mắt cao hơn đỉnh, ngày thường còn có chút kiệt ngạo người như vậy dễ bảo. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, tuổi trẻ học sinh lăng là không để đến quá này lòng hiếu kỳ, liền nghĩ tới cửa hàng bên này chạm vào vận khí, không chuẩn đụng phải đâu, liền trộm xem một cái. Sau đó vận khí liền tốt như vậy, thật đúng là cấp đụng phải. Chỉ là bọn hắn còn có chút sợ Thôi Hướng Bắc phát giận, cho nên cũng không dám để sát vào, liền không thấy rõ Thôi Hướng Bắc đối tượng trường gì dạng, chỉ cảm thấy nhìn thuộc về cái loại này gầy yếu hình nữ đồng chí. Không nghĩ tới Thôi Hướng Bắc như vậy cảnh giác, thế nhưng cấp phát hiện. Ba người lúc này muốn chạy, không kịp, dứt khoát liền đứng ra. Lý Hiểu Minh ngày thường nhất sinh động, cùng Thôi Hướng Bắc nói chuyện nhiều nhất, liền ngạnh khiêng Thôi Hướng Bắc ánh mắt, cười nói, vừa lúc đụng phải, chúng ta thỉnh vị này nữ đồng chí ăn một bữa cơm đi. Đúng đúng đúng, Thôi Hướng Bắc, chúng ta rất có thành ý, hoan nghênh ngươi đối tượng tới chơi. Tô Mạn cười nói, ta đã sớm nghe Thôi Hướng Bắc nói bạn cùng phòng của hắn thực nhiệt tình, nguyên lai đều là thật sự. Các ngươi hảo, ta kêu Tô Mạn, là Thôi Hướng Bắc đối tượng. Lý Hiểu Minh tức khắc như được đại xá, vừa mới xấu hổ cảm cũng không có, lập tức nhẹ nhàng nói, ngươi hảo, Tô Mạn đồng chí hảo, ta kêu Lý Hiểu Minh. Lại chỉ vào mặt khác hai người, đây là Hách Lượng, đây là Từ Tiền Tiến. Nguyên lai là Lý Hiểu Minh đồng học, Hách Lượng đồng học, còn có Từ Tiền Tiến đồng học. Các ngươi hảo. Hách Lượng cùng Từ Tiền Tiến đều cười cùng nàng chào hỏi. Bọn họ cảm thấy Thôi Hướng Bắc này đối tượng thật quá hào phóng, một chút cũng không ngượng ngùng. Vừa mới bọn họ còn đặc biệt lo lắng làm nhân gia nữ đồng chí xấu hổ không được tự nhiên đâu. Thôi Hướng Bắc ở bên cạnh nói, ăn cơm liền không cần, chính chúng ta đi ăn. Như vậy sao được đâu, đều gặp gỡ. Ta đến mời khách. Lý Hiểu Minh nói. Tô Mạn nói, ta cũng cảm thấy đi ăn cơm cũng khá tốt, cùng nhau ăn bữa cơm đi, ta mời khách. Cảm tạ các ngươi ngày thường đối Thôi Hướng Bắc chiếu cố. Lúc này sinh viên, tương lai quốc gia lương đống A có thể nhận thức nhận thức. Nhìn một cái, này hào phóng không lời gì để nói. Bọn họ xem như biết vì sao Thôi Hướng Bắc như vậy hiếm lạ nhân ra. Thôi Hướng Bắc còn chuẩn bị mang Tô Mạn đi ăn sủi cảo đâu. Lúc này nhìn đến Tô Mạn muốn thỉnh này đó bạn cùng phòng ăn cơm, cũng không thể không thay đổi tuyến đường. Liền mang theo bọn họ đi tiệm cơm quốc doanh bên trong có thể chắp vá chắp vá. Ai làm này mấy cái quấy rầy hắn cùng Tô Mạn ngắn ngủi gặp nhau thời gian đâu. Còn muốn ăn sủi cảo, chưa cho bọn họ ăn hang ổ bánh ngô liền không tồi. Thật là quá không nhãn lực giới nhi. Tới rồi tiệm cơm quốc doanh, Tô Mạn kiên trì muốn mời khách. Tỏ vẻ chính mình đã tham gia công tác, mà bọn họ còn ở vì tổ quốc xây dựng học tập tri thức, dự trữ lực lượng. Chờ bọn họ tốt nghiệp lúc sau, nàng bảo đảm không khách khí làm cho bọn họ mời lại. Đều là học sinh, Tô Mạn sao có thể ăn bọn họ đâu. Này đó học sinh nhưng không giống Thôi Hướng Bắc như vậy có tiền tiết kiệm, ăn uống đều là lấy trong nhà cùng trường học. Tô Mạn ở tiệm cơm quốc doanh bên này quan hệ còn thực thiết, phía trước đều là ở nhà bọn họ cụ xưởng mua quá gia cụ. Lúc này cũng nhận ra Tô Mạn, thấy nàng mang đối tượng cùng đối tượng đồng học tới ăn cơm, thái độ thập phần nhiệt tình. Lý Hiểu Minh bọn họ vừa thấy, liền cảm thấy Thôi Hướng Bắc này đối tượng không đơn giản. Nhìn xem nhân gia liền tỉnh thành tiệm cơm quốc doanh bên này đều hỗn tốt như vậy. Tô Mạn cũng không điểm đặc biệt quý đồ ăn, chay mặn phối hợp. Đều là học sinh, vạn nhất điểm quý, làm nhân gia ngượng ngùng. Đồ ăn thượng hạt giống, Tô Mạn cười nói, chủ yếu là cảm tạ các ngươi chiếu cố Thôi Hướng Bắc. Hắn ngày thường học tập vội, ta cũng ngượng ngùng lại đây quấy rầy hắn. Lo lắng ảnh hưởng hắn học tập, ta thậm chí liền tin đều không cảm tạ. Cũng vô pháp quan tâm chiếu cố bọn họ. Ít nhiều các ngươi này đó đương đồng học. Nguyên lai là như vậy một hồi sự a, nguyên lai là không nghĩ quấy rầy Thôi Hướng Bắc học tập a. Mọi người đều cảm thấy phía trước hiểu lầm Tô Mạn. Cũng đúng, này nữ đồng chí thoạt nhìn chính là cái loại này đãi nhân nhiệt tình người, chỗ đối tượng kia khẳng định để bụng. Nói nữa, lần này còn không phải là đại thật xa chạy tới xem Thôi Hướng Bắc sao. Mấy người đối với phía trước hiểu lầm Tô Mạn hành vi tỏ vẻ hay nấy. Khó trách Thôi Hướng Bắc coi trọng như vậy đối tượng đâu, nàng này đối tượng thật là không lời gì để nói, như vậy săn sóc. Vì Thôi Hướng Bắc hảo hảo học tập, liền phong thư cũng không dám viết. Này đến nhiều ủy khuất ta. Ai chỗ đối tượng, không phải tưởng cả ngày đãi ở một khối. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Tô Mạn chính là không nghĩ cả ngày đãi ở bên nhau. Ba người chạy nhanh nhi nói khách khí lời nói, này không có gì, Thôi Hướng Bắc kỳ thật rất chiếu cố chúng ta. Ngày thường học tập phương diện chuyện này cũng rất chỉ đạo chúng ta. Đốc xúc phòng ngủ khắc khổ học tập có tính không? Đúng vậy, hắn rất thông minh, lại còn có cùng giáo thụ quan hệ hảo. Ngày thường cũng cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Thường xuyên làm cho bọn họ cấp giáo thụ dọn đồ vật đương cu ly. Hắn người này rất chú ý, thay đổi chúng ta sinh hoạt thói quen. Mỗi tuần cưỡng bách tính làm một lần tổng vệ sinh. Mấu chốt là Thôi Hướng Bắc đem này đó khen đều thừa nhận. Trên mặt một chút cũng không chột dạ, ngược lại cảm thấy tự hào. Tô Mạn cười tủm tỉm, cái gì gọi người lấy đàn phân, chính là các ngươi như vậy. Đều là không gì tâm nhãn tử, đặc biệt thật thành, đặc biệt ưu tú, còn đặc biệt tiến tới người. Phía trước ta còn rất lo lắng hắn một người ở trường học, hôm nay nhìn đến các ngươi, ta liền không lo lắng. Đều hòa thân huynh đệ giống nhau, nhưng không sợ hắn quá không tốt. Ta xem hắn cùng các ngươi trụ một cái phòng ngủ, nhật tử quá khẳng định hảo. Mấy cái nam học sinh trước nay không bị người như vậy khen quá, lúc này đều ngượng ngùng. Bắt lấy đầu cười cười. Nghĩ bọn họ ngày thường đối Thôi Hướng Bắc, giống như cũng không phải như vậy hảo. Nam đồng chí sao, trong đầu trừ bỏ đối tượng, vậy không nghĩ đối người khác hảo quá. Ăn cơm thời điểm Tô Mạn lại hỏi bọn họ học chuyên nghiệp, sau đó mời bọn họ ngày thường đi Nam Bình chơi, cũng có thể đi xưởng gia cụ bên kia tham quan. Tuy rằng cùng bọn họ chuyên nghiệp không đáp giác, nhưng là có thể trước tiên thể nghiệm một chút công tác đơn vị bầu không khí. Bọn họ thế mới biết, Tô Mạn thế nhưng đã là cái xưởng trưởng. Phía trước Thôi Hướng Bắc vẫn luôn nói hắn đối tượng đặc biệt ưu tú, đặc biệt có năng lực, bọn họ đều bởi vì là tình nhân trong mắt ra tây thi, không nghĩ tới thật sự. Lại còn có không phải giống nhau ưu tú. Xưởng trưởng A bọn họ liền tính tốt nghiệp đại học, ra tới thời điểm cũng không có khả năng lập tức liền làm xưởng trưởng đi. Vui vui vẻ vẻ cơm nước xong lúc sau thừa dịp uống trà công phu, Lý Hiểu Minh liền đi ra ngoài một chuyến. Trở về thời điểm, liền xách theo một ít quả khô. Cái gì mức hoa quả nhi a, hạt dưa đậu phộng linh tinh. Nhân gia nữ đồng chí mời khách, bọn họ cũng không thể ăn không trả tiền, tổng muốn đáp lễ. Liền từ Lý Hiểu Minh đi mua, quay đầu lại những người khác lại đưa tiền. Tô Mạn đồng chí ngươi khó được lại đây một lần, trở về trên đường ở trên xe ăn. Phí không được mấy cái tiền, ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí. Tô Mạn vô cùng cao hứng tiếp, quá cảm tạ các người, ta cùng Thôi Hướng Bắc còn chuẩn bị đi mua đâu. Lúc này liền không cần đi. Các ngươi thật đúng là quá khách khí. Lần sau các ngươi tới Nam Bình, ta cũng thỉnh các ngươi ha ha địa phương đặc sản. Bên này đi tỉnh thành rất phương tiện, có thể ngồi thuyền đi. Lại cùng Thôi Hướng Bắc nói, Thôi Hướng Bắc, ngươi nhớ rõ chuyện này a? Thôi Hướng Bắc cười gật đầu. Trong lòng nghĩ này đương nhiên là không có khả năng. Thật vất vả cùng Tô Mạn gặp mặt, sao có thể mang theo vài người đâu. Đưa Tô Mạn lên xe phía trước, Lý Hiểu Minh mấy người cuối cùng là biết điểm nhi ánh mắt, chủ động đưa ra hội trường học đi. Chỉ đưa Tô Mạn thượng xe buýt liền đi rồi. Thôi Hướng Bắc vẫn luôn chưa nói cái gì, Tô Mạn liền trộm câu hắn ngón tay, ngươi đồng học người khá tốt. Ngươi phải nhớ kỹ cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Nhưng đừng xúc động. Đồng học tình thực quý giá. Về sau rời đi trường học lúc sau, ngươi mới có thể biết đồng học cỡ nào khó được. Nàng này khó được cùng Thôi Hướng Bắc nói một câu thiệt tình thực lòng nói. Này đó đồng học bao nhiêu năm về sau, chỉ cần tranh đua, trên cơ bản sẽ không hôn quá kém. Tô Mạn nếu không phải tưởng đem cơ sở đánh lao một ít, đều muốn vì này đó đồng học quan hệ đi đọc một đọc đại học. Thôi Hướng Bắc vốn đang bởi vì cùng Tô Mạn ở chung thời gian quá ít, có chút mất mát, nghe được Tô Mạn tất cả đều là vì hắn suy nghĩ nói, tức khắc cảm thấy chính mình quá không thành thục. Tô Mạn đều là vì hắn hảo, hắn lại là như vậy không hiểu chuyện. Tô Mạn, ta sẽ cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Ta cùng trước kia thật sự không giống nhau, sẽ không đánh nhau. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi là, ta là sợ người khác quá phận, làm ngươi không thể nhịn được nữa. Ta tận lực dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Thôi Hướng Bắc cười gật đầu. Ân, ta nhớ kỹ. Tới rồi nhà ga lúc sau, Nam Bình xe đã muốn xuất phát. Thôi Hướng Bắc đưa nàng lên xe, nhìn nàng ngồi trên vị trí, mới yên tâm chạy xuống tới đứng ở ngoài cửa sổ xe cùng nàng nói chuyện. Ta ngày mai cho ngươi gọi điện thoại, lại cho ngươi viết thư. Nghỉ đi xem ngươi. Hảo, ngươi mau trở về đêm, đừng đông lạnh. Tô Mạn cười nói. Thôi Hướng Bắc còn tưởng nói chuyện, xe đã phát động. Hắn liền đi theo xe đi rồi vài bước, nhìn xe rời khỏi sau, mới mất mát đứng trong chốc lát, lại nghĩ qua trận lại có thể gặp mặt, mới lại lần nữa cổ khí. Trên xe, Tô Mạn bên cạnh Lào A Di cười nói, kia tiểu tử là ngươi đối tượng đi. Như thế nào liền không ở một cái chỗ ngồi đâu. Tô Mạn nói, ân, hắn ở bên này niệm đại học. Ta lại đây xem hắn. Vẫn là sinh viên đâu, khó trách nhìn như vậy tinh thần, nhìn nhiều luyến tiếc ngươi a các ngươi cảm tình cũng thật hảo. Tô Mạn liền làm bộ thẹn thùng cười, hắn đối ta cũng không tệ lắm. Kia nhưng không, ta là người từng trải, chỉ là dùng đôi mắt xem liền xem ra tới, ta xem hắn xem ngươi ánh mắt kia a. Đây là hận không thể xuất phát từ nội tâm hoa tử. Tô Mạn, A Di, đừng nói khoa trương như vậy, quái dọa người. 789 phát ra ha hả a âm trầm tiếng cười. Tô Mạn trực tiếp đem nó quan tiến phòng tối. Đại học trong ký túc xá mặt, Lý Hiểu Minh bọn họ cũng cao hứng trở lại trong ký túc xá mặt. Bọn họ cảm thấy hôm nay đi ra ngoài này một chuyến thật sự là quá đáng giá. Rốt cuộc hiểu biết Thôi Hướng Bắc đối tượng. Hơn nữa bọn họ cảm thấy cùng Tô Mạn ở chung thực hảo. Về sau cũng coi như nhiều bằng hữu. Hơn nữa nhân ra đối tượng vẫn là xưởng trường đâu, một chút cái giá đều không có. Trở lại ký túc xá, bọn họ liền nhắc mãi khí Tô Mạn hảo. Mặt khác hai người cũng từ trong nhà trở về, nghe được bọn họ nhìn thấy Thôi Hướng Bắc đối tượng, tức khắc vẻ mặt tiếc nuối, sớm biết rằng hôm nay liền không trở về nhà, thế nhưng không gặp. Nhưng thật ra thật tò mò có thể đem Thôi Hướng Bắc cấp đắn đo lợi hại như vậy chính là cái dạng gì nữ đồng chí. Hách Lượng liền không vui nghe lời này, cái gì kêu đắn đo à, đó là bởi vì Tô Mạn đồng chí quá hảo, Thôi Hướng Bắc cam tâm tình nguyện. Tốt như vậy, kia đương nhiên hảo. Lý Hiểu Minh cũng kích động nói, nhân tính cách đặc biệt hảo, ngươi cùng nàng nói chuyện đi, liền sẽ không cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên. Lớn lên thế nào, nói chung cách tốt nữ đồng chí. Diện mạo đều, xinh đẹp, nữ đồng chí tính cách đều tương đối cao ngạo. Ngươi hiểu. Tư Tiên Tiến nói, thiết, đó là ngươi gặp qua ít người. Thôi Hướng Bắc hắn đối tượng lớn lên khá tốt. Chính là Thôi Hướng Bắc ở bên cạnh ta không dám nhìn kỹ, chính là đi, nói câu không sợ ngươi chê cười, xem ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy giật mình. Nàng cười thời điểm đi, ta liền cảm thấy tuyết hòa tan. Ta trước kia cảm thấy khuôn mặt nhỏ nữ đồng chí không đủ hào phóng đẹp. Nhưng Tô Mạn đồng chí này mặt tiểu, lại có vẻ đại khí. Lý Hiểu Minh nói, không sai, khí chất thật tốt quá. Ta cảm thấy đôi mắt đẹp, giống đơn phượng nhãn, nhưng là so đơn phượng nhãn nhìn thân thiết. Hách Lượng nói, nhân gia vẫn là xưởng trường đâu, thật muốn không đến Tô Mạn đồng chí ở trong xưởng công tác bộ dáng, nhưng cái đó công nhân có thể nghe nàng sao. Quá thân hòa. Mặt khác hai người nghe không nổi nữa. Đây là đem người cấp khen ra một đóa hoa tới. Sau đó càng hối hận không có thể tận mắt nhìn thấy người. Thật muốn là có tốt như vậy a, khó trách Thôi Hướng Bắc như vậy hiếm lạ nhân ra. Thay đổi là ai cũng hiếm lạ a. Khó trách nhân gia có năm chắc như vậy lạnh thôi hướng bắc, đây là thực lực a. Hách Lượng trợn trắng mắt, phi, đừng nói bừa. Các ngươi biết nàng đối thôi hướng bắc thật tốt sao? Nàng đó là vì không quấy rầy thôi hướng bắc học tập, không nghĩ ảnh hưởng hắn, mới chịu đựng không viết thư. Bằng không nhân gia sẽ lớn như vậy mùa đông chạy tới xem thôi hướng bắc. Hơn nữa Tô Mạn đồng chí còn cấp thôi hướng bắc mua áo lông đâu, liền miếng độn giày đều mua. Nhiều chi kỷ a còn thỉnh chúng ta ăn cơm, đủ hào phóng. Thật là người hâm mộ, ta bạn gái nếu là có này một nửa đối ta để bụng, ta liền phải cười trộm. Này nói vẫn là người sao, đây là tiên nữ đi. Tô Mạn nhưng thật ra không biết chính mình này một chuyến, cho chính mình lập cái tiểu tiên nữ nhân thiết. Trở về trong huyện lúc sau, cũng liền nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau nàng liền ăn mặc đồ lao động, bàn tóc tới rồi trong xưởng tuần tra công tác. Kia khí thế như là tuần tra chính mình lãnh địa nữ vương giống nhau. Tuần tra sau khi xong liền mở họp, cùng mấy cái xưởng lãnh đạo thương lượng năm sau công tác kế hoạch. Tô Mạn chuẩn bị ở lại làm mấy cái xưởng gỗ. Hiện tại trong xưởng sinh ý càng ngày càng tốt, ta đối tiêu thụ bộ sang năm công tác cũng thực tin tưởng, đối tượng xưởng trưởng năng lực cũng thực tín nhiệm. Cho nên xưởng gỗ khẳng định là không đủ. Ít nhất còn muốn lại thành lập hai nhà. Một phương diện có thể cho chúng ta chính mình cung cấp càng chất lượng tốt bó củi, mặt khác một phương diện, dư thừa bó củi cũng có thể tiêu ra bên ngoài mà. Đây cũng là chúng ta xưởng gia cụ sinh ý nơi phát ra. Này đó bó củi bán đi lúc sau được đến tài chính, có thể dùng để mua sắm mặt khác tài liệu. Thì như nói bằng da cùng vải dệt. Sang năm chúng ta lại cao một ít tân kiểu dáng sofa cùng giường. Tưởng Hiểu Lượng lập tức kích động tiếp được nhiệm vụ này. Hắn hiện tại vừa mới đương phó xưởng trưởng, đúng là yêu cầu lại làm ra một ít thành tích tới củng cố chính mình địa vị thời điểm. Mặt khác một phương diện, ta chuẩn bị đem lão xưởng bên kia nhà xưởng không ra tới, làm một cái huấn luyện căn cứ. Trừ bỏ tân công nhân ở bên kia tiến hành huấn luyện ở ngoài, ta còn chuẩn bị tiếp thu một ít phi bổn đơn vị người trẻ tuổi tiến hành huấn luyện. Làm về sau chúng ta đơn vị dự trữ nhân tài sử dụng. Nam Bình nhiều cây rừng, đây là ưu thế. Ta hy vọng về sau Nam Bình có thể phát triển trở thành vì gia cụ chi hương. Là chúng ta lý tưởng, cũng là mục tiêu. Gia cụ chi hương. Cái này xưng hô làm mọi người trong lòng lửa nóng. Không dám tưởng tượng có một ngày Nam Bình thật sự bị mang lên tên này thời điểm là bộ dáng gì. Tô Mạn bên này mới ở trong xưởng khai cái sang năm công tác hội nghị. Cao thư ký bên người Tôn Bí Thư liền gọi điện thoại, thông chi các đơn vị xưởng trưởng đi mở họp. Lần này khai hội nghị là huyện ủy hội nghị, đi cán bộ rất nhiều. Trong tình huống bình thường, Tô Mạn bọn họ này đó đơn vị chính là đi đương người nghe, biết trong huyện quyết sách là được. Cho nên mọi người cũng không quá coi trọng. Chẳng qua chính là kỳ quái, năm rồi lúc này trong huyện trên cơ bản sẽ không mở họp. Rốt cuộc đều phải ăn Tết, nên giảng ở cuối năm thời điểm cũng giảng không sai biệt lắm. Mọi người đi trong huyện lúc sau, liền thấy được Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng ngồi ở trong phòng hội nghị mặt. Tô Mạn còn thấy được Ngụy Bí thư, Ngụy Bí thư nhìn đến Tô Mạn lúc sau, ánh mắt hiện lên một tia ghét bỏ biểu tình. Tô Mạn coi như không thấy được, trực tiếp làm lơ người này. Hiện tại Ngụy Bí thư ở trong huyện quá không được tốt lắm, Triệu huyện trưởng cũng không lớn đại thấy hắn, Tô Mạn suy đoán người này khai năm muốn đi. Lần này mở họp tới người đâu rất nhiều, các bộ môn cùng trong cục một tay đều tới. Tô Mạn bọn họ ngồi ở vị, nghe Cao thư ký nói lên lần này hội nghị nội dung. Hôm nay cũng là nói cho đại gia một cái tin tức tốt, chúng ta toàn huyện dưỡng heo thực thành công, tổn thất rất nhỏ, chỉnh thể mang lên nói, sáng tạo rất lớn hiệu quả và lợi ích. Nhất định tầng độ nâng lên cao nhân dân ngươi sinh hoạt trình độ. Cho nên trong huyện năm nay còn muốn tiếp tục dưỡng heo, phương diện này Trình Xuân Bình đồng chí theo vào một chút. Trình phó huyện trưởng hiện tại là quản nông nghiệp bên trong cũng bao hàm chăn nuôi phương diện công tác. Trình phó huyện trưởng lập tức vui sướng ứng. Hắn ở Bắc Hà bên kia có kinh nghiệm, cho nên chuyện này không gì vấn đề lớn. Quay đầu lại hắn liền đi tìm Tiểu Tô thương lượng một chút nhìn xem khai năm như thế nào công tác mới có thể làm ra thành tích tới. Nói xong dưỡng heo sự tình lúc sau, Cao thư ký làm Triệu huyện trưởng nói chuyện. Triệu huyện trưởng có cái đề nghị, hôm nay cũng ở hội nghị nâng lên nhắc tới, nhìn xem mọi người ý kiến. Triệu huyện trưởng một chút cũng không nghĩ ở chỗ này đề, ở chỗ này người đại bộ phận đều là cùng Cao thư ký cùng nhau, không vài người nghe hắn. Nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút. Chính mình rốt cuộc ở cái này trong huyện bị trói buộc tới rồi cái gì trình độ. các vị các đồng chí, ta tới Nam Bình lúc sau, cũng đối Nam Bình tiến hành qua giải. Tại tiền nhiệm Lâm Thư Ký cùng hiện giờ Cao Thư Ký quản lý dưới, Nam Bình phát triển là nhanh chóng, ta cũng vì chính mình có thể đi vào nơi này cảm thấy tự hào. Ta bản nhân cũng là muốn vì Nam Bình làm điểm công tác, cho nên không thể không đưa ra một ít tính kiến thiết ý kiến. Chúng ta Nam Bình phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là công nghiệp nhẹ. Các đồng chí, các ngươi hẳn là biết, quốc nội hiện tại hiện giờ coi trọng đều là công nghiệp nặng. Chỉ có công nghiệp nặng mới có thể trở thành một cái khu vực hòn đá tảng. Cho nên ta tưởng ở Nam Nam Bình xây dựng công nghiệp nặng nhà xưởng. Các ngươi có ý kiến gì sao? Trong phòng hội nghị mặt một mảnh an tĩnh. Mọi người đều không tự giác nhìn về phía Cao Thư Ký. Xây dựng công nghiệp nặng, thật sự không phải nói dẫn sao. Nam Bình hiện tại là rất rực rỡ, chính là thật không bao nhiêu tiền A kiếm tiền đều là các đơn vị. Nam Bình bến tàu hiện tại còn ở miễn phí cung ứng đâu. Đương nhiên, nếu thế nào cũng phải muốn kiến, cũng là làm đến lên. Đập nồi bán sắt cũng có thể làm lên. Chính là đáng ra sao. Nhìn thấy mọi người đều do dự mà không mở miệng. Triệu huyện trưởng sắc mặt liền trở nên rất khó nhìn. Hắn trầm giọng nói, cũng chưa ý kiến, đây là duy trì. Quản lý trong huyện tài vụ phó huyện trưởng liền nói, trong huyện thật đúng là lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Làm quản trong huyện túi tiền người, phó huyện trưởng tỏ vẻ ai ngờ hoa trong huyện tiền, ai chính là địch nhân. Triệu huyện trưởng, ta biết tài vụ phương diện có khó khăn, nhưng là có khó khăn nên khắc phục. Ta có biết. Phía trước Nam Bình bến tàu đều là các đơn vị hỗ trợ làm lên. Cho nên lúc này đây, các đơn vị là ý kiến gì đâu. Chuẩn bị đương ăn dưa quần chúng các đơn vị xưởng trưởng. Mấy người ngươi xem ta xem ngươi. Đều không hề răng. Triệu huyện trưởng nói, năm nay các trong xưởng hiệu quả và lợi ích đều thực hảo. Đều là bởi vì trong huyện chính sách duy trì cùng Nam Bình bến tàu thành lập. Hiện tại trong huyện yêu cầu, các đơn vị liền không muốn rôi tay. Tô xưởng trưởng. Ngươi nói một chút ngươi ý kiến đi, ta biết, lần trước Nam Bình bến tàu, ngươi chính là cấp ngay lúc đó Lâm Thư Ký để ra hảo chút ý kiến. Tô Mạn thầm nghĩ này không hổ là bí thư xuất thân A, tin tức chính là linh thông. Nàng vẻ mặt khó xử nhìn mặt khác xưởng trưởng, mọi người đều cúi đầu. Nàng lại nhìn Cao Thư Ký lao thần khắp nơi. Tô Mạn thầm nghĩ thời khắc mấu chốt một cái đều dựa vào không được, nàng liền đành phải thở dài nói, Triệu huyện trưởng. Kỳ thật đi. Chúng ta là rất muốn trợ giúp trong huyện, chính là phía trước Nam Bình bến tàu kia số tiền chúng ta đều là động vốn ban đầu A, trong huyện vẫn luôn không trả lại cho chúng ta. Trong xưởng tài vụ vẫn luôn hỏi ta này số tiền, ta này đương xưởng trưởng cũng khó xử A hiện tại chú ý dân chủ, ta lại không thể làm không bán hai giá có phải hay không. Này nếu là lại lấy một số tiền đi ra ngoài, ta trong xưởng công nhân muốn tìm ta náo loạn. Có Tô Mạn khai cái đầu. Mặt khác xưởng trưởng cũng liền căng ra đầu nói, đúng vậy, này một bút chướng còn không có rõ ràng, lại lấy một bút ra tới, ta này xưởng trưởng đều phải bị công nhân đuổi xuống đài. Chu xưởng trưởng nói, vì trợ giúp Nam Bình, chúng ta liền kiến kho hàng đều lấy ra tới miễn phí cho người ta dùng. Ta thật là lặc khẩn lương quần. Năm nay phát phúc lợi, ta đều liền ăn tiết vật tư đều phát không dậy nổi. Triệu huyện trưởng mặt hắc như mực. Cao Thư Kỳ nói, mấu chốt vẫn là trong huyện không có tiền. Triệu huyện trưởng, chuyện này chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Năm trước chỉ là phát triển đi lên, nhưng là chúng ta trong huyện xác thật vẫn là không giàu có. Ta xem, lại cấp trong huyện một đoạn thời gian đi, từ từ tới, không nóng nảy. Triệu huyện trưởng lạnh mặt, ta còn có thể nói cái gì đâu, Cao Thư Ký ngươi quyết định thì tốt rồi, dù sao này Nam Bình ở ngươi dẫn dắt hạ, Tổng hội phát triển càng ngày càng tốt. Ta liền dính ngươi hết. Lời này đã mang theo tức giận. Kết quả nháo thành như vậy, này hội nghị cũng cứ như vậy kết thúc. Triệu huyện trưởng khí vội vàng đi rồi. Cao Thư Ký tắc làm mặt khác đơn vị cũng đi, làm Tô Mạn bọn họ lưu lại. Các ngươi cũng thấy được, Triệu huyện trưởng muốn làm ra điểm thành tích tới, nhưng Nam Bình không điều kiện này. Các ngươi đều là sao đơn vị đương lãnh đạo, cũng biết khai xưởng một chút sự tình, về phương diện này, có hay không cái gì ý tưởng kiến nghị. Chúng ta đều là Nam Bình cán bộ, vẫn là muốn đoàn kết bên trong thành viên. Phương diện này Chu xưởng trưởng bọn họ tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Triệu huyện trưởng tưởng làm công nghiệp nặng, lúc ấy mặt trên lãnh đạo nên đem hắn phân phối đi huyện Tiểu Gia A, kia đi không phải như cá gặp nước sao. Dưa hái xanh không ngọt, làm đến hiện tại Nam Bình trên dưới đều rất buồn rầu. Tô Mạn đôi mắt vừa chuyển, nở nụ cười, Cao thư ký, ta cảm thấy đi, Triệu huyện trưởng không nhất định thế nào cũng phải làm công nghiệp nặng. Chúng ta có thể cùng hắn câu thông, hiểu biết hắn nhu cầu, đúng bệnh hốt thuốc ca. Cao xưởng trưởng nói, Cao thư ký, tiểu tô này khẳng định là có cái gì tính toán. Tô Mạn nghiêm túc nói, ta đây là vừa định lên, toàn tâm toàn ý vì lãnh đạo phân ưu, vì trong huyện làm công hiến. Cao thư ký liền cười, tiểu tô, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi. Ta là như vậy tưởng, nếu Triệu huyện trưởng chỉ là muốn làm ra một phen sự nghiệp, chúng ta đây vì sao không theo ý tứ tới làm kế hoạch đâu. Ta liền đánh cái cách khác ha, các ngươi nghe một chút liền tính. Nói ví dụ, chúng ta đem toàn huyện tài nguyên đặt ở Nam Bình xưởng gia cụ mặt trên, chỉnh hợp tài nguyên, mở rộng sinh sản, đem Nam Bình xưởng gia cụ làm thành toàn quốc đặc sắc, làm thành một cái cất chứa vạn người đại xưởng. Đặt thành tiểu giã xưởng thép như vậy quy mô. Nay chẳng lẽ không thể so làm công nghiệp nặng muốn dễ dàng đến nhiều. Chúng ta Nam Bình nhiều cây rừng, đây chính là đại đại ưu thế A. Mặt khác đơn vị xưởng trưởng vẻ mặt mục trừng khẩu mà A, sau đó biến thành chết lặng mặt. Liền biết tiểu tô không có hảo tâm tư. Thật lớn dã tâm A cũng không sợ nghẹn chứ. Cao thư ký cũng bị dọa tới rồi. Xưởng thuốc la cắt xưởng trưởng lạnh lạnh nói, cái gì gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi, ta xem như thấy được. Tô Mạn nghiêm túc nói, lao cát, ngươi lời này cũng không thể nói bậy. Ta vừa mới nói, chính là đánh cái cách khác. Ngươi cũng có thể nói làm toàn huyện tài nguyên chỉnh hợp đến các ngươi xưởng thuốc lá A. Các xưởng trưởng tỏ vẻ chính mình không lớn như vậy dạ tâm, hơn nữa Nam Bình thuốc lá chất lượng cũng không tốt. Cao xưởng trưởng khụ khụ, kỳ thật chúng ta thiêu lò gạch cũng phát triển không tồi. Là không tồi, đáng tiếc vô pháp vận chuyển đến cả nước. Chu xưởng trưởng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta xưởng quần áo cũng không tệ lắm, nhiều năm lao xí nghiệp, nếu là trong huyện mạnh mẽ nâng đỡ, ta này xưởng quần áo không chuẩn cũng có thể làm như vậy đại quy mô đâu. Xưởng vải dệt Lao Trần cũng không cam lòng yếu thế, muốn ta nói, chúng ta xưởng vải dệt cũng không tồi. Chúng ta bản địa vải dệt cũng là thực nổi danh. Cao thư ký xem bọn họ này thương lượng còn tranh đi lên, tức khắc vẻ mặt vô ngữ. Xảo cái gì, này còn đang thương lượng đâu? Chuyện này cũng chưa định, các ngươi xảo cái gì? Tô Mạn nói, chính là, các ngươi xảo cái gì, ta liền ví phương mà thôi. Cụ thể còn muốn Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng quyết định. Tô vua nịnh nọt. Tô Mạn lại nói, Cao thư ký, ngươi nếu là tín nhiệm ta, ta sung phong nhận việc đi cùng Triệu huyện trưởng câu thông. Vì chúng ta Nam Bình nội bộ đoàn kết, liền tính ai mắng bị phê bình, ta cũng nhận. Bất quá, nếu là vạn nhất Triệu huyện trưởng bị ta thuyết phục, này nhưng làm sao? Cao thư ký, người cái kia kế hoạch, yêu cầu trong huyện cấp bao nhiêu tiền? Tiền nhưng thật ra không quan trọng, chủ yếu là đất, ta đến làm xây dựng. Mặt khác chính là các đại công xã lâm trường yêu cầu chúng ta ưu tiên chọn lựa. Dư lại chính là trong huyện chính sách nghiêng, lãnh đạo giúp đỡ, liền không nhiều lắm vấn đề. Cái này lãnh đạo giúp đỡ, kỳ thật chính là làm các lãnh đạo lợi dụng chính mình nhân mạch quan hệ. Vì Nam Bình xưởng ra cụ phụng hiến một chút lực lượng của chính mình. Nhưng là chỉ là không cần tiền điểm này, liền cũng đủ làm Cao thư ký tâm động. Chỉ cần không nói chuyện tiền, nay cảm tình liền vẫn là tồn tại. Cao thư ký nói, kia cũng đúng, quay đầu lại ta mang ngươi đi tìm Triệu huyện trưởng, nói chuyện này nhi. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn nói động, thanh thản ổn định đi theo ngươi làm cái kia xưởng ra cụ, ta liền triệu khai huyện ủy hội nghị, đem ngươi chuyện này nhi định ra tới. Tô Mạn lập tức nghiêm túc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác các đơn vị lãnh đạo lại là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ còn không có làm rõ ràng trạng huống đâu, chuyện này liền định rồi. Chu xưởng trưởng sốt ruột, chúng ta xưởng quần áo cũng là rất có ý tưởng. Cao thư ký, ngươi cũng không thể rơi xuống chúng ta xưởng quần áo a. Cao thư ký nói, kia đều đi tìm Triệu huyện trưởng đi, nhìn xem các ngươi ai có thể đem hắn thuyết phục. Dù sao chỉ cần không đề cập tới công nghiệp nặng việc này nhi là được. Liền lao Triệu dáng vẻ kia, ai có thể đem hắn cấp nói động A. Mọi người đều nhìn về phía Tô Mạn. Tô Mạn trên mặt nghẹn cười, lộ ra vẻ mặt trầm trọng biểu tình. Tan họp lúc sau, Tô Mạn liền vội vã đi rồi, Chu xưởng trưởng cùng Trần xưởng trưởng chạy ra ngăn đón nàng, mời nàng cùng đi ăn cơm. Cao xưởng trưởng ở bên cạnh xem náo nhiệt, dù sao thiêu lò gạch không có khả năng hoàn thành chuyện này. Cho nên hoàn toàn không cái này ý tưởng. Tô Mạn nói, không ăn, ta phải làm chính sự, đây chính là kế hoạch trăm năm A. Chu xưởng trưởng nói, tiểu tô à, ta vẫn là hảo hảo nói chuyện, có chuyện tốt ngươi không thể đã quên chúng ta. Đương nhiên sẽ không quên, nhưng là lần này là cao thư ký công đạo nhiệm vụ, ta cũng chỉ có thể lấy thuyết phục triệu huyện trưởng là chủ. Các ngươi mặt khác nhà máy, ta thật sự không năng lực này mang theo đâu. Bất quá ta cũng sẽ không quên của các ngươi, về sau ai chúng ta xưởng gia cụ đi được rất xa, các ngươi nhà máy cũng sẽ đi theo nổi danh. Trần xưởng trưởng nói, ngươi có biện pháp thuyết phục triệu huyện trưởng? Không có cách nào. Tô Mạn Thành thật nói. Cao xưởng trưởng trợn trắng mắt, vậy ngươi vừa mới còn ở cao thư ký trước mặt bảo đảm. Không có cách nào, vậy chạy nhanh nghĩ cách sao, cho nên cơm ta không ăn, ta phải đi về nghĩ cách. Chuyện này nếu là làm không thành, sẽ ảnh hưởng chúng ta Nam Bình nội bộ đoàn kết. Tô Mạn nói xong, ngồi trên trong xưởng máy kéo liền đi rồi. Lưu lại mấy người đứng ở gió lạnh trông được nàng bóng dáng. Tô Mạn nhạc hỏng rồi. Nàng thật là không nghĩ tới này đều phải ăn Tết, còn có thể có như vậy một cái cơ hội. Phía trước là hoàn toàn không nghĩ tới A. Nàng hiện tại đối triệu huyện trưởng hảo cảm từ giá trị âm đã cọ cọ cọ bay lên tới rồi đạt tiêu chuẩn tuyến. Tục ngữ nói, hai tử biết khóc có nại ăn. Tôn kính triệu huyện trưởng chính là một cái sẽ làm âm ý lãnh đạo, cho nên mới cho Nam Bình xưởng ra cụ cái này cơ hội tốt ta. Liên tính Lâm Thư Ký ở thời điểm, nàng cũng không dám cùng Lâm Thư Ký đề loại này ý kiến, vì sao, kia còn không phải bởi vì Lâm Thư Ký là cái công bằng người, sẽ chiếu cố sở hữu đơn vị sao. Rốt cuộc chuyện này có nguy hiểm, vạn nhất trả giá không được đến như vậy hồi báo, lại là mặt khác đơn vị rét lạnh tâm, vậy không được rồi. Cho nên nói, có cái chính trực lãnh đạo, có đôi khi phía dưới người làm việc thời điểm cũng rất bó tay bó chân. Mà cao thư ký cũng là giống nhau, hắn mới vừa lên làm thư ký, khẳng định là giữ gìn ổn định trạng thái. Vô duyên vô cớ cùng hắn đề loại này lớn mật ý tưởng, khẳng định cũng không hào quá. Hiện tại triệu huyện trưởng náo loạn như vậy vừa ra liền không giống nhau. Cao thư ký muốn hòa hoãn quan hệ, nhất định phải làm ra nhất định thoái nhượng. Chỉ cần có thể làm lao triệu đồng chí từ bỏ làm công nghiệp nặng cái này thiêu tiền ý niệm, cao thư ký liền sẽ nguyện ý lui một bước, này lui một bước liền thành toàn xưởng gia cụ. Cho nên hiện tại toàn bộ huyện Nam Bình, nàng chỉ cần thuyết phục triệu huyện trưởng là được. Tô Mạn chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trượng. Nếu tiếp chuyện này nhi, vậy đến chuẩn bị tốt lại động thủ. Trở về trong xưởng lúc sau, vội vội vàng vàng ở nhà ăn đi ăn cơm. Sau đó liền đem trong xưởng mấy cái người phụ trách cấp kêu lên tới. Cho bọn hắn nhất nhất phân phối nhiệm vụ. Tiêu thụ bộ bên này phụ trách cung cấp cả nước xưởng gia cụ số lượng. Đây là tiêu thụ bộ phía trước làm thị trường phân tích thời điểm liền sưu tập tài liệu. Tuy rằng không có khả năng tinh chuẩn, nhưng là đại khái con số vẫn phải có. Sinh sản bộ bên này phụ trách đem huyện Nam Bình cây rừng bao trùm số liệu cấp làm ra tới. Này đó tư liệu phía trước ở làm xưởng gỗ thời điểm. Liền có. Mặt khác chính là năm trước cả năm xưởng gia cụ tiêu thụ tình huống tiến hành tập hợp phân tích. Còn có huyện Nam Bình thành thành thị hộ khẩu nhân số, thất nghiệp nhân số. Này đó liền phải tìm dân chính bộ môn. Tô Mạn gọi điện thoại qua đi, cầm cái năm nay cuối năm mới vừa thống kê số liệu. Mà thôi may hiện tại là cuối năm, số liệu đều là có sẵn, bằng không nhân ra thật đúng là sẽ không vì nàng này một cấp điện thoại liền thống kê này đó số liệu. Xong việc nhi lúc sau, Tô Mạn còn cố ý phí thời gian cấp huyện Tiểu Dạ bên kia xưởng thép gọi điện thoại. Hiểu biết cả nước các nơi xưởng thép phân bộ tình huống. Nay cũng may hai bên chi gian giao dịch quan hệ, bằng không này số liệu thật đúng là không hảo lấy. Loại này thời điểm, là có thể thể hiện ra nhân mạch quan hệ tầm quan trọng. Hoa một ngày thời gian, các bộ môn đem tư liệu đều sửa sang lại hảo cấp Tô Mạn. Tô Mạn chính mình cũng ở văn phòng tỉ mỉ nghiên cứu hảo. Lại cân nhắc đến lúc đó ở triệu huyện trưởng như thế nào biểu hiện, mới có thể đả động hắn kia viên một lòng muốn làm đấu tranh tâm. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Mạn liền cấp cao thư ký gọi điện thoại, chuẩn bị đi tìm triệu huyện trưởng nói chuyện đó nhi. Nàng chuẩn bị đi trước xung phong. Ngày đó hội nghị mặt trên ngài cùng triệu huyện trưởng chi gian liền có chút không thoải mái. Ta là lo lắng đến lúc đó đi hắn không cho sắc mặt tốt. Ngài chính là ta lãnh đạo, này bị khinh bỉ chuyện này có thể làm ngài đi. Kia khẳng định không được. Những người khác cũng sẽ không đáp ứng ai cho nên ta liền đi xung phong thử xem thái độ của hắn, chờ hòa hoãn một chút, lại thỉnh ngài cùng nhau. Hơn nữa giống nhau nhân vật trọng yếu, kia đều là cuối cùng lên sân khấu, mới có thể có tầm ảnh hưởng lớn ý nghĩa. Cao thư ký. Khu, kia hành đi, ngươi đi trước thử xem. Hắn xem như minh bạch vì cái gì lão Lâm như vậy coi trọng người thanh niên này. Không ngừng có năng lực, này vớt mông ngựa công phu cũng không phải giống nhau. Được đến Cao thư ký đồng ý, Tô Mạn liền cao hứng treo điện thoại, sau đó hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang rời đi xưởng gia cụ, chuẩn bị đi thượng chiến trường. Tô Mạn tới thời điểm, gặp phải Ngụy Bí Thư ngồi ở huyện trưởng văn phòng bên ngoài bàn làm việc bên này làm công. Ngụy Bí Thư nhìn đến nàng liền châm chọc niệm ai, Tô xưởng trưởng, ngươi không phải tuyên bố không dám tới sao, như thế nào hiện tại lại dám đến? Ta suy nghĩ một chút, ta không thể bởi vì cá biệt cặn bã, liền trốn tránh chúng ta Triệu huyện trưởng, đây là không sáng suốt. Ngụy Bí Thư tức khắc khí mặt đều đen. Tô Mạn nói, được rồi, ta tìm Triệu huyện trưởng hội báo công tác, ngươi nói một tiếng. Triệu huyện trưởng ở vội. Ngụy Bí Thư nói thẳng. Tô Mạn mắt trợn trắng, cảm thấy này Ngụy Quang Minh như thế nào coi như thượng bí thư. Liền bí thư cơ bản thủ tục cũng chưa học quá đi. Ngụy Bí Thư, ngươi xác định. Ta đây đi thỉnh Cao thư ký lại đây giúp ta nhìn xem Triệu huyện trưởng có phải hay không ở vội. Nếu là có người lợi dụng Triệu huyện trưởng danh nghĩa làm vi kỷ sự tình, Triệu huyện trưởng sẽ nghĩ như thế nào? Triệu huyện trưởng đang ở trong văn phòng hoa xem báo chí, sắc mặt tâm trầm, cả người ở vào một loại sắp bùng nổ, lại không cơ hội bùng nổ trạng thái. Nghe được Tô Mạn thanh âm lúc sau, liền đứng lên, trực tiếp đem văn phòng môn mở ra, bên ngoài xảo cái gì? Ngụy Bí Thư chạy nhanh nói, Triệu huyện trưởng, Tô Mạn đồng chí lại đây liền tìm ta cãi nhau, ta xem nàng cảm xúc không tốt, cho nên liền cùng nàng nói chuyện. Triệu huyện trưởng, ta là lại đây hội báo công tác. Nhưng Ngụy Bí Thư quan báo tư thủ. Không đuổi tới ta liền ở chỗ này uy hiếp ta. Ngụy Bí Thư. Triệu huyện trưởng hiện tại đối Tô Mạn ý kiến rất đại, nhưng là đối Ngụy Quang Minh cái này hành vi cũng rất bất mãn, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền cùng Tô Mạn nói, tiến vào. Tô Mạn một chút cũng không sợ hãi, ngoan ngoãn vào trong văn phòng mặt. Tiến vào lúc sau, Tô Mạn liền ân cần cấp Triệu huyện trưởng pha trà, quay xe thủy. Đem chén trà bày biện ở Triệu huyện trưởng trước mặt. Triệu huyện trưởng càng muốn phát giận, thiếu chút nữa quăng ngã cái ly. Nhưng là có chút luyến tiếc, liền không quăng ngã, chỉ là sắc mặt thật không đẹp, đôi mắt trừng mắt Tô Mạn. Tô Mạn đồng chí hội báo công tác như thế nào không đi cấp Cao thư ký hội báo, chạy ta nơi này tới. Tô Mạn nói, Triệu huyện trưởng, không dối gạt ngài nói, ta thật là vẫn luôn tưởng cho ngài hội báo công tác. Phía trước là bị Ngụy Bí Thư cấp dọa tới rồi. Nhưng sau lại nghe nói ngài cũng xử phạt Ngụy Bí Thư, ta liền cảm thấy ngài là cái thưởng phạt phân minh hảo lãnh đạo, ta liền vẫn luôn chuẩn bị lại cho ngài bên này hội báo một chút công tác. Nay không, hôm trước ngài đưa ra làm công nghiệp nặng chuyện này, lúc ấy quá đột nhiên, ta đều mơ hồ, cho nên không có thể phối hợp ngài bên này. Trở về lúc sau ta đặc biệt hối hận chính mình nhất thời hồ đồ. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Triệu huyện trưởng đối nàng cái này ân cần bộ dáng, trong lòng kia khẩu khí cũng phát không ra. Triệu huyện trưởng lạnh lùng nói, ngươi đây là tới nhận sai tới. Nhận sai như thế nào đủ để biểu đạt ta thành tâm đâu. Ta trở về lúc sau liền làm một ít công tác, ta cùng cách vách huyện tiểu giã xưởng thép đồng chí rất thục, ngài không phải tưởng làm công nghiệp nặng sao, công nghiệp nặng này không phải quan hệ đến sắt thép sao, ta liền tìm bọn họ hiểu biết một ít tình huống, tới cấp ngài bên này ra chủ ý. Tô Mạn biên nói, biên đem chính mình được đến số liệu tập hợp biểu cấp Triệu huyện trưởng xem. Nay không biết, hiểu biết lúc sau dọa nhảy dựng. Ta quốc nội thật đúng là coi trọng công nghiệp nặng, nơi nơi đều đang làm cái này. Chỉ là tỉnh Hồ Giang bên này dựa vào huyện tiểu giã bên kia quặng mỏ, liền làm vài gia xưởng thép cùng xưởng máy móc. Triệu huyện trưởng nghe được lời này, trong lòng khí liền thuận một ít, đó là đương nhiên, ta phía trước ở Giang Ninh thị thời điểm. Bên kia thành phố 5% đều là công nghiệp nặng, thành phố kinh tế chính là dựa vào cái này chống đỡ lên. Tô Mạn nói, Triệu huyện trưởng ngài vẫn là kiến thức rộng rãi. Triệu huyện trưởng cười một chút, vậy ngươi có ý kiến đến gì, chỉ là cái này số liệu không thể được, ngày đó mở họp ngươi cũng ở, hiện tại Cao thư ký không đồng ý làm cái này. Tiền không là vấn đề, chỉ cần ta có cái này ý chí, đập nồi bán sắt đều có thể làm. Nhưng là ta đến trước suy xét một vấn đề. Ta cái này nhà máy làm bao lớn? Ngài chuẩn bị làm cái dạng gì công nghiệp nặng, quy mô bao lớn, nhân số nhiều ít, kỹ thuật mặt có bao nhiêu cao? Triệu huyện trưởng đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta chuẩn bị làm xưởng máy móc, dựa vào tiểu giã xưởng thép bên kia sắt thép tiến hành sinh sản, đến lúc đó từ Thượng Hải bên kia tiến cử kỹ thuật, nhân số đại khái ở 500 người tả hữu. Tô Mạn sửng sốt, 500 người? Mới 500 người? Triệu huyện trưởng, chúng ta xưởng gia cụ đều có 500 người, ngài như vậy vừa ra tay mới làm 500 người. Ngài xem ta tổng kết số liệu, nhân gia kia xưởng thép vạn người đại xưởng A, ta cái này nho nhỏ xưởng máy móc làm ra tới, kia không phải cùng giọt mưa tạp đến hồ nước bên trong, mặt trên lãnh đạo căn bản nhìn không tới ai, chúng ta không nói vạn người đại xưởng, kia cũng đến làm cái 5.000 người đại xưởng. Triệu huyện trưởng, Tô Mạn đồng chí, ngươi là tới nói dẫn sao? Tô Mạn lập tức vẻ mặt nghiêm túc, ta là ở nghiêm túc thế ngài suy xét. Một cái mấy trăm người nhà máy, không đủ để thể hiện ra ngài thành tích. Ngẫm lại Nam Bình bến tàu, công ở đương đại lợi ở Thiên Thu, ngẫm lại sắp hoàn công 6 điều đại đạo, về sau đó chính là Nam Bình kinh mạch ra ngài liền không nghĩ vượt qua Cao thư ký cùng đã từng Lâm thư ký. Kia đương nhiên tưởng. Nhưng hiện tại đừng nói siêu việt, liền cái tiểu nhà máy đều làm không dậy nổi hai, còn nói cái gì thành tích. Triệu huyện trưởng hiện tại nghẹn khuất đều phải bạo phát. Tô Mạn đồng chí, ta còn là thực sự cầu thị, ngươi nói cái loại này đại nhà máy, chúng ta Nam Bình làm không đứng dậy. Hắn lại không nốc, vì một cái nhà máy, làm đến Nam Bình vỡ nát, nợ ngập đầu. Hắn muốn chính là thành tích, không phải loạn sạp. Tô Mạn cười nói, lãnh đạo, ta có thể làm lên, nhưng là không phải công nghiệp nặng nhà máy, ngài có thể đáp ứng không? Triệu huyện trưởng hầu nghi nhìn nàng. Đột nhiên minh bạch, Tô Mạn này trải chăn lâu như vậy, đây là ở chỗ này chờ đâu. Nhưng là lời nói đều nói này phần thượng, hắn cũng không ngại nghe một chút. Ngươi nói xem. Ta nói lại nhiều, còn không bằng lấy chân thật tình huống cho ngài xem. Tô Mạn lấy ra một chương Nam Bình bản đồ ra tới, mặt trên lâm nghiệp bao trùm địa phương đánh dấu rất rõ ràng. Triệu huyện trưởng, ngài xem, đây là chúng ta Nam Bình, nơi này chính là chúng ta lâm nghiệp diện tích, ngài xem. Ta lâm nghiệp diện tích chiếm được quá lớn. Ngài cũng biết ta là từ phía dưới đội sản xuất tới, ta đội sản xuất bên trong, nông dân gieo trồng thổ địa rất ít, bởi vì rất nhiều đều là loại này núi rừng, nông dân đồng chí khai hoang đều thực khó khăn. Nàng lại lấy ra Bắc Hà công xã xưởng gỗ bên kia năm nay tiền lời tình huống. Ngài xem, từ chúng ta ở Bắc Hà công xã bên này làm xưởng gỗ lúc sau, địa phương Bắc Hà công xã bởi vì cái này ngày thường không có tác dụng gì lâm trường. Đạt được tuyệt bút tài chính, lợi dụng này bút tư kim, năm nay công xã còn chuẩn bị làm trại nuôi heo. Còn cho mỗi cái đại đội đã đổi mới nông cụ. Triệu huyện trưởng nghiêm túc nhìn này đó tư liệu. Phát hiện chính mình có chút minh bạch Tô Mạn nói ý tưởng. Tô Mạn lại đem xưởng gia cụ năm trước tiêu thụ tình huống cầm lại đây. Đó là một đoạn đường cong đồ, cọ cọ cọ giống như thẳng tắp bay lên giống nhau số liệu làm triệu huyện trưởng xem thẳng đôi mắt. Các ngươi nhà máy nhưng thật ra kinh doanh thực không tồi. Là nghe nói ngươi rất có bản lĩnh. Nay trừ bỏ ta năng lực cá nhân ở ngoài, cũng không rời đi Nam Bình bản địa ưu thế. Chúng ta ưu thế chính là này tảng lớn lâm trường. Ngài khả năng không biết, liền tỉnh thành xưởng gia cụ đều tìm chúng ta mua vật liệu gỗ. Cho nên ngươi là làm ta làm vật liệu gỗ xưởng. Đương nhiên không phải, một cái vật liệu gỗ xưởng quá không đủ cấp bậc, ta có thể làm xưởng gia cụ. Dựa vào Nam Bình tốt nhất cây rừng, đại làm gia cụ chế tạo, cả nước lớn như vậy, thị trường như vậy rộng lớn. Liên tính toàn bộ huyện Nam Bình mấy vạn người làm gia cụ, đều không ngại nhiều. Ngài ngẫm lại, có một ngày cả nước các nơi đều là chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ, chúng ta Nam Bình không phải trở thành gia cụ chi hương sao? Mà gia cụ chi hương là ai sáng tạo đâu? Chính là ngài Triệu huyện trưởng A. Triệu huyện trưởng đôi mắt có chút thẳng. Tô Mạn tiếp tục nói. Hơn nữa đây là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt nhi, làm thành gia cụ chi hương, huyện thành dân chúng đều có thể tiến tràng đương công nhân, giai cấp công nhân đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Muốn làm gia cụ chi hương, chúng ta liền yêu cầu quần quận không ngừng vật liệu gỗ, chúng ta liền sẽ ở toàn huyện công xã làm xưởng gỗ, đem những cái đó núi rừng lợi dụng lên biến phế vì bảo, thực thụ trồng rừng, gia tăng địa phương công xã tài chính thu vào. Địa phương công xã có tiền liền sẽ nghĩ cách để cao nông dân đồng chí thu vào. Đến lúc đó toàn bộ Nam Bình. Đây chính là so huyện tiểu dã cái loại này dựa vào quan sát, chỉ có thể phú huyện thành kia nhóm người còn muốn tới vĩ đại. Ngài đây chính là cấp Nam Bình nhân dân bá tánh tìm được rồi ăn cơm bắt cơm, Nam Bình về sau thế thế đại đại đời đời con cháu đều phải chịu huệ. đây chính là so 81 bến tàu càng thêm vĩ đại hành động vĩ đại. Nghe xong Tô Mạn những lời này lúc sau, Triệu huyện trưởng sửng sốt sau một lúc lâu không phản ứng. Tô Mạn cũng không quấy rầy hắn. Một lát sau, hắn liền bưng lên trên bàn Tô Mạn cho hắn phao kia ly trà hướng trong miệng rót, uống một hớp lớn trà lúc sau, mới xem như thanh tỉnh một ít. Tô, tiểu Tô A, chuyện này nhi đi. Ta cảm thấy giống như có thể cộng lại cộng lại. Tô Mạn cười nói, lãnh đạo, ngài này thật đúng là anh minh quyết sách, so công nghiệp ta so bất quá nhân gia có quạng, nhưng ta có cây rừng, ta làm xưởng gia cụ, đó là bọn họ thúc ngựa cũng không đổi kịp. Chuyện này nếu là làm thành, ngài chính là biến phế vì bảo, đem hoàn cảnh xấu chuyển vì ưu thế đệ nhất nhân. Triệu huyện trưởng khụ khụ, ta cũng không suy xét nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là có thể làm Nam Bình dân chúng được lợi, làm Nam Bình nhân dân đều quá thượng hảo nhật tử, ta cũng không tính đến không nơi này một chuyến. Chuyện này, còn phải tìm cao thư ký bên kia nhắc lên. Tô Mạn cười nói, ta chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta hiện tại liền đi thỉnh cao thư ký lại đây. Khai năm lúc sau, ta này liền năng động đi lên. Ân, mời đi theo là được, khác lời nói trước không nói nhiều. Minh bạch minh bạch. Ta hiểu. Tô Mạn hiểu ý gật đầu. Biết Triệu huyện trưởng lại muốn cùng cao thư ký ma. Tô Mạn vừa ly khai Triệu huyện trưởng văn phòng, Ngụy Bí Thư liền chạy vào. Từ Tô Mạn tiến văn phòng, hắn trong lòng liền thấp thỏm, sợ Tô Mạn lại ở bên trong nói cái gì lời nói cáo trạng, làm hắn địa vị không xong. Đặc biệt là Triệu huyện trưởng tức giận như vậy, hắn thế nhưng không nghe được Triệu huyện trưởng đối Tô Mạn phát giận, hai người còn hàn huyên đã lâu. Có thể thấy được Triệu huyện trưởng đây là bị Tô Mạn nói cái gì hoa cấp lửa. Lấy hắn cùng Tô Mạn hiện tại quan hệ, đó là đối thủ một mất một còn quan hệ, hảo không được. Làm Tô Mạn được đến Triệu huyện trưởng tín nhiệm, chính mình có còn có thể có cái gì ngày lành quá. Triệu huyện trưởng, ta xem Tô Mạn mới vừa rất cao hứng bộ dáng, nàng có phải hay không cùng ngài nói gì đó lời nói a? Ta biết ngài giận ta, nhưng này Tô Mạn cũng không phải cái gì người tốt. Phía trước còn đối ta khách khách khí khí, xoay người liền tới cáo ta trạng, nàng chính là cái tiểu nhân. Ngài nhưng ngàn vạn đừng bị nàng lừa. Triệu huyện trưởng chính kiềm chế kích động tâm tình nghĩ chờ lát nữa như thế nào thúc đẩy chuyện này, xong việc như thế nào tới kế hoạch chuyện này nhi. Nghe được Ngụy Bí Thư nói, tức khắc giống như nước lạnh bắt mặt giống nhau, hảo tâm tình đều có chút ảnh hưởng. Hắn nhíu mày nói, tiểu Ngụy, việc này ta tự do chủ trương, ngươi không cần nhiều quản. Ta là lo lắng ngài. Nam Bình bên này người đều tính bài ngoại. Triệu huyện trưởng sắc mặt biến rất khó xem, ngươi nói nhưng thật ra dễ nghe. Kia vì cái gì liền không thể toàn tâm toàn ý phụ trợ ta. Nhìn một cái ngươi làm những cái đó nhận không ra người chuyện này. Đến bây giờ còn cùng một cái nữ đồng chí không qua được, ta đều thế ngươi mất mặt, đi ra ngoài. Hắn quyết định, cái này bí thư là không thể dùng. Chờ chuyện này xong rồi liền đem người điều đi. Vốn đang ở suy xét, hiện tại xem hắn tính tình này, quá không đủ khéo đưa đẩy. Không quan tâm Tô Mạn là thiệt tình vẫn là giả ý, nhân ra tới cửa tới. Ngươi cũng không nên như vậy đem người đẩy đi a, ngươi đẩy đi rồi một cái Tô Mạn liền tính, kia những người khác thấy được sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ nghĩ hắn cái này huyện trưởng nhỏ mọn như vậy, ai còn dám tới tìm hắn? Đương nhiên, tốt xấu là chính mình mang lại đây, hắn cũng sẽ không làm quá khó coi. Quay đầu lại vẫn là bình điều đi. Ngụy Bí Thư thấy Triệu huyện trưởng kia khó coi sắc mặt, cũng không dám lưu tại văn phòng, chỉ có thể túi đầu ra văn phòng. Cao thư ký văn phòng bên này, Tô Mạn cũng là kích động lại đây thỉnh người. Cao thư ký kinh ngạc, nhanh như vậy liền nói xong rồi. Không được ma một ma. Hắn cảm thấy Triệu huyện trưởng cái kia tính tình, thế nào cũng sẽ không nhanh như vậy thỏa hiệp a. Tô Mạn lúc này mới bao lớn công phu đâu. Ta cũng không biết Triệu huyện trưởng ý tứ, hắn chính là nói thỉnh ngài đi qua bàn lại. Lãnh đạo, ngài chờ lát nữa cần phải giúp ta một phen. Thúc đẩy chuyện này nhi a, ta rèn sắt khi còn nóng định ra tới, tỉnh thời gian dài, Triệu huyện trưởng lại thay đổi chủ ý. Thuyết phục một người quan trọng nhất chính là thừa dịp hắn đầu óc nóng lên thời điểm liền đem chuyện này định ra tới, nếu là cho hắn suy xét cơ hội, 99% muốn ra biến cố. Cao thư ký nói, ngươi là nói như thế nào phục hắn? An ngay nói thật, lấy lý phục người. Cao thư ký liền đứng dậy, bưng chính mình chén trà đi qua. Tôn Bí Thư cũng theo ở phía sau, nhìn Tô Mạn ánh mắt đều mang theo điểm nhi sùng bái. Hắn ở bên này thấy Triệu huyện trưởng cơ hội tương đối nhiều. Biết Triệu huyện trưởng tính tình, chọc bao hắn, đó là thật sự có thể lời nói lạnh nhạt sặc tử ngươi. Nhân ra là làm bí thư, tài ăn nói hảo, nói chuyện châm chọc người đều có thể đủ làm ngươi không chút nào lưu ý, người như vậy thế nhưng đã bị Tô Mạn cấp thuyết phục. Ba người tới rồi Triệu huyện trưởng văn phòng bên này, Tôn bí thư đã bị lưu tại văn phòng bên ngoài, Tô Mạn tắc cùng Cao thư ký cùng nhau vào trong văn phòng mặt. Tôn bí thư cảm thấy chính mình hẳn là nhiều đi tìm Tô Mạn học tập. Nhân gia này năng lực chính mình học được vài phần, không chuẩn chính là một người ưu tú lãnh đạo bí thư. Trong văn phòng, Triệu huyện trưởng nhìn đến Cao thư ký tới, cũng chưa cho cái gì sắc mặt tốt. Lần trước ở hội nghị thượng xé rách mặt lúc sau, đại gia cũng không cần trang cảm tình hảo, nên thế nào liền thế nào. Có loại bất chấp tất cả cảm giác. Cũng may Cao thư ký người này cũng là trải qua quá Triệu huyện trưởng cái này thời kỳ, hiểu biết hắn sầu lo, cho nên có thể thông cảm vài phần, liền cũng không so đo. Nghe tiểu tô nói, các ngươi là muốn tìm ta thương lượng chuyện này. Tô Mạn cầm nước gấm hồ cấp hai vị lãnh đạo đổ nước. Hai vị lãnh đạo, uống trà, vừa uống vừa nói. Triệu huyện trưởng bưng chén trà làm bộ làm tịch uống một ngụm, sau đó đem chăn hướng trên bàn một phóng, phát ra loảng xoảng thanh âm. Động tác thô điểm nhi, kia cái nắp đều cấp ngã xuống, hắn trong mắt tức khắc có chút đau lòng. Tô Mạn chạy nhanh tiếp được, nhìn kỹ xem, không phá. Lãnh đạo đều không dễ dàng a, sinh khí cũng không bỏ được quăng ngã cái ly. Quăng ngã phá còn phải tiếp tục dùng. Triệu huyện trưởng khụ khụ, vẻ mặt mặt vô biểu tình nói, ta còn là tưởng nói chuyện thành lập công nghiệp nặng nhà xưởng sự tình, chuyện này ta không làm, lòng ta liền không thoải mái. Cao thư ký, ta Triệu Quốc Bình tới Nam Bình, kia cũng là vì xây dựng Nam Bình tới, là tổ chức thượng đối ta tín nhiệm, giao cho ta cái này quyền lợi. Các ngươi không thể cướp đoạt ta cái này quyền lợi. Bằng không, ta liền phải đi tổ chức mặt trên cáo các ngươi. Cao thư ký, nhìn mắt Tô Mạn. Sao hồi sự, không phải thương lượng không sai biệt làm sao? Tô Mạn cười cười. Nhân gia muốn cùng ngài ma, ta cũng không hảo ngăn đón nha. Cao thư ký nói, Quốc Bình đồng chí, chuyện này không phải chúng ta cướp đoạt ngươi quyền lợi, mà là hiện thực tình huống hạn chế. Chúng ta Nam Bình không có cái điều kiện kia, tổng không thể từ không thành có đi. Phía trước chúng ta kia Bình kia mấy năm cũng học nhân gia luyện cường, còn đem dân chúng trong nhà nồi sắt đều cấp tạp, kết quả đâu? Này chứng minh công nghiệp nặng cũng không phải như vậy hảo làm, chúng ta đến thực sự cầu thị. Triệu huyện trưởng cười lạnh, ở cá biệt đồng chí trong lòng, khó khăn chính là phiên bất quá đi sơn, ở ta Triệu Quốc Bình trong lòng, chúng ta các lao tiền bối liền tuyết sơn như vậy gian nan hiểm trở đều bò lại đây, không có gì là chiến thắng không được. Ngươi liền nói đi, có thể hay không làm cái này? Cao thư ký thở dài. Ta còn là câu nói kia, muốn ổn thỏa, Nam Bình không thể mạo như vậy nguy hiểm. Nam Bình hiện tại cũng không có tiền. Triệu huyện trưởng liền đối Tô Mạn đưa mắt ra hiệu. Tô Mạn lập tức hiểu ý, hai vị lãnh đạo, đừng tranh. Muốn ta nói, vẫn là dựa theo ta nói cái kia ý tưởng hảo. Triệu huyện trưởng, ngài cũng đừng quật, Cao thư ký cũng là một lòng vì Nam Bình, ngài cũng là một lòng vì Nam Bình, đều là vì Nam Bình phát triển, làm gì không phải làm đâu. Kỳ thật làm xưởng gia cụ cũng là rất có tiền đồ, mọi người đều vì thành tích đi làm công nghiệp nặng, chúng ta hy sinh một chút đi làm công nghiệp nhẹ, này không phải cũng là phụng hiến tinh thần sao. Triệu huyện trưởng hư lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng khuyên ta, các ngươi Cao thư ký không chuẩn lại muốn nói gì trong huyện không điều kiện. Cao thư ký, có ý tưởng nhưng một thương lượng, ta cũng không phải như vậy võ đoán người. Triệu huyện trưởng sụ mặt nói, tiểu tô, ngươi đem suy nghĩ của ngươi cùng Cao thư ký nói. Ta nhưng thật ra nhìn xem, hắn còn có cái gì lý do tới cướp đoạt ta quyền lợi. Ta nếu không phải bởi vì Nam Bình, ta là tuyệt đối sẽ không lui một bước. Nếu là này một bước Nam Bình đều không cho, ta liền đi khu vực, đi tỉnh. Ta muốn nhìn, này Nam Bình rốt cuộc là của ai? Lời này liền có chút tàn nhẫn. Tô Mạn chạy nhanh nhi đem chính mình cách nói cụ thể cùng Cao thư ký nói một lần. Tuy rằng ngày đó đã cùng Cao thư ký nói đơn giản một chút chính mình ý tứ, nhưng cũng không toàn diện. Lúc này đây nhưng thật ra kỹ càng tỉ mỉ nói, có số liệu, cũng có ý tưởng. Cao thư ký nghe xong lúc sau, còn đừng nói, rất chấn động. Hắn cho rằng Tô Mạn đây là tiểu đánh tiểu nháo mang theo Triệu huyện trưởng chơi chơi, nhưng là thật muốn làm Tô Mạn như vậy làm lên, đó là đại sự nhi a. Hắn liền có chút lo lắng, đại sự nhi làm xong kia đương nhiên hảo. Nếu là thất bại, kia làm sao bây giờ? Có năm chắc sao, thị trường tuy rằng đại, nhưng là khó khăn thật mạnh a. lại là khó khăn. Triệu huyện trưởng khí cười, ở ngươi cao thư ký trong mắt, cái gì không phải khó khăn? Ngươi như vậy khó khăn, ngươi còn làm cái gì lãnh đạo? Ngươi cũng đừng cùng ta nói khai cái gì huyện ủy hội nghị. Đến lúc đó còn không phải ngươi một câu sự tình. Cao thư ký, này bí thư xuất thân chính là có thể nói. Tô Mạn nói, cao thư ký, ngài yên tâm đi, chỉ cần Nam Bình toàn lực duy trì, ta tin tưởng vẫn là rất lớn. Triệu huyện trưởng nói, cái này đề nghị ta là nguyện ý thử xem. Vì làm thật sự, ta đã lui một bước. Cao thư ký có thể nói cái gì đâu, phía trước liền đáp ứng rồi Tô Mạn, hiện tại triệu huyện trưởng còn như vậy cường ngạnh, hắn tính cách vốn dĩ cũng không tính mạnh mẽ, hiện tại cũng tưởng hòa thuận chung sống. Lại có Tô Mạn bên này cam đoan, cũng liền không do dự, hành đi, chuyện này, ta đồng ý. Tô Mạn trộm nhẹ nhàng thở ra. Triệu huyện trưởng cũng là ra một ngụm chọc khí. Tới lâu như vậy, rốt cuộc làm xong một sự kiện nhi. Kế tiếp bầu không khí liền tương đối hòa hợp. Ba người liền thương lượng một chút chuyện này muốn như thế nào khai triển. Chi tiết phương diện đương nhiên là không nhanh như vậy định ra tới, nhưng là xưởng gia cụ bên này muốn như thế nào an bài, trong huyện bên này muốn như thế nào phối hợp, vậy muốn nói chuyện. Triệu huyện trưởng liền đề nghị thành lập một cái gia cụ chi hương tiểu tổ. Hắn nhậm tổ trưởng, Tô Mạn làm phó tổ trưởng. Sau đó tiến hành phân công. Phân công thời điểm liền bắt đầu cãi cọ, triệu huyện trưởng tưởng quản chuyện này còn rất nhiều. Ta tổng không thể cái gì đều không làm. Tô Mạn nói, đánh giặc thời điểm, tư lệnh viên cũng không thể tự mình kết cục a. Ngài chính là định hải thần châm, muốn chủ tính trung toàn cục. Ngươi kết cục đi quản gia cụ xưởng, kia trong huyện chuyện này làm sao đâu. Cao thư ký cũng không nghĩ triệu huyện trưởng trộn lẫn, lao triệu a, ngươi chính là đương huyện trưởng, văn bản rõ ràng quy định, trong huyện lãnh đạo không thể tùy ý nhúng tay đơn vị quản lý công tác. Ta không thể vi kỷ. Triệu huyện trưởng lại có chút không cao hứng. Tô Mạn liền nói, cao thư ký, nếu không ta cùng triệu huyện trưởng trước câu thông hảo, lại cùng ngài bên này hội báo. Đây là tưởng đơn độc cùng triệu huyện trưởng nói. Cao thư ký biết nàng này lại là có cái gì cách nói, đánh giá nếu chính mình ở bên này, liền khó nói. Hắn tuy rằng khá tò mò, nhưng là chuyện này nếu làm xong, kia đương nhiên là hy vọng lao triệu đừng loạn trộn lẫn, Tô Mạn có thể nói phục lao triệu, đó là tốt nhất. Ta về trước văn phòng, buổi chiều chúng ta lại chính thức thương lượng, sau đó mở cuộc họp. Chờ cao thư ký đi rồi, triệu huyện trưởng liền phát tác, tiểu tô à, ta tổng không thể cái gì đều mặc kệ a. Nào có làm ngài mặc kệ, ngài quản đó là đại sự nhi. Tô Mạn trịnh trọng nói, vừa mới cao thư ký ở, ta cũng không dám nói, ta cái này kế hoạch bên trong, xưởng gia cụ không phải chủ yếu là trong huyện các hạng chính sách cùng tài nguyên nghiêng. Ngài nếu là nhúng tay xưởng gia cụ, đến lúc đó người khác thấy thế nào ngài? Ngài đến lúc đó muốn giúp đỡ xưởng gia cụ thời điểm, bọn họ có phải hay không nói ngài có tư tâm? Ngài chỉ có ở vào công chính vị trí mặt trên, mới có thể đủ chính đại quang minh làm việc này nhi. Dù sao ngài là tổ trưởng, chuyện này hoàn thành lúc sau, ngài công lao là ai cũng đoạt không đi. Hà tất muốn xen vào cái loại này việc nhỏ nhi. Thấy triệu huyện trưởng có chút do dự, Tô Mạn nói, khác không nói, đến lúc đó chúng ta còn có thể thật sự không cho trong huyện một phân tiền không cho. Còn có các phiến núi rừng, chúng ta không có tiền thời điểm chỉ có thể nợ trướng, còn có các hạng đất phê chuẩn, những việc này nhi đều yêu cầu ngài tới làm chủ. Ngài quản việc nhỏ nhi. Này đó đại sự nhi ai quản, làm cao thư ký quản. Kia không có khả năng, chúng ta chuyện này chúng ta làm. Tô Mạn vẻ mặt khẳng định nói, chính là có chuyện như vậy nhi. Đến lúc đó chúng ta sức lực hướng một chỗ xử, mục tiêu nhất trí, làm ít công to a nói nữa, triệu huyện trưởng, ngài còn chưa tin ta năng lực. Kia đảo không phải hiện tại một cái trong nồi ăn cơm, triệu huyện trưởng đối Tô Mạn thái độ cũng hảo rất nhiều, ta người này đi thói quen chuyện gì nhi đều làm, thích nhiều làm việc. Tô Mạn lý giải hắn, trước kia vẫn luôn đương bí thư, kia chẳng phải là vẫn luôn cúi đầu làm việc như sao. Hơn nữa gì sự đều phải nắm giữ mới phương tiện cấp lãnh đạo hội báo. Này liền dưỡng thành thói quen. Nhưng này thói quen đến sửa. Nàng lời nói thấm thía nói, triệu huyện trưởng, ngài chính là lãnh đạo, ngài hiện tại thuộc hạ có nhiều như vậy có thể sử dụng người, nơi nào yêu cầu mọi chuyện tự tay làm lấy a ngài nếu là đều đem sống làm, kia còn không được mệnh muốn chết rồi. Cùng ngài nói thật, trước kia Nam Bình bến tàu còn có ta trong huyện kia mấy cái lộ, lãnh đạo đều là một câu chuyện này. bằng không ngài cho rằng trước kia Lâm thư ký là người sát, còn có thể một bên tu bến tàu, một bên tu lộ, còn có thể một bên dưỡng heo. Hơn nữa thừa dịp cơ hội này, ngài này không phải cũng có thể đem trong huyện các bộ môn cấp sở chín sao. Triệu huyện trưởng nhưng thật ra khó được đem lời này nghe được trong lòng đi. Cảm thấy Tô Mạn nói rất có đạo lý. Hắn chính là như vậy cái thói quen, nhưng bài trừ cái này thói quen ở ngoài, hắn vẫn là thực thanh tỉnh. Vậy trước như vậy làm đi, ngươi đến lúc đó nếu là làm không được, ta lại trên đỉnh. Hai người thương lượng hảo lúc sau, liền đi tìm Cao Thư Ký đem chuyện này định ra tới. Cao Thư Ký này một ly trà cũng chưa uống xong đâu, liền thấy bọn họ nói hảo. Hơn nữa phân công minh xác, Tô Mạn vẫn như cũ là toàn quyền phụ trách xưởng gia cụ các hạng công việc, Triệu huyện trưởng tắc chỉ phụ trách giám sát công tác, cùng với trong huyện phối hợp. Cao Thư Ký nhìn Tô Mạn ánh mắt, đều lộ ra một cổ mê mang. Nàng là nói như thế nào phục lão Triệu? Đương nhiên, không quan tâm nói như thế nào phục đi, dù sao chuyện này là định ra tới. Buổi chiều, Cao Thư Ký lại lần nữa triệu khai một cái huyện ủy hội nghị. Các đơn vị lãnh đạo đều là một đầu bao, lần trước tan rã trong không vui, như thế nào lại mở họp. Quản lý tài chính bộ môn phó huyện trưởng rất là lo lắng, sợ trong huyện nhìn chằm chằm hắn trong túi về điểm này nhi tiền. Tới rồi phòng họp lúc sau, mỗi người đều là cẩn thận. Cao Thư Ký cười nói, hôm nay cái này hội nghị từ Triệu huyện trưởng chủ trì. Triệu huyện trưởng bưng chén trà ngồi ở chính mình vị trí mặt trên, vẻ mặt uy nghiêm nhìn mắt những người khác. Sau đó chiếu Tô Mạn đệ trình Nam Bình gia cụ chi hương thành lập kế hoạch thư nghiệm một lần. Phía dưới sở hữu đơn vị người đều nghe mông. Cảm thấy Triệu huyện trưởng quá có thể, phía trước làm công nghiệp nặng nhà máy, đảo mắt lại nghĩ đến một cái gia cụ chi hương, vạn người đại xưởng kế hoạch. Con hảo, không cần trong huyện đưa tiền, cho nên không ai đưa ra phản đối ý kiến. Kinh ngạc nhất chính là phía dưới các nhà máy lãnh đạo. Bọn họ đã chết lặng. Tô Mạn thật sự làm xong. Triệu huyện trưởng còn đặc biệt phối hợp. Lần này hội nghị thực thuận lợi, không có gì người phản đối, chuyện này liền định ra tới. Hội nghị thượng còn an bài kế tiếp công tác an bài. Hiện tại nơi nơi đều băng thiên tuyết địa, lập tức muốn ăn Tết, chuyện này cũng chỉ có thể đầu xuân làm. Nhưng là kỹ càng tỉ mỉ công tác kế hoạch có thể trước làm lên, đây là Tô Mạn công tác chức trách. Nàng bên này làm tốt kế hoạch, đầu xuân trong huyện toàn lực phối hợp. Lần này hội nghị ở đại gia toàn bộ tán đồng dưới, rốt cuộc viên mãn thành công. Xem như lần đầu tiên như vậy hài hòa. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Triệu huyện trưởng tâm tình cũng thực hảo, đưa ra ở nhà ăn bên trong ăn một bữa cơm. Đại gia vô cùng cao hứng vây quanh hai bàn, sôi nổi cấp Triệu huyện trưởng kính nước sôi để nguội. Lúc này Triệu huyện trưởng mới có điểm nhi khí phách hăng hái cảm giác, cười cùng đại gia chạm cốc. Tô Mạn cũng thành hồng nhân. Không quan tâm chuyện này có thể hay không làm thành, xưởng gia cụ có thể được đến trong huyện như vậy coi trọng, kia cũng thuyết minh xưởng gia cụ ở trong huyện địa vị. Tô Mạn đi theo mọi người uống lên mấy chén nước sôi để nguội, về sau còn muốn đại gia nhiều hơn chiếu cố. Hẳn là. Tụ hội sau khi chấm dứt, Chu xưởng trưởng bọn họ lăng là đi theo Tô Mạn đi xưởng gia cụ. Tô Mạn nói, làm gì a đây là, ta hiện tại đặc biệt vội. Biết ngươi vội, chính là tiểu Tô. Rốt cuộc sao hồi sự a? Này về sau ta mặt khác đơn vị làm sao? Chu xưởng trưởng có chút lo lắng. Tô Mạn nói, cụ thể chuyện này đâu cũng không gì, chính là Triệu huyện trưởng cảm thấy ta đề nghị rất có tính kiến thiết, cho nên liền đáp ứng rồi. Đến nỗi các ngươi mặt khác đơn vị, các ngươi nên cao hứng a, về sau thật sự làm thành gia cụ chi hương, trong huyện vạn người đại xưởng, không nói đồ lao động bảo hiểm lao động đồ dùng, chính là bọn họ chính mình kiếm tiền có tiền lương. Có phải hay không đến mua quần áo? Các ngươi chỉ là bản địa là có thể tiêu hao thật nhiều quần áo đâu. Mặt khác còn có thiêu lò gạch, gia cụ chi hương, bao lớn quy mô à, nhà xưởng cùng ký túc xá còn có công nhân tiểu khu. Không cần ta nhiều lời đi. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng liên tục gật đầu. Có loại gà chó lên trời ảo giác. Trần xưởng trưởng vội vàng nói, chúng ta đâu? Các ngươi liền càng không cần phải nói. Ta làm gia cụ chi hương đương nhiên muốn làm có đặc sắc, đến lúc đó yêu cầu đại lượng vải dệt nguyên liệu. Các ngươi trong xưởng đem cùng chúng ta tiến hành thân thiết hữu hảo hợp tác. Trước lấy đồ vật sau đưa tiền cái loại này. Nghe xong Tô Mạn nói, mặt khác mấy nhà trong lòng rốt cuộc thả lỏng. Bọn họ liền lo lắng trong huyện đến lúc đó phát triển mạnh xưởng gia cụ, mặt khác mấy nhà liền cùng không nương hải tử giống nhau. Có tiểu Tô lời này, mọi người liền an tâm rồi. Đuổi đi này đó xưởng trưởng lúc sau, Tô Mạn liền triệu khai một cái trong xưởng quản lý tầng đại hội, chỉ cần là quản lý nhân viên đều tham gia, cho dù là tiểu tổ trưởng cũng tới rồi trong phòng hội nghị mặt. Mọi người xem Tô Mạn thần sắc phi dương, vừa thấy liền biết là có đại hỷ sự bộ dáng, đều sôi nổi tò mò. Còn có người hỏi Tô Tam Trụ, có biết hay không Tô xưởng trưởng vì sao như vậy cao hứng? Tô Tam Trụ mở mịt lắc đầu. Trên đài, Tô Mạn ở bảng đen viết xuống mấy chữ, gia cụ chi hương. Các đồng chí, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Hôm nay huyện ủy vừa mới mở họp làm hạ một cái quyết định, trong huyện quyết định lấy chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ làm cơ sở, thành lập một cái ở nhà chi hương. Các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa về sau chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ là đã chịu trong huyện lãnh đạo coi trọng đến đơn vị. Về sau trong huyện sẽ lớn nhất hạn độ duy trì chúng ta, chiếu cố chúng ta trong xưởng. Mà chúng ta xưởng sẽ ở trong huyện duy trì hạ nhanh chóng mở rộng, trở thành một số ngàn người, thậm chí thượng vạn người đại xưởng. Phía dưới người nghe trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Tô Tam Trụ bọn họ loại này tiểu cán bộ căn bản liền tưởng tượng không ra loại sự tình này. Mà tưởng hiểu lượng bọn họ này đó phó xưởng trưởng còn lại là bởi vì nghe hiểu, cho nên mới khiếp sợ. Bọn họ phía trước giống như liền nghe Tô xưởng trưởng mở họp thời điểm nói qua, lúc ấy chỉ là làm như trong xưởng một cái lý tưởng tới giảng. Lúc này lý tưởng là muốn phó trừ thực tiễn. Hơn nữa trong huyện thế nhưng còn đồng ý. Chẳng lẽ Tô xưởng trưởng phía trước nói lời này thời điểm, cũng đã biết một ít tiếng gió sao? Buồn cười bọn họ lúc ấy còn cảm thấy chỉ là nói một cái vô pháp hoàn thành mục tiêu. Kết quả nhân ra Tô xưởng trưởng nếu thật sự đem chuyện này đương công tác kế hoạch tới làm. Đây là trên lệch A. Tô Mạn cho bọn hắn phân tích trở thành ở nhà chi hương lúc sau, Nam Bình xưởng gia cụ sắp sửa gặp phải kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Kỳ ngộ chính là về sau Nam Bình xưởng gia cụ quy mô mở rộng lúc sau, bọn họ này đó cán bộ nhóm trên người gánh nặng sẽ càng ngày càng nặng. Tùy theo mà đến cũng là bọn họ cơ hội. Nhà máy lớn, này đó cán bộ chức vị đương nhiên cũng sẽ tương ứng đề cao. Muốn thật sự thành vạn người đại xưởng, về sau liền tính là một cái chủ nhiệm, cũng so một cái mấy trăm người tiểu xưởng trưởng muốn phong quang. Tại đây phía trước, các ngươi vẫn là muốn chức gánh vác khởi trọng trách. Các bộ môn nhất định phải phối hợp làm tốt phối hợp công tác, đặc biệt là sinh sản bộ bên này, chúng ta trong xưởng hiện tại thiếu chính là nhân tài. Mặt khác ta muốn thành lập một cái thiết kế đoàn đội, chuyên môn thiết kế tân kiểu dáng gia cụ. Người được chọn ta sẽ ở trong xưởng tuyển, cũng sẽ từ bên ngoài tìm người. Chân xưởng trưởng bên này phải chú ý lưu ý phương diện này nhân tài. Mặt khác những cái đó học trò cũng muốn nhanh chóng xuất sư, tình nguyện hiện tại vất vả điểm, cũng muốn sớm một chút học ra tới, chúng ta khai năm yêu cầu có thể thượng thủ sư phó. Trần Minh Hoa vội vàng kích động ứng. Lại làm tiêu thụ bộ bên này mạnh mẽ bồi dưỡng tiêu thụ nhân viên, còn muốn thay đổi tiêu thụ sách lược. Phải học được dùng quảng cáo, thông báo khắp nơi. Ta chuẩn bị ở cả nước các đại tỉnh thành rạp chiếu phim bên trong đưa tặng một đám xem ảnh trường ghế, làm cho bọn họ ở mỗi lần phóng điện ảnh phía trước cho chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ truyền phát tin một cái phụ đề. Các ngươi tiêu thụ bộ có cái gì hảo điểm tử, cũng có thể bên trong đề, một khi bị tiếp thu. Trong xưởng sẽ tiến hành không hạn định kim ngạch khen thưởng. Tưởng hiểu lượng kích động mặt đỏ, tiêu thụ bộ toàn lực ứng phó. Theo Tô Mạn một đám an bài, các bộ môn đều vận chuyển. Nhận người đều nhận người, huấn luyện, sưu tập tư liệu cùng sưu tập tư liệu. Triệu huyện trưởng đối làm ra cụ chi hương công tác sinh ra cực đại nhiệt tình. Mặc dù biết này băng thiên tuyết địa thời tiết không thích hợp, cũng mỗi ngày tìm Tô Mạn thương lượng cái này công tác như thế nào làm. Trong huyện muốn như thế nào phối hợp? Tô Mạn nói, đầu tiên là đất, Nam Bình bến tàu bên kia đất chống chúng ta tốt nhất bắt lấy tới, về sau chúng ta đi vận tải đường thủy mới có thể đem ra cụ đại phê lượng vận đi ra ngoài. Triệu huyện trưởng nói, kia đất giống như trong huyện có quy hoạch. Cho nên chúng ta động tác muốn mau, ở bọn họ không định ra tới phía trước, chúng ta muốn định ra tới. Tô Mạn xảo diệu dùng bọn họ cùng chúng ta. Đem Triệu huyện trưởng cùng chính mình chặt chẽ phân chia ở một cái trận doanh bên trong. Làm hắn có thể dụng tâm đi đoạt lấy tài nguyên. Nàng đương nhiên biết kia đất trong huyện khẳng định sẽ dùng để làm đại lượng kho hàng. Nếu trong huyện không có thông qua nàng cái này kế hoạch, nàng là tưởng cũng không dám muốn đi đoạt. Nhưng hiện tại trong huyện nếu thông qua ở nhà chi hương kế hoạch, kia đương nhiên các phương diện tài nguyên đều phải tăng cường xưởng gia cụ tới, bằng không còn có cái gì ý nghĩa. Triệu huyện trưởng cũng suy xét tới rồi vấn đề này. Hắn tuy rằng là huyện Nam Bình Trường, nhưng hắn cũng thật sự tưởng quản gia cư chi hương làm lên. Đất sự tình ta đi lộng, muốn bao lớn, hướng phía tây kia một khối, tốt nhất toàn bắt lấy tới. Chúng ta mục tiêu là vạn người đại xưởng, đến lúc đó tổng không thể đem này một vạn người cấp tách ra. Triệu huyện trưởng gật đầu. Mặt khác trong huyện đến cấp các công xã hạ phát một cái chương dụng thông chi, chương dụng trong huyện các công xã đất rừng. Hiện tại xưởng gia cụ muốn trải gia tử, dùng tiền địa phương không ít, chúng ta lập tức lấy không ra như vậy nhiều tiền tới, chỉ có thể trước dùng, mặt sau kết toán tiền. Chuyện này nếu là xưởng gia cụ ra mặt, nhưng không hảo nói. Nhưng là trong huyện liền không giống nhau, đồ vật đều là nhà nước đương nhiên cũng bao gồm trong huyện. Trong huyện làm đảm bảo trước dùng sau đưa tiền, vậy đơn giản. Triệu huyện trưởng nói, này không thành vấn đề. Tô Mạn trong lòng sảng khoái, này lương dựa đại thụ chính là hảo thừa lương. Còn có rất quan trọng một chút, Triệu huyện trưởng, chúng ta chuyện này có thể được đến khu hoặc là càng tiến thêm một bước, được đến tỉnh hỗ trợ sao? Triệu huyện trưởng, đề cập tới rồi mặt trên liền không dễ làm. Mặt trên không có khả năng quản lý một cái đơn vị chuyện này. Bằng không mặt khác đơn vị như vậy tưởng. Giúp này một nhà, có phải hay không muốn giúp kia một nhà? Mặt trên khẳng định sẽ không đồng ý. Tô Mạn nói, chuyện này có thể nói đã không phải chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ chuyện này, mà là quan hệ đến toàn bộ Nam Bình xưởng gia cụ chuyện này. Nếu không như vậy, tìm một cơ hội, chúng ta đi bái phỏng một chút mặt trên lãnh đạo thăm thăm khẩu phong. Bằng không liền huyện Nam Bình chính mình làm, yêu cầu thời gian liền phải càng nhiều. Cùng cả nước thị trường này so sánh với, Nam Bình vẫn là không đủ xem. Nếu là Thượng Hải làm một cái vạn nhân gia cụ xưởng, một giây chuyện này. Triệu huyện trưởng cau mày trầm tư suy nghĩ, sau đó do dự nói, khu vực bên này ta không quen thuộc, ta nhưng thật ra cùng tỉnh một vị quản giáo dục tuyên truyền phương diện lãnh đạo có chút quen thuộc, gặp qua vài lần. Quản giáo dục tuyên truyền phương diện cũng giúp không được gấp cái gì a. Tô Mạn vừa nghe, cao hứng vỗ tay, hảo a, chính là muốn xen vào tuyên truyền nha. Chúng ta chính là yêu cầu tuyên truyền, dốc hết sức đem chúng ta Nam Bình gia cụ cấp tuyên truyền đi ra ngoài. Ngài có thể cùng vị này lãnh đạo liên hệ thượng sao? Có thể thử xem. Triệu huyện trưởng phát hiện, cái này ở nhà chi hương tựa hồ thật sự không đơn giản như vậy là có thể hoàn thành, tức khắc có chút áp lực. Tô Mạn nói, chúng ta còn có thể đi trước tìm khu vực bên kia lâm phó chuyên viên, hắn tốt xấu là từ Nam Bình đi ra, như thế nào cũng muốn kéo một phen. Triệu huyện trưởng, kia ăn Tết thời điểm ngài cần phải vất vả, không thể về nhà ăn Tết, ta đến đi lót đường. Nhưng là ta tin tưởng, hiện tại vất vả đều là đáng giá. Chờ ngài thành gia cụ chi hương chi phụ, này đó khổ đều sẽ không ăn không trả tiền. Gia cụ chi hương chi phụ. Triệu huyện trưởng ho khan một tiếng, ta cũng không chuẩn bị trở về ăn Tết. Vì Nam Bình dân chúng, ăn chút đau khổ tính cái gì. Hai người cộng lại hào lúc sau, liền chính thức ở huyện trưởng văn phòng cùng Tô Mạn xưởng gia cụ bên kia treo thẻ bài, Nam Bình gia cụ chi hương công tác tổ. Tổ trưởng là Triệu huyện trưởng, Tô Mạn là phó tổ trưởng, mặt khác tiểu tổ thành viên bao gồm trong huyện tuyên truyền bộ bộ trưởng, giao thông cục trưởng, thổ địa quy hoạch cục trưởng, quản lý nông nghiệp công tác trình phó huyện trưởng, cùng với tài vụ công tác tiền phó huyện trưởng. Định ra thành viên lúc sau, liền đem này đó thành viên triệu tập lại đây phân phối nhiệm vụ. Phụ trách quản lý tài vụ tiền phó huyện trưởng hỏi, vì cái gì ta cũng là tiểu tổ thành viên? Không phải nói tốt. Cái này công tác kế hoạch không cần trong huyện ra tiền sao? Triệu huyện trưởng mặt trầm xuống. Vì cấp trong huyện làm kế hoạch, còn không thể dùng trong huyện tiền. Quản so các ngươi chính mình trong nhà tiền còn muốn khẩn trương. Hắn chất vấn nói, vì cái gì không thể dùng, này trong huyện tiền rốt cuộc là của ai? Tiền phó huyện trưởng đúng lý hợp tình, là nhân dân. Triệu huyện trưởng. Hắn hít vào một hơi, chúng ta cũng là vì làm nhân dân sinh hoạt càng tốt. Nhưng là nguy hiểm quá lớn, không nhất định có thể thành công, vạn nhất thất bại, này không phải muốn cho nhân dân thế các ngươi gánh vác hậu quả sao. Tô Mạn nói, không cần hoảng, ta hiện tại không tính toán dùng trong huyện tiền. Sở dĩ đem tài vụ cục cũng làm tiến vào, là bởi vì trong huyện bên này về sau đến lấy tiền A về sau các công xã bên kia lâm trường trưng dụng phí dụng, chúng ta này đó tiền không đều phải cấp trong huyện, sau đó thông qua trong huyện hạ phát sao. Mặt khác còn có các hạng chuyên trở phí dụng, không đều phải cấp trong huyện sao. Nghe được là lấy tiền, không phải đưa tiền đi ra ngoài, Tiền phó huyện trưởng lúc này mới vừa lòng. Kia còn kém không nhiều lắm. Mặt khác bộ môn công tác liền không gì ý kiến. Tuyên truyền bộ bên này làm tốt các hạng tuyên truyền công tác, giao thông bộ môn bảo đảm vận chuyển thông đạo thông suốt, thổ địa quy hoạch bộ môn phối hợp xưởng gia cụ xây dựng quy hoạch công tác. Trình phó huyện trưởng tác phụ trách cung cấp toàn bộ huyện Nam Bình cây rừng phân phối đã các nơi khu cây rừng chất lượng tư liệu. Làm tốt trưng dụng công tác. Liên tục một tuần phối hợp cùng câu thông. Các bộ môn công tác chức trách cùng tiểu tổ thành viên công tác trên cơ bản an bài hảo. Chỉ cần chờ khai năm băng tuyết hòa tan lúc sau, là có thể đại làm một hồi. Trong huyện cũng bắt đầu vì các đơn vị ăn tết an bài làm chuẩn bị công tác. Một tháng 15 hảo, Tô Mạn liền nhận được thôi hướng Bắc điện thoại, hắn năm nay phải về thủ đô đi qua năm. Cho nên trở về phía trước muốn tới xem Tô Mạn một lần. Tô Mạn cảm thấy còn rất vừa vặn nhi, nàng bên này chính vội xong đâu. Lo lắng Tô Mạn đi tiếp, thôi hướng Bắc cũng không nói cho Tô Mạn cụ thể tới thời gian, chờ Tô Mạn còn ở trong văn phòng xem thời gian thời điểm, thôi hướng Bắc liền tới rồi. Bởi vì trước đó không lâu còn đã gặp mặt, cho nên lần này gặp mặt, Tô Mạn nói là cũng không giống lần trước như vậy cao hứng, nhưng thật ra thôi hướng Bắc tươi cười sán lạ. Gì thời điểm xuất phát? Cùng ta một cái thúc thúc đi, cho nên định chính là ngày mai buổi tối xe lửa. Tô Mạn nói, nhanh như vậy a? Vậy ngươi ngày mai buổi chiều không phải muốn xuất phát sao? Thôi hướng Bắc gật gật đầu, cho rằng Tô Mạn luyến tiếc hắn, liền an ủi nói, ta ăn tết lúc sau liền lập tức lại đây xem ngươi. Không có việc gì, không cần sốt ruột, gặp mặt cơ hội nhiều lắm đâu. Khai năm công tác vội, có thấy hay không không sao cả. Thôi hướng Bắc cảm thấy Tô Mạn đối hắn thật tốt quá. Bởi vì thôi hướng Bắc lại đây, Tô Mạn cũng không ở nhà ăn bên này ăn cơm, hai người cưỡi xe đạp đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Hiện tại các đại đội sản xuất vẫn là săn thú, ta tiệm cơm Quốc Doanh hiện tại không ngừng thịt heo cung ứng sung túc, còn có thể đủ cung ứng một ít canh. Biết ngươi muốn tới, ta trước tiên khiến cho người cho ta hầm một con gà rừng. Ngao canh cho ngươi bổ bổ. Thôi hướng Bắc con miệng cười, ngồi trên xe đạp thời điểm, khó được lớn mật đem Tô Mạn tay phóng tới chính mình trong túi. Tô Mạn liền từ sau lưng đem tay phóng tới hắn hai bên trong túi mặt, bị người nhìn đến nhiều ngượng ngùng a. Vậy ngươi đem mặt rửa ta trên lưng, bọn họ nhìn không tới ngươi, liền cười ta một người. Tô Mạn liền cười, thật đúng là đem mặt rửa vào hắn sau lưng, không phải vì chắn mặt, là vì chắn phong. Bởi vì Nam Bình nhân dân quá đến hảo, hơn nữa tới nơi khác bỏ ra kém người nhiều, cho nên Nam Bình tiệm cơm ăn cơm người rất nhiều. Bất quá sinh ý lại hảo, Tô Mạn tới luôn có cái thuộc về chính mình vị trí. Nóng hầm hập gà rừng canh bưng đi lên, bởi vì hầm thời gian trường. Lúc này thơm ngào ngạt. Bên cạnh ăn cơm người nghe đều hút nước miếng, hỏi còn có hay không cung ứng. Người phục vụ trợn trắng mắt, đó là nhân gia Tô xưởng trưởng chính mình mua gà rừng tới hầm. Những người khác liền hâm mộ nhìn bọn họ bên này một bàn. Thôi hướng Bắc cười đem đùi gà cho Tô Mạn, ngươi ăn nhiều, ta ngày thường ăn này đó ăn nhiều. Tô Mạn liền cười, đối nha, ngươi phía trước ở Đại Kiều Loan sắc thật ăn nhiều. Thôi hướng Bắc. Về điểm này nhi chuyện này liền không qua được. Tô Mạn cười cho hắn một cái, một người một cái. Người ăn liền cùng ta ăn giống nhau. Thôi hướng Bắc cảm thấy chính mình no rồi. Nhiệt nóng hầm hập ăn một đốn canh, hai người trên người liền ấm áp đi lên. Hai người chính ăn cao hứng, này một bàn lại ngồi cá nhân. Tô Mạn ngẩng đầu vừa thấy, là Ngụy Quang Minh. Ngụy Quang Minh nhìn đến Tô Mạn, kinh ngạc nói, ai ra Tô Mạn đồng chí. Như vậy xảo a ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Sớm biết rằng chúng ta liền ước cùng nhau tới. Chúng ta còn có thể cùng trước kia như vậy vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn nói, cố ý nhìn mắt Thôi Hướng Bắc. Đây là ngươi cái kia đối tượng. Thôi Hướng Bắc ngẩng đầu xem hắn, cau mày, sau đó nhìn mắt Tô Mạn. Tô Mạn nói, đây là huyện trưởng Bí Thư. Ngụy Bí Thư cười nói, ta là Triệu huyện trưởng Bí Thư Ngụy Quang Minh. Đồng chí, ngươi là Tô Mạn đồng chí đối tượng đi. Cửu ngưỡng đại danh A. Thôi hướng Bắc nghe được hắn kia lời nói, trong lòng quái không thoải mái, cảm thấy người này không có hảo tâm, không giống cái thứ tốt. Hắn mày một trọn, trong lòng suy đoán Tô Mạn phỏng trừng rất chán ghét người này, cho nên cũng chưa cho sắc mặt tốt. Huyện trưởng Bí Thư cứ như vậy. Ngụy Bí Thư sắc mặt trầm xuống. Tô Mạn nói, Ngụy Bí Thư, này nhưng không khéo, chúng ta còn muốn ăn cơm, không có thời gian tiếp đón người. Nếu không ngày mai đi Triệu huyện trưởng trong văn phòng mặt lại liêu. Nghe ra Tô Mạn lời nói uy hiếp đạo ý vị, Ngụy Quang Minh trong lòng hừ lạnh. Hắn chính là làm người giúp đỡ nhìn chằm chằm Tô Mạn đối tượng khi nào trở về, mới cố ý lại đây, còn có thể như vậy bị đuổi rồi. Ta biết, này không phải trùng hợp gặp gỡ sao? Ngụy Quang Minh cười cười, Tô Mạn đồng chí, ngươi khả năng không biết, ta quá mấy ngày muốn đi. Khai năm cũng bất quá tới. Triệu huyện trưởng cho ta an bài một cái khác huyện thành trong cục đương chủ nhiệm. Ta liền nghĩ thừa dịp còn ở bên này, cùng ngươi nhiều trông thấy, về sau liền không cơ hội. Tô Mạn liền biết vì cái gì Ngụy Quang Minh lá gan lớn như vậy. Đây là bởi vì phải đi, liền cho rằng chính mình không cơ hội sửa trị hắn, cho nên ở đi phía trước cố ý tới ghê tởm nàng. Nàng cảm thấy khá buồn cười, chẳng lẽ cái này Ngụy Quang Minh không biết ở sự tình xác định xuống dưới phía trước, bất luận cái gì tình huống đều có khả năng phát sinh sao. Nàng hư cười, vậy chúc mừng Ngụy Bí Thư. Chưa nói tới chúc mừng, lại nói tiếp, ta rất luyến tiếc nơi này. Đặc biệt là Tô Mạn đồng chí ngươi. Chúng ta cộng sự đoạn thời gian đó, lòng ta vẫn luôn niệm. Nhưng là, người này duyên phận A, chính là không thể cưỡng cầu. Phích một tiếng, bên cạnh Thôi Hướng Bắc đem chén đũa thả xuống dưới, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Quang Minh. Vị này đồng chí, nói chuyện phải chú ý điểm, không cần nói lung tung. Ngụy Quang Minh nhưng không sợ, nếu là thật sự bị tiểu tử này đánh, kia mới hảo. Đi phía trước làm Tô Mạn đối tượng cùng ăn cái lỗ nặng, đưa đến trong cục đi. Nay ẩu đả cán bộ, cũng không phải là giống nhau việc nhỏ nhi. Tô Mạn nói, đem canh uống xong. Thôi Hướng Bắc bưng chén ăn canh, chỉ là lại cho Ngụy Quang Minh một ánh mắt. Tô Mạn nhìn Ngụy Quang Minh nói, Ngụy Bí Thư thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Ngươi hiện tại lập tức biến mất ở trước mặt ta, ngươi còn có thể đi. Nếu là thật sự không nghĩ đi, ta có thể giúp ngươi cùng Triệu huyện trưởng nói. Làm ngươi lưu lại. Ngươi biết đến, ta cùng Triệu huyện trưởng hiện tại cũng coi như là rất quen thuộc. Nghe được Tô Mạn này mang theo uy hiếp nói, Ngụy Quang Minh sắc mặt đổi đổi. Hắn biết hiện tại Triệu huyện trưởng thực nể trọng Tô Mạn. Mỗi lần Tô Mạn tới nói chuyện này, hắn cái này đương bí thư Phạm Nhi còn không thể tiến trong văn phòng mặt đi. Triệu huyện trưởng công tác, hắn đều không thể tham dự. Triệu huyện trưởng cứ như vậy cấp đem hắn điều đi, cũng là vì làm Tô Mạn trong lòng thoải mái điểm. Nếu không phải bởi vì này đó, hắn cũng sẽ không nghĩ ở đi phía trước cấp Tô Mạn một chút không thoải mái. Hắn Ngụy Quang Minh liền không ăn qua như vậy lại mệt. Lúc trước hùng tâm tráng chi tới, lúc này đi xám xịt. Khẩu khí này hắn không ra, trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Lúc này Tô Mạn nói loại này uy hiếp nói lúc sau, hắn cũng không dám đi đánh cuộc Triệu huyện trưởng đối hắn coi trọng, đứng lên hử một tiếng liền đi rồi. Dù sao hôm nay không đến không. Cũng không tin Tô Mạn cái này đối tượng trong lòng sẽ thoải mái. Khiến cho bọn họ đi nháo, nháo càng lớn càng tốt, làm người đều biết, Tô Mạn cá nhân tác phong còn có vấn đề nháo chia tay mới hảo. Tô Mạn mặt vô biểu tình nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục cắn canh. Nếu không nghĩ đi, vậy đừng đi rồi. Người như vậy đương cán bộ càng lớn, càng là hại người. Thôi Hướng Bắc đột nhiên đứng lên. Tô Mạn ngẩng đầu xem hắn, làm gì? Sinh khí. Này nếu là đều bị châm ngòi, kia cũng quá xuẩn. Không, ta nghĩ ra đi mua điểm đồ vật, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Tô Mạn hít mắt, đoán được hắn muốn làm cái gì. Không được xúc động, ta sẽ giải quyết. Ngươi tin ta một cây ngón út đầu là có thể bóp chết hắn. Không có, ta chính là mua điểm đồ vật cho ngươi, bảo đảm không nháo sự nhi. Thôi Hướng Bắc nghiêm túc bảo đảm. Sau đó nói xong liền vội vã đi ra ngoài. Qua 20 phút, Thôi Hướng Bắc liền đã trở lại. Nhìn dáng vẻ một thân nhẹ nhàng, trong tay còn méo một cây hổ lâu ngào đường. Nhìn thật đúng là như là đi mua đồ vật. Vừa mới ở cung tiêu xã nhìn đến, các ngươi nữ đồng chí khẳng định thích ăn. Ngươi liền vì mua cái này. Tô Mạn cẩn thận đánh giá hắn, thật đúng là nhìn không ra tới là cùng người đánh nhau. Thôi Hướng Bắc bị xem có chút không được tự nhiên, như thế nào như vậy xem ta a? Tô Mạn cười cười. Cũng mặc kệ, không quan tâm làm cái gì, chính mình hao chút nhi sự tính. Nàng ăn một viên đường hồ lô, sau đó hướng Thôi Hướng Bắc bên miệng đưa qua đi, làm hắn cũng hàm một viên. Cầm đường hồ lô, hai người cùng nhau rời đi tiệm cơm, mới ra môn không lâu, liền nghe được đi ngang qua người nhắc mãi, vừa mới ngõ nhỏ nhìn đến có người bị một khối phá bố bọc đầu làm người đánh. Vừa mới đều kinh động công an đồng chí, còn cấp đưa bệnh viện đi. Tô Mạn theo bản năng liền nhìn mắt Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc nhìn thiên. Là ngươi đi. Tô Mạn nói. Thôi Hướng Bắc chột dạ nói, là ta, yên tâm, không làm hắn nhìn ta mặt, cũng không làm người nhìn đến. Ngươi đừng nóng giận, ta thật sự sửa lại. Này nếu là ta trước kia tính tình, sớm tại tiệm cơm thời điểm liền cho hắn một chân đá bay. Dám khi dễ ngươi, ta hận không thể tấu chết hắn. Vừa mới nếu không phải Tô Mạn ngồi ở hắn bên người, hắn thật muốn nhịn không được. Hắn là cái nam nhân, đương nhiên nghe ra tới nam nhân kia là muốn cố ý ở trước mặt hắn bôi đen Tô Mạn. Hắn nếu là cái người hồ đồ, lúc này còn không được cùng Tô Mạn nháo sao, nếu là bởi vì loại sự tình này nháo khai. Về sau đối Tô Mạn thanh danh nhiều không hảo a. Mới vừa xem kia cẩu đồ vật bộ dáng, hắn hơi kém không nhịn xuống.